Bằng không ta nên làm cái gì bây giờ? Lê Ấn là vì cứu ta mới biến thành như vậy. Tử Loan ta không thích hắn biến thành ta tâm ma. Bất luận như thế nào ta đều phải còn ân tình này. Lần này đi trước huyễn biển mây quá nguy hiểm. Ngươi liền đừng đi nữa. Tô Cẩm Tích chém đinh chặt sắt nói. Không, ta muốn đi. Tử Loan cũng không yếu thế. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích nói. Tử Loan ta lần này không phải đi chơi. Ngươi ở ta bên người sẽ liên lụy ta. Tô Cẩm Tích cắn răng nói. Ngươi quả nhiên chính là ghét bỏ ta. Hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi nói. Tử Loan đôi mắt ửng đỏ chạy đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích không có đuổi theo. Lúc này đây thật sự là không thích hợp Tử Loan đi. Không phải bởi vì Tử Loan sẽ liên lụy nàng. Là bởi vì nàng không có nắm chắc bảo vệ tốt Tử Loan. Đã có một cái lê ấn nằm ở nơi nào. Sinh tử không biết. Nàng không hy vọng Tử Loan cũng biến thành bộ dáng này, nàng có một câu nói đúng, bất luận phát sinh sự tình gì nàng đều tương đối thích một người gánh vác, nàng phải đi con đường đã chú định không phải người khác có thể tham dự. Làm người cha được Tử Loan là đi Điền ra, Tô Cẩm Tích cũng yên tâm, kỳ thật trưởng công chúa phủ thật không phải Tử Loan hẳn là ngốc địa phương, Hoàng Phủ Yên liền ở bên cạnh như hổ rình mồi, nàng thật đúng là không yên tâm làm nàng một người ở chỗ này. Ban đêm trưởng công chúa vội vàng đã trở lại, sắc mặt xanh mét đối Tô Cẩm Tích nói, thạch gia người kiên quyết không thừa nhận thạch bác hôm nay đã từng rời đi qua thạch phủ, bọn họ nói thạch bác chỉ là một người xuất khiếu kỳ người tu chân, là có người giả mạo hắn, không chỉ có như thế ta còn thấy được thạch bác, ta nhìn không ra người nọ có phải hay không thật sự thạch bác. Giả mạo thạch bác người nhất định là yêu đem ngàn kỳ, yêu tu giả vốn dĩ liền am hiểu biến ảo, bình thường người tu chân nhìn không ra tới Tô Cẩm Tích cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ còn phái tới một người nói muốn cùng ngươi giáp mặt giằng co, vào đi. Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền nhìn đến một cái diện mạo bình thường, chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi nam tử đi đến, cung cung kính kính nói, trưởng công chúa điện hạ, tiểu nhân là Thạch Lãng Hưng. Chờ một chút, ngươi nói ngươi tên là gì? Tô Cẩm Tích híp mắt hỏi. Tiểu nhân tên là Thạch Lãng Hưng. Nam tử lại nói một lần, ngữ khí cung kính không có chút nào biến hóa. Vân gì, ta có một số việc muốn cùng hắn đơn độc nói. Tô Cẩm Tích đột nhiên mở miệng nói. Trưởng công chúa tuy rằng không rõ Tô Cẩm Tích đây là ý gì, lại vẫn là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cùng ta tới. Tô Cẩm Tích lạnh giọng nói. Thạch Lãng Hưng đi theo Tô Cẩm Tích đi tới nàng phòng. Tô Cẩm Tích thiết hạ một cái cấm chế, ngồi ở ghế trên cho chính mình đổ một chén nước, uống một hơi cạn sạch, lúc sau cũng không nói lời nào chỉ là thưởng thức cái ly nhìn Thạch Lãng Hưng. Thạch Lãng Hưng bị như vậy nhìn trong lòng có chút buồn chồn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, này liếc mắt một cái khiến cho hắn đại kinh thất sắc, Tô Cẩm Tích trên tay kia chỉ ngọc ban chỉ hắn sao có thể nhận không ra, lúc này hắn là gan cũng lớn, hoàn toàn không có nhìn đến xuất khiếu kỳ người tu chân hẳn là có tiểu tâm cẩn thận, mở miệng hỏi, này nhận ban chỉ là ngươi từ nơi nào được đến? Nơi nào? Hừ! Tô Cẩm Tích hừ cười một tiếng nói, tự nhiên là hắn chủ nhân cho ta, không nghĩ tới ta lại là như vậy dễ dàng liền nhìn đến ngươi. Thạch Lãng Hưng có chút do dự nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, hỏi, mặc càn hắn hiện tại như thế nào? Đương nhiên là rất tốt, Lâm Nguyên Thành đầu tiên là Tô Gia bị giết, lúc sau Trần Gia cũng bị diệt, hiện tại chỉ có hắn một nhà độc đại, sao có thể không tốt? Tô Cẩm Tích cười như không cười nói. Thạch Lãng Hưng trong lòng cả kinh, Tô Gia là như thế nào diệt môn hắn biết? Chỉ là này Trần gia khi nào cũng diệt môn, ở liên tưởng đến trước mắt nữ tử dòng họ, Thạch trong lòng có chút hiểu rõ, nhưng là này Ngọc Ban chỉ tới rồi tay nàng, có phải hay không thuyết minh Thạch Mặc Càn đã cùng nữ tử đứng ở một bên? Không cần tưởng như vậy nhiều, ta cùng Thạch Mặc Càn hiện tại là đồng minh, mục tiêu đều là Thạch gia, ta hiện tại có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Cẩm Tích một bàn tay chống đầu, biểu tình lười biếng hỏi. Thạch Lãng Hưng hiện tại cũng không do dự. Nói thẳng nói, ngươi hỏi đi. Ta biết đến đều sẽ nói. Thạch bác có phải hay không đã chết? Không sai, hôm nay xuất hiện người kia kỳ thật là một người yêu tu giả, hơn nữa là phi thường lợi hại yêu tu giả, thực lực hẳn là ở phân thần kỳ, ngay cả gia chủ cũng không dám đắc tội hắn. Thạch Lãng Hưng thực dứt khoát nói. Ta nghe nói thạch bác hắn ở không lâu trước đây vẫn là xuất khiếu kỳ người tu chân, như thế nào nhanh như vậy liền trở thành phân thần kỳ người tu chân? Tô Cẩm Tích tò mò nhất chính là điểm này. Cái kia yêu tu giả mang đến một ít đan dược có thể nhanh chóng tăng lên người tu vi, chỉ là bị tăng lên tu vi người lúc sau lại muốn có điều tăng lên liền rất khó khăn. Bát phẩm đan dược toái hư đan, thật là thật lớn bút tích. Ở Tô Cẩm Tích trong trí nhớ, chỉ có này một loại đan dược hiệu dụng phù hợp Thạch Lãng Hưng theo như lời hiệu quả. Này đó yêu tu giả đến tột cùng muốn làm cái gì, liền như vậy chân quý đan dược đều lấy ra tới dùng, không chỉ là vì tiên ngọc đi. Tô Cẩm Tích trầm ngâm hồi lâu tiếp tục hỏi, ngươi ở Thạch gia còn có chút địa vị đi. Thạch Lãng Hưng gật gật đầu nói, không sai, một ít Thạch gia bên trong tin tức, ta đều có thể được đến. Nếu như vậy, vậy ngươi có thể hay không giúp ta bắt chước Thạch Ngạo bút tích cấp Hoàng Phủ Yên đưa một phong thơ? Nghĩ nghĩ Tô Cẩm Tích hỏi. Nay Thạch Lãng Hưng có chút do dự, bất quá hắn lại nghĩ đến Thạch Mặc Cản thế nhưng đem ngọc ban chỉ cho nàng, như vậy đã nói lên người này có thể tin, nếu mục đích đều là vì Thạch gia, như vậy hợp tác cũng là được không? Trong lòng cân nhắc một phen, Thạch Lãng Hưng đáp, có thể, bất quá tin thượng muốn viết cái gì? Ngươi liền viết, ngày mai chính ngọ ngoài thành Thiên Kính trên núi thấy, có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Cẩm Tích khỏe miệng câu ra một nụ cười, rõ ràng thực ôn hòa, lại làm người cảm giác lánh đến tận xương thủy. Hoàng Phủ Yên nếu ngươi dám như vậy đối phó ta, như vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, liền tính ngươi là vân gì nữ nhi thì thế nào, ta sẽ không tha thứ bất luận cái gì một cái đối phó ta người, tha cho ngươi một mạng đã là ta lớn nhất khoan thứ. Tô Cẩm Tích ngón tay hơi hơi dùng sức, trong tay cái ly nháy mắt vỡ thành một đống màu trắng bột phấn. Tiến đi Thạch Lãng Hưng, Tô Cẩm Tích đi đến trưởng công chúa phòng, đối nàng nói, vân gì, ta đã đem người nọ tiến đi, sự tình hôm nay nói không chừng không phải Thạch gia làm, ta cùng Thạch gia luôn luôn không oán không thủ, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng đối phó ta. Trưởng công chúa nhíu một chút mày nói, ta tổng cảm thấy hẳn là chính là bọn họ làm, Thạch gia gần nhất thực cổ quái, không biết bọn họ đến tột cùng ở ấp ủ chút cái gì. Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ. Chuyện này liền trước thôi bỏ đi. Ta còn muốn đi Huyễn Biển Mây giúp Lê Ấn tìm hải hồn, ngày mai ta liền xuất phát. Huyễn Biển Mây, nơi đó quá nguy hiểm, ta không thể cho ngươi đi. Trưởng công chúa lắc đầu nói, vân gì, ngươi biết đến, không ai có thể thay đổi ta quyết định. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, ánh mắt kiên định chấp nhất. Trưởng công chúa thật sâu thở dài nói, thôi, ngươi đứa nhỏ này luôn luôn đều có chính mình chủ kiến, ta cũng nói không nghe ngươi, vậy ngươi liền đi thôi. Chỉ là ngàn vạn phải cẩn thận, nơi đó quá hỗn loạn, không cần đối bất luận kẻ nào buông cảnh giác. Tô Cẩm Tích đạm cười nói, vân gì, ngươi yên tâm, ta vốn dĩ liền không phải dễ dàng tin tưởng người khác người. Trừ bỏ ta chính mình, ta không có hoàn toàn tin tưởng người. Vậy là tốt rồi, tóm lại, ngươi đi sớm về sớm. Trưởng công chúa sắc mặt phức tạp nói xong câu đó, xoa xoa thái dương mỏi mệt rồi nói tiếp, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Vân gì, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đi ra ngoài, bất quá nàng cũng không có trở lại chính mình phòng, trực tiếp ra công chúa phủ liền đi điền ra. Tô Cẩm Tích lúc này đi vào điền ra, Điền Trấn Hải còn tưởng rằng nàng là tới tìm Tử Loan, vội vàng đón ra tới nói, Tô Đạo Hưu chính là tới tìm Tím Đạo Hưu. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, ta không phải tới tìm Tử Loan ở chỗ này ta thực yên tâm, ta lập tức phải rời khỏi nơi này, cho nên thỉnh Điền gia hảo hảo chiếu cố Tử Loan, ta lần này tới là làm ơn Điền gia giúp ta tìm một ít người. Tìm người? Điền Trấn Hải hơi trầm ngâm nói, tìm người nào? Tìm khất cái, ta yêu cầu vài tên nam khất cái, càng dơ bẩn càng tốt, Điền gia chủ nhưng minh bạch ta ý tứ. Tô Cẩm Tích cười đến có chút thần bí nói. Điền Trấn Hải chỉ là suy tư một phen liền minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, nàng hôm nay gặp được nguy hiểm sự tình tuy rằng bên ngoài cũng không có người biết, nhưng là hắn thông qua Tử Loan nơi đó đã biết một ít, cũng liền minh bạch Tô Cẩm Tích đây là tìm được rồi hại nàng người, chuẩn bị trả thù. Điền Mỗ minh bạch, này liền đi gọi người tìm người, Tô Đạo Hưu thỉnh ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Điền Trấn Hải nói xong câu đó liền vội vàng rời đi. Đối với Điền gia làm việc Tô Cẩm Tích đương nhiên yên tâm, không biết nàng muốn trả thù người là ai, Điền gia cũng liền nhất định sẽ đem chuyện này làm được nhất bí ẩn, nói không chừng Điền Trấn Hải còn sẽ tự mình ra tay, Tô Cẩm Tích hiện tại chỉ cần ở chỗ này chờ đợi liền hảo. Không đến một canh giờ, Điền Trấn Hải liền mang theo vài tên khất cái đi tới nơi này, mới vừa tiến vào đại đường, Tô Cẩm Tích nhanh nhạy khíu giác đã nghe tới rồi một cổ tanh tưởi vị, Tô Cẩm Tích vội vàng đóng chặt khí. Đối Điền Trấn Hải nói, liền mấy người bọn họ là được, đa tạ Điền gia chủ. Nói xong, Tô Cẩm Tích lấy ra trăm vật đỉnh, thúc giục pháp quyết, trăm vật đỉnh ầm ầm biến đại, đem kia vài tên mở mị khất cái thu đi vào. Trăm vật đỉnh trừ bỏ có thể luyện đan ở ngoài còn có thể làm mệt mỏi, cho nên Tô Cẩm Tích mới có thể như vậy bức thiết muốn nó, nàng không gian bí mật không thể bạo lộ ra tới. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 74 gấp trăm lần hoàn lại. Điền gia chủ sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tô Cẩm Tích từ Điền gia ra tới lúc sau, liền ra khỏi thành, ngự kiếm phi hành tới rồi Thiên Kinh Sơn, tới rồi chân núi, Tô Cẩm Tích từ không trung rơi xuống. Lấy ra trăm vật đỉnh đem kia mấy cái cả người dơ hề hề khất cái phóng ra. Kia vài tên khất cái nào có cơ hội tiếp xúc như vậy mỹ lệ như là tiên nữ giống nhau nữ tử. Ngày thường ai xem bọn họ liếc mắt một cái đều ghét bỏ đến không được. Hơn nữa Tô Cẩm Tích kia như là tiên nhân mới có thủ đoạn. Cho nên này mấy người hiện tại đều là run run rẩy rẩy, đại khí không dám xuyễn, sợ chọc giận Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích đánh giá mấy người, càng thêm vừa lòng. Vì thế mở miệng nói, các ngươi biết ta vì cái gì muốn tìm các ngươi sao? Mấy người vội vàng lắc đầu, hắc hắc trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Đừng sợ, ta hôm nay là muốn đưa các ngươi một hồi cơ duyên, các ngươi có nghi muốn. Tô Cẩm Tích phóng nhẹ thanh âm, trên mặt tràn đầy thân thiết tươi cười. Mấy người đầu tiên là cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó đều gật gật đầu nói, muốn. Vậy là tốt rồi, ta hỏi các ngươi. Các ngươi chạm qua so với ta còn xinh đẹp nữ tử sao? Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Vài tên khất cái nuốt nuốt nước miếng, trong đó một người thoạt nhìn cơ linh một ít khất cái nói, ta, chúng ta, nào có khả năng chạm vào nữ nhân? Nói xong, trong ánh mắt toát ra một tia khát vọng. Thạch Trấn Hải tìm này đó khất cái đều là 20-30 tuổi người, bọn họ thân thể không phải có nghiêm trọng bệnh không thể làm việc, lưu lạc thành khất cái. Chính là thân thể không kiện toàn, những người này trước nay đều không có chạm qua nữ nhân, nhưng là thân thể đối với nữ nhân khát vọng trước nay đều không có giảm bất quá, ngược lại so giống nhau nam tử còn mãnh liệt. Người tên là gì? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi. Tên kia khất cái dùng cặp kia mắt nhỏ trộm nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, ta kêu Cẩu Nhi. Cẩu Nhi, hôm nay ta là có thể thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, chỉ cần các ngươi dám. Tô Cẩm Tích ôm cánh tay. Không mặn không nhạt nói. Mấy người đều ngốc ngốc lăng lăng không dám nói lời nào. Sau lại vẫn là cái kia phía trước nói chuyện qua khất cái. Trên cổ gân xanh bạo khởi, nghẹn khí lớn tiếng nói. Còn không phải là một nữ nhân sao? Có cái gì không dám? Các ngươi không dám sao? Vừa dứt lời, mặt khác vài tên khất cái liền đều la hét nói. Ngươi mới không dám. Sau đó xào lên. Tô Cẩm Tích cũng không ngăn trở. Chỉ là rất có hứng thú nhìn mấy người. Chờ đến mấy người không có sức lực khắc khẩu thời điểm, Tô Cẩm Tích ném cho Cẩu Nhi một lọ đan dược nói, mở ra dược bình, bên trong đan dược mỗi người ăn một viên, đây là tích cốc đan, ăn lúc sau các ngươi 7 ngày trong vòng đều sẽ không cảm thấy đói khát. Vừa nghe nói còn có loại chuyện tốt này, này đó khất cái lập tức điên đoạt lên, chờ đến bọn họ đều ăn xong tích cốc đan lúc sau, Tô Cẩm Tích nói, đều đi theo ta. Nói xong, nàng liền thượng Thiên Kính Sơn. Khất cái nhóm ăn tích cốc đan lập tức liền no rồi, trên người lập tức có dùng không xong sức lực, đều vẻ mặt hưng phấn đi theo Tô Cẩm Tích thượng Thiên Kính Sơn. Ở Thiên Kính trên núi tìm một cái không người địa phương, Tô Cẩm Tích đem kia chỗ yêu thú giết cái không còn một mảnh, xem này vài tên khất cái bắp chân đều đang run rẩy, sau lại đều quỳ gối trên mặt đất xin tha. Quỳ xuống làm cái gì? Ta cũng sẽ không giết các ngươi. Tô Cẩm Tích vung xích tiêu, đỏ đậm máu bắn đầy đất. Gây mũi mùi máu tươi làm vài tên khất cái đều quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa lên, nhưng là bọn họ ngày thường đều ăn không đủ no, bụng căn bản là cái gì đều không có, liền tính là tưởng phun cũng không có đồ vật nhưng phun. Các ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoãn ngốc, chờ sự tình kết thúc ta liền tha các ngươi rời đi. Nói, Tô Cẩm Tích tìm một khối sạch sẽ cục đá đả tọa tu luyện. Vài tên khất cái cũng không dám rời đi, những cái đó yêu thú thi thể còn bãi ở một bên. Bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên nhau, chờ đợi Tô Cẩm Tích muốn bọn họ làm sự tình. Tô Cẩm Tích đã tọa kết thúc là lúc, đã mau đến chính ngọ. Tô Cẩm Tích đối vài tên khất cái nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu chờ ta trở lại thời điểm nhìn không tới các ngươi, đến lúc đó các ngươi kết cục cũng sẽ không so với kia chút yêu thú hảo đi nơi nào. Nói xong, Tô Cẩm Tích đã đi xuống sơn. Ở dưới chân núi đem chính mình dung mạo đổi thành thạch ngạo. Tô Cẩm Tích liền ở đỉnh hóng gió chờ Hoàng Phủ Yên. Đợi hồi lâu, Tô Cẩm Tích mới nghe được vó ngựa thanh âm, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, từ đỉnh hóng gió đi ra, nhìn cưỡi ngựa lại đây Hoàng Phủ Yên xoay người xuống ngựa, biểu tình một bên nôn nóng nói, Yên Nhi, ngươi mau cùng ta tới, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, sự tình quan trọng đại, ta đành phải ước ở nơi này, ngươi đừng nóng giận. Tin là Thạch Gia hạ nhân đưa tới, hơn nữa Hoàng Phủ Yên căn bản là nhìn không thấu Tô Cẩm Tích ngụy trang, tự nhiên không nghi ngờ thật giả, nàng ngày thường vẻ mặt băng xương khuôn mặt nhỏ lúc này thoạt nhìn càng thêm lãnh đạm, liếc xéo Thạch Ngạo liếc mắt một cái nói, nhà ngươi hạ nhân thật là vô dụng, sát cái Tô Cẩm Tích còn không thành, phản bị người giết. Tô Cẩm Tích có chút tức giận nói, Yên Nhi, những việc này một hồi lại nói, ngươi trước cùng ta tới. Nói xong, liền đi hướng sân đi. Hoàng Phủ Yên trừng mắt nhìn Thạch Ngạo liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, thật là cái phê vật. Hai người lên núi lúc sau, vẫn luôn không nói gì, Tô Cẩm Tích sợ hai chính mình nhiều lời làm lỗi, cũng không dám nói chuyện, chỉ là cau mày. Nay ở Hoàng Phủ Yên xem ra lại là Thạch Ngạo thật sự gặp cái gì chuyện khó khăn, mà phiền não, trong lòng đối hắn càng không mừng. Chờ đến Hoàng Phủ Yên nhìn đến vài tên khất cái thời điểm, trong lòng đột nhiên có một cổ dự cảm bất tường. Chờ nàng xoay người thời điểm, không biết khi nào đã đi ở nàng phía sau Tô Cẩm Tích đột nhiên ở trên người nàng điểm vài cái, Hoàng Phủ Yên chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất, đồng thời nàng chân nguyên lực thế nhưng cũng bị phong bế, nàng vẻ mặt kinh hãi nhìn Thạch Ngạo gương mặt kia nói, ngươi không phải Thạch Ngạo, ngươi đến tuột cùng là ai? Thạch Ngạo hơi hơi mỉm cười, to rộng tay háo ở mặt trước huy quá, cả người đột nhiên biến lùn biến gầy, cuối cùng biến thành Tô Cẩm Tích. Là ngươi? Hoàng Phủ Yên cả kinh kêu lên. Bằng không còn sẽ là ai, ngươi thủy ca ca sao? Tô Cẩm Tích cười lạnh nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hoàng Phủ Yên hoảng loạn nói. Ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì? Tô Cẩm Tích chỉ vào những cái đó khất cái nói, thấy được sao? Đây là ta ở trước khi đi tặng cho ngươi lễ vật, thích sao? Đừng như vậy sợ hãi, này chỉ là một cái lễ vật, ta sẽ không giết ngươi. Nói. Tô Cẩm Tích tươi cười sán lạ, giống như là thật sự chỉ là cho nàng tặng lễ vật giống nhau. Không cần, không cần. Tô Cẩm Tích, ta cầu xin ngươi, không cần như vậy, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nhìn đến kia mấy cái ghê tởm khất cái, Hoàng Phủ Yên vẫn luôn gần nhất duy trì băng sơn bộ dáng hỏng mất, nàng vẻ mặt nhu nhược khóc cầu. Tô Cẩm Tích đi qua đi, một chân đạp lên nàng trên mặt dùng sức nghiền, ngươi cảm thấy ta hôm nay sẽ bỏ qua ngươi sao? Nàng đối nàng hận ý trong nháy mắt này thế nhưng vượt qua Thẩm Nguyệt Ly, chỉ là nàng cuối cùng vẫn là khống chế được cảm xúc, không có bùng nổ. Nghe vậy, Hoàng Phủ Yên điên cuồng quát, Tô Cẩm Tích, ta nương là trưởng công chúa, là Lạc Hoa Cốc phân thần kỳ người tu chân, nàng biết lúc sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn ngươi chết, ngươi cái tiểu tiện nhân. Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh lùng, trong tay xuất hiện một phen truy thủ, lạnh băng lưới dao ở Hoàng Phủ Yên trên mặt xẹt qua. Nguyên Anh kỳ người tu chân có một lần thay đổi chính mình bên ngoài cơ hội, nhưng là lúc sau đã có thể đã không có, ngươi nói nếu ta hiện tại ở ngươi trên mặt hoa thượng mấy đao, sẽ thế nào? Không cần, không cần, không cần hủy hoại ta mặt. Hoàng Phủ Yên vẻ mặt hỏng mất kêu lên. Trải qua quá hôm nay chuyện này, ngươi không chê mất mặt, ngươi nương cũng ngại mất mặt, đường đường một giới Nguyên Anh kỳ người tu chân, thế nhưng bị nhất dơ bẩn hạ tiện khất cái. Ngươi nói những người khác sẽ thấy thế nào ngươi, còn có ngươi thích nhất Thủy ca ca, hắn nhất định sẽ không cưới ngươi, hắn xem ánh mắt của ngươi nhất định sẽ tràn ngập chán ghét, giống như là đang xem thứ đổ dơ gì giống nhau. Tô Cẩm Tích đệ thấp thanh âm, lạnh lùng nói. Hảo, hiện tại không phải ta bồi ngươi chơi lúc. Nói xong, Tô Cẩm Tích lại ở Hoàng Phủ Yên trên mặt dẫm mấy đá, dùng chân nguyên lực làm vỡ nát nàng quần áo, nhìn kia lỏa lộ ra tới trắng nón làn da. Tô Cẩm Tích đối với mấy cái khất cái ngoắc ngoắc ngón tay nói, còn không qua tới hưởng dụng các ngươi mỹ thực, đang xem cái gì đâu. Vài tên khất cái nhìn Hoàng Phủ Yên kiêu ngạo nhân dáng người, hung hăng nuốt nước miếng, trong ánh mắt phiếm lục quang, giống như là sói đói giống nhau. Tô Cẩm Tích nhẹ nhàng cười, đi tới một bên, lạnh lùng nhìn mấy người. Hoàng Phủ Yên nước mắt giàn giụa ngần, điên cuồng hô, không cần, không cần lại đây. Rốt cuộc, cầu nhi trước nhịn không được. Hung hăng nhào tới, thời quần, tách ra Hoàng Phủ Yên hai điều thon dài đùi đẹp, trực tiếp nhắc tới kia ngạnh không được dơ bẩn dùng sức đâm vào Hoàng Phủ Yên. Lần đầu tiên liền trải qua như vậy thô bạo đối đãi, Hoàng Phủ Yên đau được yêu thích nháy mắt liền trắng, thê lương kêu thảm, cẩu nhi túi đầu cắn chủ nàng đỏ tươi môi, tham lam hút dẫn, dưới thân còn không dừng kích thích, mặt khác khất cái rốt cuộc cũng nhịn không được, phát lại đây, trong đó một cái túm khởi cẩu nhi đầu, đem chính mình vật cứng nhét vào Hoàng Phủ Yên trong miệng, hung hăng cắm vào, trên mặt vẻ mặt vui thích biểu tình. Giờ phút này Hoàng Phủ Yên rốt cuộc tuyệt vọng, một đôi nước mắt liên liên con ngươi giờ phút này một mảnh hư không, tùy ý những cái đó dơ bẩn ô uế khất cái ở trên người hắn tùy ý rong ruổi. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn một màn này, xoay người rời đi, nàng có hay không xem người giao hợp yêu thích, huống chi là như vậy dơ bẩn nam nhân, nhiều xem một cái nàng đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Tô Cẩm Tích rốt cuộc ý thức được nàng tựa hồ đối với có thân thể thượng thói ở sạch, chán ghét nam nhân. Bất quá này cũng không có gì không tốt, nàng vốn dĩ liền không muốn cùng bất luận cái gì nam nhân sinh ra cảm tình, cái gì nhập tình lại ra tình, căn bản là không thích hợp hắn, này đó nam nhân không có một cái thứ tốt. Nghe kia từng trận tươi cười, Tô Cẩm Tích nhắm hai mắt lại, tâm vô tạp niệm tu luyện, liền ở hết thể đều kết thúc thời điểm, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy quanh thân chân nguyên lực đột nhiên bạo trướng, mà bốn phía linh khí điên cuồng dũng lại đây, chui vào thân thể của nàng. Tô Cẩm Tích ý thức được chính mình đây là đột phá, vội vàng tĩnh hạ tâm tới. Thật lâu sau, bốn phía cuồng bạo linh khí mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, Tô Cẩm Tích nước chảy thành sông đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ trung kỳ, lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình trên người chân nguyên lực mênh mông, thâm hậu hoàn toàn không giống như là bình thường xuất khiếu kỳ người tu chân, nếu hiện tại lại làm nàng cùng Thạch Bác chiến một lần, Tô Cẩm Tích có dự cảm, nàng sẽ không lại thua. Nếu là liều mạng nói không chừng nàng vẫn là thắng được người kia. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 75 ngày rằm thiếu niên. Trong lòng vui vẻ, Tô Cẩm Tích đối cùng lần này đi trước huyễn biển mây nhiều chút nắm chắc. Nghĩ đến Hoàng Phủ Yên, Tô Cẩm Tích đứng lên đi tới bên kia, lúc này kia vài tên khất cái đều là quần áo thỏa mãn bộ dáng hướng về phía đầy người bạch trọc cả người xanh tím Hoàng Phủ Yên nụ cười dâm đãng, ở đột nhiên nhìn đến Tô Cẩm Tích sau. Bọn họ lại đều thu hồi tươi cười một bộ thấp thỏm dáng điệu bất an trộm nhìn nàng. Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua Hoàng Phủ Yên, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, vị này thiên tri tiểu nữ lúc này chính là thật sự chật vật đến cực điểm, trên người đồ đầy bạch trọc giống như là bị người cố ý biến thành như vậy, miệng đại dương, bên trong đều là bạch trọc, trên người tím tím xanh xanh, hoàn toàn không có một khối hoàn hảo làn da, còn có một ít mang huyết dấu răng, hai điều khép không được đại dương. Máu cùng bạch trọc quẹ với nhau, dơ hề hề, dính chút màu đen bùn đất, tảng ra. Một cổ tanh tuổi vị. Tô Cẩm Tích chán ghét nhíu nhíu mi, đối những cái đó khất cái nói, các ngươi đều đi thôi. Nhớ kỹ nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Những cái đó khất cái cung cung kính kính đối Tô Cẩm Tích không lưng hành lễ, sau đó đều xám xịt rời đi. Tô Cẩm Tích ngón tay cách không điểm vài cái, chỉ thấy Hoàng Phủ Yên thân thể run nhẹ nhẹ. Sau đó đột nhiên phun ra một ngụm bạch trọc. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, đây là chính ngươi làm ác, lúc này đây ta buông tha ngươi là bởi vì vân gì, bất quá từ đây nàng đối ta ân tình toàn bộ hủy diệt, tiếp theo, tái phạm ta tới tay, ta liền giết ngươi, bất luận ngươi là ai, ta không phải người tốt, huyết thống đối với ta tới nói không hề tác dụng, ngươi cũng giống nhau. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền ngự kiếm rời đi. Chỉ để lại ánh mắt lỗ trống Hoàng Phủ Yên đột nhiên đối với thiên đại cười, thanh âm kia điên cuồng thê lương, như khóc như tố, Tô Cẩm Tích, ngươi hôm nay gây ta thần, ngày nào đó ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Đồng dạng lời nói, Tô Cẩm Tích làm được, chính là bố trí Hoàng Phủ Yên có không làm được. Tô Cẩm Tích nghe được kia tiếng cười, trong lòng cười lạnh liên tục, ngươi thật cho rằng ta sẽ không đối với ngươi động tay chân sao. Tô Cẩm Tích đã ở Hoàng Phủ Yên trên người gieo một cái mồi lửa. Chỉ cần Tô Cẩm Tích dẫn động mồi lửa, bằng vào hiện tại Hoàng Phủ Yên tu vi tất nhiên sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, Tô Cẩm Tích lại như thế nào sẽ đối những cái đó tưởng trí nàng vào chỗ chết nhân thủ mềm, nàng chẳng qua là làm nàng lưng beo kia khuất nhục lại sống lâu một ít nhật tử thôi, nhìn đến những cái đó khất cái nàng nhất định tâm tình thực không tồi đi. Lúc này Hoàng Phủ Yên run rẩy đứng lên, lung tung mặc vào một kiện quần áo, liền ngự kiếm truy hướng về phía những cái đó khất cái. Kia vài tên khất cái vốn chính là người thường, căn bản là chạy không xa, thực mau đã bị nàng đuổi theo, điên cuồng Hoàng Phủ Yên, dùng phi kiếm đem kia vài tên khất cái băm thành thịt nát, ánh mắt mới chậm rãi khôi phục thần thái, chẳng qua thâm trầm như là một mảnh nước lặng giống nhau. Hải hồn tuy rằng là huyễn biển mây mới có đặc sản, nhưng là chỉ có hỗn độn thành mới có bán, cho nên Tô Cẩm Tích cần thiết xuyên qua huyễn biển mây đến hỗn độn thành đi. Huyễn biển mây sở dĩ tên là huyễn biển mây là bởi vì mặt biển thượng hàng năm có sương mù, dày đặc sương mù giống như là đám mây giống nhau. Người tu chân nếu ngự kiếm phi hành sẽ bị lạc phương hướng, cho nên muốn đạt tới hỗn độn thành cần thiết muốn ngồi thuyền đi. Tới hỗn độn thành con thuyền có hy vọng ngày thành mới có, Tô Cẩm Tích rời đi Thanh Huy thành lúc sau liền bay về phía ngày giảm thành, bởi vì Yến quốc ly bờ biển khá xa, cho nên Tô Cẩm Tích phi hành mấy ngày mới vừa tới ngày giảm thành, mắt thấy muốn đạt tới ngày giảm thành, Tô Cẩm Tích rơi trên mặt đất thượng, chuẩn bị tu chỉnh một phen, bổ sung chân nguyên lực. Tìm một cái không người địa phương, Tô Cẩm Tích chậm rãi uống linh thủy. Đột nhiên, Tô Cẩm Tích nghe được hỗn độn tiếng bước chân, nghe thanh âm kia tựa hồ cũng không phải một người, chính hướng về bên này chạy tới, Tô Cẩm Tích trong lòng có chút phản cảm chuẩn bị rời đi, lại thấy một người mười mấy tuổi ăn mặc áo vải thô thiếu niên la lớn, tỷ tỷ cứu ta a! Mặt sau mấy cái tráng hán chính đuổi theo thiếu niên này, trong tay đều cầm đao, trong miệng đều, tiểu tạp trùng, mau đem ra ra bạc đổi lấy, bằng không ra ra liền đánh gãy ngươi chân chó. Chính là bởi vì như vậy sửng sốt, kia thiếu niên đã chạy tới Tô Cẩm Tích trước mắt, mồ hôi đầy đầu nói, tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Tô Cẩm Tích buồn không nghĩ loạn lo chuyện bao đồng, nhìn lướt qua thiếu niên này, trong lòng lại có chút kinh ngạc, toại hỏi, ngươi tên là gì? Ta kêu Giang Nanh. Nói xong, thiếu niên chạy tới Tô Cẩm Tích phía sau, có chút sợ hãi nhìn truy lại đây vài tên tráng hán. Kia vài tên tráng hán nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Tại đây loại vùng hoang vu dã ngoại một cái xinh đẹp cô nương quần áo sạch sẽ đứng ở chỗ này, nhất định có cái gì vấn đề. Vì thế cầm đầu tráng hán có chút cảnh giác hỏi, ngươi là tiểu tử này người nào? Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười nói, ta là hắn tỷ tỷ. Ngươi đã là hắn tỷ tỷ, vậy ngươi làm hắn đem trộm chúng ta tiền đều còn trở về. Tráng hán vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh lúc này thoạt nhìn thế nhưng có chút đáng sợ. Còn không phải bởi vì các ngươi cầm ta dự thảo, lại không cho ta tiền, bằng không ta như thế nào sẽ trộm các ngươi tiền, ông nội của ta còn chờ này tiền cứu mạng. Giang Nanh giống như là một đầu bị chọc giận tiểu chó săn giống nhau, kêu nói. Tô Cẩm Tích cũng không nói lời nào, nâng lên ngón tay chỉ một chút tráng hán. Ngay sau đó tráng hán liền cảm thấy gương mặt tê dần, màu đỏ máu liền giữ lại, mặt khác mấy người bị hoảng sợ, có chút kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích. Hiện tại các ngươi còn không đi sao? Tô Cẩm Tích nhàn nhạt hỏi, ý ngoài lời chính là lại không đi thì đi không được. Tráng hán nhóm biết lần này là đã đến ván sát thượng, này nữ tử là một người tu chân, không phải bọn họ này đó người thường có thể đối phó được. Chúng ta đi. Tráng hán thực thức thời mang theo người rời đi. Chỉ là rời đi trước nhìn Giang Nanh ánh mắt lạnh băng, lệnh Giang Nanh nhịn không được đánh cái dùng mình. Nghĩ đến trong nhà mặt bệnh tật quấn thân ra ra, Giang Nanh đột nhiên quỳ trên mặt đất cấp Tô Cẩm Tích dập đầu nói, tiên tử tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu ông nội của ta đi. Đã cứu ta ra ra, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Tô Cẩm Tích dùng chân nguyên lực mạnh mẽ nâng dậy Giang Nanh nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi ra ra nếu không biết ngươi cho người khác quỳ xuống nhất định sẽ thực thương tâm. Giang Nanh cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, một đôi đen nhánh con ngươi tràn đầy khát vọng cùng khát cầu. Nếu ngươi ta tương nộ một hồi, làm ta cứu ngươi ra ra cũng không phải không được, bất quá ngươi muốn giúp ta làm một việc. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một lát nói, chỉ cần có thể cứu ông nội của ta, bất luận làm ta làm cái gì đều được. Giang Nanh trong ánh mắt hàm chứa nước mắt nói, đi thôi, mang ta đi nhà ngươi. Tô Cẩm Tích đối thiếu niên rất có hảo cảm. Giang Nanh tựa hồ thực sốt ruột, một đường đều là chạy vội, Tô Cẩm Tích không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau, nhưng là nếu người có tâm là có thể đủ nhìn đến Tô Cẩm Tích cùng Giang Nanh chi gian khoảng cách, vẫn luôn cũng chưa biến quá, không kém mảy may. Giang Nanh cùng một cái quần áo hoa lệ nữ tử về tới ra, chung quanh hàng xóm đều ở nghị luận chuyện này, khe khe nói nhỏ nói, nàng kia lớn lên thật là đẹp mắt, không phải là hắn cái kia không biết tên cha ra người đi. Ngay sau đó mặt khác một người tiếp lời nói, sao có thể, Giang Nanh hắn nương năm đó là bị một cái hán tử say cấp vũ nhục, kia hán tử say nghe nói sau lại đã chết, kia hán tử say nghèo túng trong nhà đều không có gì ăn, sao có thể nhận thức loại này vừa thấy chính là nhà có tiền cô nương. Thật là làm bậy a. Hảo hảo một cái ra hiện tại liền biến thành như vậy. Mặt khác một người liên tục thở dài nói, này đó thanh âm bằng vào Tô Cẩm Tích nhĩ lực nghe rõ ràng. trong lòng không chỉ có đối thiếu niên này nhiều một phần đồng tình, các nàng hai cái thân thế thật đúng là có chút tương tự. Giang Nanh trong nhà phòng ở căn bản là không thể được xưng là phòng ở, chỉ là mấy khối tấm ván gỗ đắp lên, mặt trên cái chút cỏ tranh, khắp nơi đều ở lọt gió. Ra ra, ta mang theo một vị tiên tử tỷ tỷ tới nhà chúng ta. Giang Nanh chạy vào phòng tử lập tức hô to nói. Tô Cẩm Tích đi theo hắn phía sau đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được ốm đau trên giường lão giả gầy một phen xương cốt, vẻ mặt thần sắc có bệnh, trên người cái chăn mỏng rách tung tóe, còn tản ra một cổ mùi lạ. Nhìn đến Giang Nanh đã trở lại, lão giả miễn cưỡng ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm run rẩy nói, Giang Nanh, ngươi đã trở lại à? Giang Nanh vội vàng làm lão giả nằm xuống nói, ra ra, ngài đừng đi lên, ta mang theo một vị tiên tử tỷ tỷ tới cứu ngài, ngài lập tức là có thể hảo đi lên. Lão giả nhìn thoáng qua trên người tản ra nhu hòa quang mang Tô Cẩm Tích nói, thật là thần tiên a. Nói lão giả nước mắt liền rớt xuống dưới. Tô Cẩm Tích vội vàng nói, lão nhân gia, ngươi đừng khóc, Giang Nanh, ngươi đi đoan một ly nước trong tới. Giang Nanh nghe lời, vội vàng đi ra ngoài múc nước. Tô Cẩm Tích tiếp tục đối lão giả nói, không dối gạt lão nhân gia, ta lần này tiến đến không chỉ là vì liền ngươi một mạng, ta còn muốn nhận ngươi tôn tử vì đồ đệ. Lão giả vẫn đục trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang nói, chỉ cần ta tôn tử có thể hảo, ngài khiến cho hắn đi theo ngài đi thôi. Lão giả tuy rằng bệnh nguy kịch, nhưng là lại còn không hồ đồ. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nếu thu Giang Nanh vì đồ đệ, ta liền nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Nói, Giang Nanh liền đã trở lại, bưng một chén nước nói, tiên tử tỷ tỷ, thủy ta đoan đã trở lại. Tô Cẩm Tích gần là nhìn thoáng qua lão giả liền biết thân thể hắn bởi vì hàng năm lao động cùng bệnh kín bùng nổ, đào rông hắn thân mình, cho nên mới muốn chết, muốn làm hắn sống lâu 2 năm, chỉ cần dùng linh thủy điều trị một chút thân mình liền hảo. Tô Cẩm Tích lấy ra một lọ pha loãng quá linh thủy, tích một giọt ở Giang Nanh trong tay trong chén, nói, này bình linh thủy ngươi mỗi ngày tích một giọt ở một chén nước trong cho ngươi ra ra uống xong, chậm rãi ngươi ra ra bệnh thì tốt rồi, nhớ kỹ ngàn vạn không cần phóng nhiều. Nói này Tô Cẩm Tích đem bình nhỏ cho Giang Nanh. Giang Nanh tiếp nhận bình nhỏ thiếu chút nữa khóc đi ra ngoài, vội vàng cảm tạ nói, cảm ơn tiên tử tỷ tỷ. Tô Cẩm Tích xua tay nói, trước đừng cảm tạ ta, ngươi trước cho ngươi ra ra uống linh thủy, ta một hồi có việc thỉnh cùng ngươi nói. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền ra phòng ở. Đi đến bên ngoài, Tô Cẩm Tích tìm được một vị giặt quần áo đại thẩm, đưa cho nàng một thỏi bạc nói, đại thẩm, ngươi có thể cho ta nói một chút Giang Nanh thân thế sao? Đại thẩm lấy quá bạc, tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện không có người nhìn đến, vội vàng thu hồi bạc nói, Giang Nanh cũng là cái đáng thương hài tử, hắn nương năm đó bị một cái hỗn đản đạp hư, sợ hãi bị nhà chồng ghét bỏ, liền không dám nói đi ra ngoài, chờ đến mang thai 3-4 tháng, bụng nổi lên tới rốt cuộc giấu không được, nhà bọn họ nhân tài biết, bởi vì lúc ấy hài tử xóa sạch rất có thể một thi hai mệnh, liền sinh hạ xuống dưới, Giang Nanh hắn cha bởi vì chuyện này ném mặt mũi, cả ngày. Ở bên ngoài say rượu, còn đánh Giang Nanh mẹ hắn, cuối cùng lại đi đánh cuộc, đem trong nhà tiền thua không còn một mảnh, không có tiền khiến cho Giang Nanh hắn nương đi ra ngoài tiếp khách kiếm tiền, bằng không liền bóp chết trong tã lót Giang Nanh, sau lại hắn nương tổng ở bên ngoài tiếp khách bị bệnh đã chết, Giang Nanh hắn cha cũng chạy, toàn bộ trong nhà liền dư lại Giang Nanh cùng hắn ra ra sống nương tựa lẫn nhau. Nói, đại thẩm còn thở dài. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 76 một mình lên thuyền. Tô Cẩm Tích đã minh bạch Giang Nanh tình huống, cũng không hề hỏi nhiều cái gì, liền về tới Giang Nanh ra trước cửa, chờ Giang Nanh ra tới lúc sau, Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi, Giang Nanh, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Tô Cẩm Tích muốn thu Giang Nanh vì đồ đệ là tự hỏi hồi lâu mới làm hạ quyết định, bởi vì nàng phát hiện Giang Nanh thế nhưng cũng là một cái thiên linh căn, cũng không biết có phải hay không bởi vì thiên linh căn chi gian cho nhau có cảm ứng. Tô Cẩm Tích đang xem đến đứa nhỏ này đệ nhất mặt liền cảm thấy có hảo cảm, trong lòng có xúc động, ở xem kỹ qua đi phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng là thiên linh căn, kia nàng liền càng không thể buông tha, tuy rằng hiện tại Tô Cẩm Tích căn bản là không có tư cách thu người khác vì đồ đệ, nhưng là Tô Cẩm Tích tự tin chính mình tu vi tăng trưởng tốc độ đủ để cho chính mình thực mau tới phân thần kỳ. Giang Nanh vừa nghe Tô Cẩm Tích nói, tức khắc liền ngông, thật lâu sau mới hoán lại đây nói, chính là ta nếu là cùng tiên tử tỷ tỷ đi rồi, ông nội của ta làm sao bây giờ? Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười nói, trở thành ta đồ đệ đại khái là một kiện phi thường bất hạnh sự tình, bởi vì ta sẽ không đem ngươi mang theo trên người giáo ngươi, ta sẽ chỉ làm chính ngươi tu hành. Tô Cẩm Tích sự tình quá nhiều, cũng liền chú định nàng vô pháp mang theo như vậy một cái trói buộc. Răng nanh một nhạc, lộ ra bạch bạch răng nanh nói, ta đây muốn bái tiên tử tỷ tỷ sư. Vậy ngươi trước đi theo ta. Tô Cẩm Tích nắm lấy răng nanh liền bay đi, ra khỏi thành. Tô Cẩm Tích tìm được một cái không người địa phương, đem hẳn là nói cho răng nanh đổ vật một cổ nao tất cả đều nhét vào răng nanh trong trí nhớ, làm cho răng nanh đau đầu kịch liệt vẫn luôn trên mặt đất lan lộn. Tô Cẩm Tích chỉ là như vậy nhìn, cũng không nói giúp hắn một phen, ở trong lòng nàng nếu răng nanh liền điểm này đau đớn đều chịu đựng không được, vậy càng đừng nói tu luyện. May mà răng nanh không có làm nàng thất vọng, chung quy là cắn răng gắng gượng xuống dưới, Tô Cẩm Tích lấy ra một quả nhẫn cho răng nanh nói, nơi này là ta cho ngươi một ít tu luyện dùng đồ vật, chính ngươi thu hảo, đừng làm cho người khác phát hiện, bằng không sẽ bị mặt khác người tu chân cướp đi, mặt khác ta phải cho ngươi sửa một cái tên, ngươi sắp trở thành một người người tu hành, không thể dùng răng nanh như vậy tên, nhà các ngươi họ gì? Răng nanh nói, nhà của chúng ta họ Tiêu. Vậy ngươi sau này đã kêu Tiêu Vũ Châu. Tô Cẩm Tích dừng một chút nói, Tiêu Vũ Châu, cảm ơn sư phụ. Ta về sau cũng có tên. Nói tới đây, Tiêu Vũ Châu vành mắt đều đỏ. Người đứa nhỏ này thật là ái khóc, về sau cũng không nên lại ở trước mặt ta khóc, ta không thích gái khóc hài tử. Tô Cẩm Tích nửa thật nửa giả nói. Nhưng là Tiêu Vũ Châu lại không biết, hắn đương thật, hơn nữa đời này trừ bỏ hắn ra ra qua đời thời điểm, hắn không còn có chạy qua một giọt nước mắt. Hảo, người trở về đi. Ngày mai ngươi đi giúp ta tìm một con thuyền đi trước Hỗn Độn Thành thuyền, tìm được rồi liền đi nhà các ngươi phụ cận khách điếm tìm ta, đến nỗi tiền ngươi nhẫn chữ vật đều có, hôm nay buổi tối ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích lại mang theo Tiêu Vũ Châu bay trở về, lúc sau nàng liền tìm một nhà khách điếm ở đi vào. Sáng sớm hôm sau Tiêu Vũ Châu liền đi giúp Tô Cẩm Tích tìm thuyền, thực mau cùng nhà đò nói hảo tiền đặt cọc, Tiêu Vũ Châu liền đi tìm Tô Cẩm Tích. Lúc này Tô Cẩm Tích đang ở khách điếm uống linh thủy chờ Tiêu Vũ Châu, chờ hắn tới thời điểm Tô Cẩm Tích liền từ khách điếm đi ra, nói, đã tìm nhà đò. Tiêu Vũ Châu gật gật đầu nói, tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, sư phụ chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, đi theo Tiêu Vũ Châu tới rồi bến tàu, ngày rằm thành là một tòa ven biển thành, cho nên bến tàu thuyền rất nhiều, này đó thuyền đến các địa phương đi, nhưng là đi Hỗn Độn Thành đặc biệt thiếu. Đi Hỗn Độn Thành người đại đa số đều là thương nhân, bọn họ vì đầu cơ trục lợi một ít thương phẩm mà đi, như vậy có thể đạt được thật lớn lợi nhuận, chỉ là dám đi Hỗn Độn Thành nhà đò đặc biệt thiếu, nếu ở nơi đó không có nhân mạch, tới rồi nơi đó không chỉ có khả năng sẽ bị tể, còn có khả năng bỏ mạng, cho nên cho tới nay cũng chỉ có mấy tao cố định thuyền tới đó. Tiêu Vũ Châu dẫn Tô Cẩm Tích thượng một chiếc thuyền lớn thượng, sau đó tìm được rồi một vị đầy mặt râu sồm trung niên nam tử nói, Lưu Thúc, vị này chính là tỷ tỷ của ta, thỉnh ngươi nhiều chiếu cố một chút. Vị kia được xưng là Lưu Thúc nam tử nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, ngươi cho như vậy nhiều tiền, ta sẽ xem trọng tỷ tỷ ngươi. Tô Cẩm Tích lôi kéo đối Tiêu Vũ Châu đi đến một bên nói, ngươi trở về đi. Ta dạy cho ngươi vài thứ kia phải hảo hảo tu luyện, một ngày cũng không thể bông. Cũng đừng quên hảo hảo chiếu cố ngươi ra ra, nếu về sau có cơ hội đi ra ngoài, ngươi có thể đến Thiên Kiếm Viện đi tìm một cái tên là Hoa Thiên Vũ người, nàng tự nhiên sẽ hỗ trợ an bài ngươi. Tiêu Vũ Châu gật gật đầu nói, sư phụ ta đã biết, ta sẽ nỗ lực tu luyện trở nên như là sư phụ giống nhau lợi hại. Tô Cẩm Tích sờ sờ Tiêu Vũ Châu đầu, sau đó vô vô bờ vai của hắn nói, đi thôi. Tiêu Vũ Châu lưu luyến nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, đã đi xuống thuyền. Bởi vì đi Hỗn Độn Thành người đặc biệt nhiều, nhưng là thuyền rất ít, cho nên chỉnh tao thuyền đều bị cải tạo, đơn độc phòng đều bị đả thông, tất cả mọi người tê ở bên nhau, cũng không biết cái kia Lưu Thúc là nghĩ như thế nào, thế nhưng đem Tô Cẩm Tích cùng nhất bang đại nam nhân phóng tới cùng nhau, nhất bang thối hoác nam nhân ngồi ở cùng nhau trò chuyện thiên, Tô Cẩm Tích tìm một khối sạch sẽ một ít địa phương nằm xuống liền nhắm mắt dưỡng thần. Những cái đó nam nhân đều không có dựa đến Tô Cẩm Tích bên kia. Chỉ là thường thường nhìn qua vài lần mà thôi, đối với bọn họ này đó hàng năm ở trên biển bay tới thổi đi nam nhân tới nói, đột nhiên xuất hiện một cái như hoa như ngọc đại cô nương, đi địa phương vẫn là hỗn độn thành loại địa phương này mọi người đều cảm thấy rất mới lạ. Hơn nữa trên người nàng kia vừa thấy chính là giá cả xa xỉ váy, còn có kia bất phàm khí chất vừa thấy liền không giống như là người thường gia nữ tử, cao cao tại thượng khó có thể tiếp cận. Cái này phòng lớn mười mấy người đều là cùng nhau, vừa nói vừa cười cũng không có người muốn đi cùng Tô Cẩm Tích nói thượng nói mấy câu. Thuyền vẫn luôn ở trên biển được rồi một ngày, trong lúc Tô Cẩm Tích đến bên ngoài nhìn vài lần, quả nhiên mặt biển thượng tất cả đều là sương mù. Liền tính là Tô Cẩm Tích thần thức cũng nhìn không tới quá xa địa phương, vì thế Tô Cẩm Tích cũng nghỉ ngơi muốn một người rời đi ý tưởng, về tới trên thuyền. Tới rồi buổi tối, cùng Tô Cẩm Tích cùng cái phòng người đều bắt đầu ăn cơm, bởi vì bọn họ là ra biển, cho nên chuẩn bị đều là dễ dàng chứa đựng lương khô, này đó nam nhân đều ăn lương khô dưa muối uống thủy. Này tao trên thuyền một cái danh người tu chân đều không có, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ dẫn người chú ý. Đi ra ngoài bên ngoài dạo qua một vòng, trở về thời điểm trong tay cầm mấy cái hồng hồng trái cây. Tô Cẩm Tích mồm to ăn trái cây, trong lòng nghĩ khi nào có thể tới đạt hôn độn thành. Đúng lúc này, ngồi ở nàng phụ cận một cái danh nam tử đột nhiên nhìn về phía Tô Cẩm Tích, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích sớm đã thích đứng các loại ánh mắt, cho nên cũng không thèm để ý chỉ là ăn trái cây. Sau lại nam nhân kia nhịn không được đột nhiên mở miệng nói, cô nương, ngươi cái kia trái cây là từ đâu ngao đến. Nói, nam nhân còn nuốt nuốt nước miếng. Hắn này vừa nói lời nói, trong phòng tất cả mọi người dừng ăn cơm, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích ăn trái cây tay một đốn, nói, người khác cấp. Nghe vậy, nam nhân có chút thất vọng tiếp tục đang ăn cơm, bọn họ những người này vì dưỡng ra sống tạm, hàng năm ở trên biển phiêu bạc. Liền về nhà thời điểm đều rất ít, căn bản là không có thể hảo hảo ăn cái gì thời điểm, càng đừng nói là như vậy mê người trái cây. Tô Cẩm Tích nhìn này đó người thường, trong lòng đột nhiên nhớ tới thế kỷ 21 những cái đó cần cù chăm chỉ, vì dưỡng ra buôn ba dân quê, ánh mắt biến đổi, nói, tiếp theo. Sau đó đem trái cây ném qua đi. Nam nhân có chút ngu si tiếp được trái cây, sau đó hàm hậu cười nói, cô nương, ngươi thật là người tốt. Tô Cẩm Tích lắc đầu cười thầm nói, những lời này nếu là làm những cái đó chết vào nàng dưới kiếm người nghe được, bọn họ cần phải khí sống lại. Bất quá là mấy cái trái cây mà thôi, Tô Cẩm Tích cũng không ngại, lại hỏi, còn có ai muốn sao? Lập tức lại có mấy cái nam tử kêu lên, cô nương, cấp thêm một cái bái. Cô nương, ta cũng tưởng nếm thử. Cô nương, kia trái cây thoạt nhìn ăn ngon thật. Tô Cẩm Tích trong tay trái cây hữu hạn. Nàng liền đem trái cây toàn cho bọn họ, nói, này đó đều cho các ngươi phân ăn đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền tiếp tục gặm trong tay trái cây. Kia trái cây đặc biệt tiểu, mỗi người một ngụm, cũng liền không có, liền hột đều không có dư lại, chỉ có ngồi ở Tô Cẩm Tích bên cạnh nam nhân ăn hoàn chỉnh một cái, lúc này chính vui dạo dự cười, tựa hồ có thể ăn một cái trái cây chính là lớn nhất hạnh phúc. Người bên cạnh dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, chua lòng hỏi. Hắc tử, hương vị thế nào? Một ngụm thật sự là quá ít, mọi người căn bản là không như thế nào nếm ra hương vị. Tên là Hắc tử nam nhân cười ha hả nói, thật ngọt, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy trái cây, ăn xong rồi thân thể sức lực giống như đều biến đại. Tô Cẩm Tích ở trong lòng cười thầm, này trái cây cũng không phải là bình thường người ăn trái cây, ăn sức lực biến đại thực bình thường. Lúc này mọi người đều cảm thấy Tô Cẩm Tích cũng không phải như vậy tiếp cận. Sôi nổi thò qua tới hỏi, cô nương ngươi muốn đi hỗn độn thành làm cái gì a? Xem ngươi như là cái nhà có tiền, như thế nào muốn đi cái loại này hỗn loạn địa phương a? Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, đối với này đó giản dị hán tử, Tô Cẩm Tích cũng nguyện ý đối nói vài câu, ta đi hỗn độn thành tìm cái thân nhân, trong nhà ra điểm sự tình. Mọi người đều cho rằng Tô Cẩm Tích là trong nhà gặp khó, đi đến cậy nhờ thân nhân, vì thế trong lòng đều có chút thương hại nàng. Trong đó một cái trên mặt có đao sẹo hán tử nói, cô nương bằng không tới rồi hỗn độn thành sau cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Bằng không ngươi một người quá nguy hiểm, chúng ta cũng không thể ăn không trả tiền ngươi trái cây. Tô Cẩm Tích vừa định cự tuyệt, bất quá suy nghĩ đã có cái quen thuộc hỗn độn thành người dẫn đường, cũng có thể làm nàng thiếu điểm phiền thoái, vì thế gật gật đầu nói, vậy phiền thoái các vị. Không phiền thoái. Kia trên mặt mang theo đao sẹo hán tử nói. Lúc sau Tô Cẩm Tích lại cùng bọn họ nói một lát lời nói, còn hỏi tới rồi hải hồn. Đáng tiếc bọn họ không ai nghe nói qua hải hồn, Tô Cẩm Tích trong lòng minh bạch lần này hỗn độn thành hành trình đại khái đơn giản không được, hàng năm ở chỗ này xuyên qua thương nhân cũng không biết, như vậy hải hồn ở hỗn độn thành cũng nhất định rất ít thấy. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 77 ngẫu nhiên gặp được hải tặc. Bất quá sự tình cung cấp không tới, Tô Cẩm Tích đành phải lại hạ tính tình. Buổi tối mọi người đều ngủ thời điểm, Tô Cẩm Tích liền trộm chạy đến bên ngoài tới. Trong phòng nhất bang cả người xú hãn đại nam nhân, hương vị thật sự là không thể nói hảo. Tô Cẩm Tích ở bên ngoài hô hấp một hồi mới mẻ không khí, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nàng lập tức hỏi, là ai? Cô nương đã trễ thế này, như thế nào còn không đi ngủ? Tô Cẩm Tích quay đầu lại liền nhìn đến, Lưu Thúc ngậm một cái tẩu hút thuốc, ôm cánh tay đánh giá nàng. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, lần đầu tiên rời đi ra, có chút ngủ không được. Lưu Thúc đi tới hỏi, cô nương không phải ngày rằm thành người đi. Nhìn lạ mắt. Tô Cẩm Tích nói, ta là từ địa phương khác lại đây, đến hỗn độn thành đi đến cậy nhờ thân thích. Vậy ngươi cần phải tiểu tâm một ít, hỗn độn thành kia địa phương chính là thật loạn, giống ngươi như vậy nhu nhược nữ tử dễ dàng bị người bắt đi. Lưu Thúc lắc đầu nói. Lưu Thúc ngươi nghe qua hải hồn sao? Tô Cẩm Tích đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lưu Thúc có chút biểu tình có chút kỳ quái nhìn nàng. Tô Cẩm Tích nói, ta chỉ là nghe người ta nói quá hải hồn có thể làm người khởi tử hồi sinh, cho nên có chút tò mò này có phải hay không thật sự. Lưu Thúc cười cười nói, hải hồn nào có như vậy thần kỳ, ta nhưng thật ra nghe người ta nói quá kia đồ vật không phải người thường có thể sử dụng, trước kia thiên bảo các hình như là bán đấu giá quá, bây giờ còn có không có cũng không biết. Thiên bảo các đều đã chạy đến nơi này, vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi người cầm quyền thật đúng là lợi hại a. Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm nghĩ. Mau trở về đi thôi. Một lát liền nên khởi phong. Lưu Thúc nói xong câu đó liền đi rồi. Tô Cẩm Tích lại ở chỗ này đứng trong chốc lát sau phát hiện thật sự khởi phong. Sương mù bị thổi tan một ít, bầu trời lộ ra mấy viên lóe sáng ngôi sao. Tô Cẩm Tích ngay tại chỗ ngồi xuống đả tọa nghỉ ngơi. Mai cho đến ngày hôm sau mặt trời mọc phương đông, Tô Cẩm Tích mới chậm rãi phun ra một hơi, mở mắt. Lúc này thiên sơ tảng sáng, sương mù lại đại, thiên xám xịt không có nhiều ít ánh sáng. Tô Cẩm Tích đứng ở trên thuyền hướng hải hạ nhìn lại, thần thức đồng dạng cũng là không thể nhìn đến quá xa địa phương. Tô Cẩm Tích lại ở chỗ này hô hấp trong chốc lát không khí, đã lục tục có người ra tới. Mấy nam nhân cởi quần đi tiểu khi đột nhiên thấy được góc váy phi dương Tô Cẩm Tích. Nhịn không được thổi cái huýt sáo, sắc sắc ánh mắt ở Tô Cẩm Tích trên người du quá. Lúc này Tô Cẩm Tích mới hiểu được Lưu Thúc vì cái gì đem nàng phân đến kia mấy nam nhân phòng. Đại khái trừ bỏ kia mấy nam nhân mặt khác nam nhân nhìn thấy nàng khi phản ánh đều sẽ cùng vừa rồi kia mấy nam nhân giống nhau. Tô Cẩm Tích không nghĩ để ý tới bọn họ, liền vào phòng. Đi vào, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến mấy nam nhân trần trụi nửa người trên. Tô Cẩm Tích cũng không ngại thản nhiên đi vào. Nhưng thật ra mấy cái nam tử có chút câu nệ, lập tức mặc vào quần áo. Cái kia trên mặt có đao xẻo nam nhân mở miệng hỏi, cô nương đêm qua ngủ ngon sao? Tô Cẩm Tích đã hiểu biết đến này nam nhân là này bang nhân đầu, ngoại hiệu kêu đao xẻo, tên thật nhưng thật ra không biết. Con hảo. Tô Cẩm Tích đáp. Đao xẻo sờ sờ đầu cười nói, vậy là tốt rồi, làm xong ta còn lo lắng tan này mấy cái huynh đệ buổi tối ngáy thanh âm quá vang xảo đến ngươi. Sẽ không. Tô Cẩm Tích cười cười đáp. Hắc tử đột nhiên hướng Tô Cẩm Tích nói, cô nương, ngươi một chút những cái đó đại tiểu thư tiểu khí đều không có, ta thích tính tình của ngươi. Đao xẻo một cái tắt đánh tới hắc khí trên đầu, nói, cô nương, gia hỏa này đầu óc không tốt lắm xử, ngươi đừng để ý. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra đối hắc tử rất có hảo cảm, đạm cười nói, hắn tính tình cũng khá tốt, ngốc người có ngốc phúc. Nghe xong, hắc tử lại cộc lốc cười. Buổi sáng mọi người ăn cùng đêm qua ăn giống nhau, Tô Cẩm Tích chỉ là uống lên điểm nước không có ăn cái gì. Hắc tử nhìn đến, trộm đưa cho Tô Cẩm Tích một miếng thịt làm nói, ăn đi. Không ăn ngươi ban ngày nên đói bụng. Đối mặt Hắc tử hảo ý Tô Cẩm Tích cũng ngượng ngùng cự tuyệt, lấy quá thịt khô, nguyên lành cái liền nuốt đi xuống. Sau đó còn trang từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc nói, cái này bùa hộ mệnh cho ngươi, mang ở trên người. Này khối ngọc là Tô Cẩm Tích ở học tập từ Hoàn Lang các lấy ra tới chế tác phù ngọc đồng giản khi chế tác, những cái đó phù cùng bình thường phù bất đồng, chúng nó đều là dùng tới tốt ngọc phù thành. Tô Cẩm Tích chỉ là nghĩ thử một lần, không nghĩ tới thế nhưng lập tức liền thành công. Này phụ không có gì đại tác dụng, chỉ là dùng để ngăn cản một lần bình thường công kích. Đối với người tu chân tới nói không có tác dụng gì, Tô Cẩm Tích chỗ không để lại cho Tiêu Vũ Châu là bởi vì hắn cũng lập tức liền phải tu chân. Thứ này đối với hắn tới nói cũng liền không có tác dụng gì. Hắc Tử lắc đầu không cần, hắn tuy rằng đầu óc không quá linh hoạt, nhưng là hắn cũng biết kia mau ngọc giá cả xa xỉ, như thế nào có thể muốn đâu. Tô Cẩm Tích ngạnh nhét vào trong tay hắn nói, ta đưa cho ngươi ngươi liền cầm, ta không thích người khác không nghe ta nói. Hắc Tử đành phải nhận lấy ngọc, mang ở trên cổ, ngăm đen trên mặt tươi cười không ngừng. Mọi người ăn cơm xong sau, lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Mọi người ở đây liêu đến vui vẻ thời điểm, Tô Cẩm Tích thần thức đột nhiên đã nhận ra người tu chân hơi thở, người nọ đã ly các nàng rất gần, bởi vì kia tầng kỳ quái xương mù cách trở Tô Cẩm Tích thần thức, cho nên đến bây giờ nàng mới cảm giác được. Tô Cẩm Tích buồn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, hiện tại xem ra nàng không bại lộ cũng không được. Quả nhiên, một lát sau, trên thuyền đột nhiên có người hét lớn, hải tặc tới rồi. Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt. Ngay sau đó đao xẻo liền xông ra ngoài, không một lát liền chạy trở về đối Tô Cẩm Tích nói, cô nương, ngươi nhanh lên thằng hảo, đừng lên tiếng, những người khác đều cùng ta đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích nghe lời không có đi ra ngoài, nếu là hải tặc nói không chừng giao tiền lúc sau, bọn họ liền rời đi, Tô Cẩm Tích hiện tại cũng không nóng nảy. Lúc này bong thuyền thượng đã đứng đầy người, nhất bang hải tặc đứng ở một khác tao trên thuyền nhìn bên này, Lưu Thúc híp mắt hỏi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta có thể thương lượng. Muốn các ngươi mệnh. Thanh âm này là như thế đột ngột, liền ở Lưu Thúc phía sau vang lên. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy sau lưng có cổ vô hình lực lượng đột nhiên đè ở bọn họ trên người. Tất cả mọi người thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, tứ chi vô pháp lúc nhích. Lưu Thúc kinh thanh kêu lên, người tu chân. Tên kia người tu chân là một cái diện mạo âm trầm tuổi trẻ nam tử, tu vi ở Nguyên Anh kỳ hậu kỳ. Nhìn Lưu Thúc cười âm trầm trầm nói, đem các ngươi trên thuyền đồ vật đều lưu lại, các ngươi tất cả đều nhảy đến trong biển đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là một bạch, này không phải rõ ràng muốn bọn họ mệnh sao. Lưu Thúc khẽ cắn môi nói, vị này thượng tiên, chúng ta này tao thuyền là thuộc về Tử Kim Thương Hội. Vừa nghe đến Tử Kim Thương Hội, người tu chân sửng sốt một chút đối bọn hải tặc nói, các ngươi trước đều lại đây. Những cái đó bọn hải tặc lập tức kích động nhảy tới trên thuyền. Đem ở đây này đó không thể nhúc nhích người tất cả đều dùng dây thừng trói lên, người tu chân lúc này mới thu hồi uy áp. Nhìn lướt qua thành thật mọi người, người tu chân đối cầm đầu tên kia hải tặc, chỉ vào Lưu Thúc nói, hắn nói này tao thuyền là Tử Kim Thương Hội. Hải tặc đầu mục ánh mắt sắc bén lên, ngữ khí hung thần đối Lưu Thúc nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi thuyền là Tử Kim Thương Hội? Lưu Thúc nói, ta trong quần áo có Tử Kim Thương Hội thẻ bài. Hải tặc đầu mục nói, đi lục soát một lục soát trên người hắn có hay không thẻ bài. Một người hải tặc ở Lưu Thúc trên người sờ soạng nửa ngày, lấy ra một khối thẻ bài nói, nay khối hẳn là được. Hải tặc đầu mục tiếp nhận thẻ bài nhìn nói, xác thật là Tử Kim Thương Hội thẻ bài. Lưu Thúc lập tức nói tiếp, vậy ngươi có thể buông tha chúng ta đi. Chúng ta có thể giao một ít tiền. Muốn cho ta buông tha các ngươi. Hải tặc đầu mục đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, đánh rắm. Các ngươi chạy nhanh đem tiền tài cùng hàng hóa đều giao ra đây. Ngay sau đó hải tặc đầu mục lại hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, đây đều là đệ mấy tao thuyền, như thế nào liền cái nữ nhân đều không có, huynh đệ ta đều phải nghẹn đã chết. Tên kia người tu chân cười nói, tổng hội có, ngươi đừng có gấp. Đúng lúc này, quỳ gối Lưu Thúc phía sau một cái mập mạp nam nhân nịnh nọt nói, các đại nhân, ta biết nơi nào có nữ nhân. Đại nhân có thể hay không đem tiểu nhân hàng hóa để lại cho tiểu nhân. Đao xẻo mấy người trong lòng đều là trầm xuống, thầm nghĩ, cái này xong rồi. Hải tặc đầu mục híp mắt nhìn hắn nói, ngươi nói đi. Mập mạp nam nhân chỉ vào đao xẻo bọn họ nói, ta nhìn đến bọn họ trong phòng có một cái xinh đẹp nữ nhân. Hắc tử lập tức lửa giận tận trời đứng lên, nào hướng mập mạp một ngụm cắn rứt lỗ tai hắn hung hăng nói, ta cắn chết ngươi. Hải tặc đầu mục lập tức quát. Nhìn cái gì đâu? Chạy nhanh đem tiểu tử này trảo lại đây, chờ ta tự mình qua đi sao? Hắc tử trên người đều bị trói chặt, thực mau đã bị người bắt lại đây, ném tới hải tặc đầu mục trước mắt. Hải tặc đầu mục cười hắc hắc, trong tay cầm một cây đao, đối với mọi người ngươi nói, đây là không nghe lời kết cục, các ngươi tốt nhất đều có khác cái gì tâm tư muốn phản kháng ta. Nói, một đao bổ về phía Hắc Tử. Đao xẻo mấy người đều hồng con mắt lớn tiếng quát, Hắc Tử. Hắc Tử nhắm hai mắt lại, trong lòng nghĩ cô nương thật là xin lỗi, Hắc Tử vô pháp bảo hộ ngươi. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, Hắc Tử trên cổ ngọc đột nhiên vỡ ra, sau đó một đạo kim quang từ Hắc Tử trên người toát ra, hung hăng đem hải tặc đầu mục đánh bay, thật mạnh nện ở bong thuyền thượng. Người tu chân trong lòng cả kinh, chảo quá Hắc Tử sẽ mở hắn quần áo, triệt hạ kia khối vỡ ra ngọc nói, là phù. Nói xong, lại hỏi, này khối ngọc là ai cho ngươi? Lúc này Hắc Tử có chút sững sờ, ngốc ngốc một câu cũng nói không nên lời, nhưng thật ra Đao Xẻo trong lòng cũng hiểu được vài phần, kia cô nương nhất định cũng không phải một người bình thường. Người tu chân thấy Hắc Tử không nói lời nào, cấp hung hăng chịu Hắc Tử một cái tát nói cho ta là ai cho ngươi. Người tu chân sức lực nơi nào có thể là Hắc Tử một người bình thường có thể chống cự, Hắc Tử phun ra một ngụm hỗn toái nha huyết, nửa bên mặt lập tức liền sưng lên. Chính là như vậy Hắc Tử vẫn là không nói lời nào, chỉ là giận chừng mắt người tu chân quỳ gối nơi đó, vẻ mặt nhậm ngươi thế nào biểu tình. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 78 thẳng tới trời cao thành hạo. Khí người tu chân thật muốn nhất kiếm thọc hắn, bất quá hắn còn muốn biết này cái phù là từ đâu tới, không thể đánh chết Hắc Tử, cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống, chắp tay sau lưng đi dạo vài bước, trong mắt chuyển động, đối một người hải tặc nói. Đi đem trong phòng tên kia nữ tử trảo ra tới, ngươi không phải để ý tên kia nữ tử sao? Lao tử hiện tại liền nàng. Nghe vậy, Hắc Tử lại muốn nhào qua đi, lại bị hai gã hải tặc đè ở trên mặt đất. Hắc Tử trừng mắt một đôi mắt gắt gao nhìn người tu chân. Bị người nâng dậy tới hải tặc đầu mục phun ra một búng máu cũng nói, đem cái kia nữ trảo ra tới. Tên kia được mệnh lệnh hải tặc lập tức chạy qua đi, một gian tìm. Chờ hắn tìm được Tô Cẩm Tích nơi nhà ở khi, hắn lại như thế nào cũng đẩy không mở cửa, ngay cả ăn mãi sức lực vận dụng ra tới, môn vẫn là không chút sức mẻ. Thật là phế vật, ta tới. Hải tặc đầu mục đẩy ra đỡ người của hắn, nổi giận đùng đùng đi qua. Thân thể hung hăng đánh vào trên cửa, đâm nhà ở đều có chút run rẩy, mới giữ cửa phá khai, chỉ nghe phanh mà một tiếng, hải tặc đầu mục liền ghé vào trên mặt đất, đứng lên đánh trên người hôi. Hải tặc đầu mục nhìn lướt qua trong phòng, phát hiện cũng không có người, lại đi vào phiên, đừng nói nữ nhân, liền căn nữ nhân đầu tóc đều không có nhìn đến, khi hắn hô to, người đâu? Không phải nói có cái nữ nhân sao? Các ngươi là ở tìm ta sao? Một đạo rõ ràng là nữ nhân thanh âm từ mọi người trên đầu truyền đến. Nghe thế thanh âm mọi người không cấm đều ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, này vừa thấy liền ngây dại, thuyền nhất phía trên đứng một vị khuôn mặt tú lệ nữ tử. Mặt mang mỉm cười, bạch y phiêu phiêu giống như là tiên nhân giống nhau. Nhìn kỹ đi, mọi người mới phát hiện nữ tử thế nhưng là treo không đứng ở mặt trên, không cấm đều hít hà một hơi khí lạnh. Người tu chân. Thiên kia khuôn mặt âm trầm người tu chân lạnh lùng nói. Đáp đúng, ngươi nghĩ muốn cái gì phần thưởng? Là hiện tại đi tìm chết, vẫn là trong chốc lát đi tìm chết. Ngươi có thể tuyển một cái. Tô Cẩm Tích giống như là dẫm lên nhìn không thấy bậc thang giống nhau. Từng bước một đi xuống tới. Tại hạ là Lăng Vân Các Thành Hạo, ngươi lại là người nào? Thành Hạo nhìn không thấu trước mắt này nữ tử tu vi, trong lòng có chút đánh sợ, cho nên mới sẽ báo thượng Lăng Vân Các tên tuổi, muốn cho nữ tử biết khó mà lui. Ta. Tô Cẩm Tích đột nhiên cười, ngươi còn không xứng biết ta là ai. Tô Cẩm Tích đã minh xác biểu hiện ra nàng sẽ không bỏ qua hắn, Thành Hạo cũng không nói nhiều đột nhiên ra tay, tam cái phù bay về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cũng không né tránh, giơ tay bay ra tam đoàn ngọn lửa, nháy mắt bao bọc lấy phù, Thành Hạo phù liền cái tiếng vang cũng chưa lưu lại liền biến thành cho tàn. Thành Hạo tức khắc kinh hô, ngươi là Ly Viêm Tông. Chỉ có Ly Viêm Tông luyện đan sư tam vị chân hỏa mới có thể lợi hại như vậy. Ngươi sai rồi, ta không phải Ly Viêm Tông. Nói, trong tay xích tiêu kiếm thoáng hiện, trong chớp mắt liền bay đến Thành Hạo trước mắt, đâm vào hắn trên người. Thành Hạo đại kinh thất sắc. Chảo một cái đã bắt được xích tiêu kiếm, màu đỏ máu nháy mắt chảy đầy đất. Cương đại xích tiêu kiếm đỉnh Thành Hạo đảo hoạt tới rồi thuyền biên, Thành Hạo sau lưng dùng sức vừa dẫm, đem toàn thân chân nguyên lực tụ ở nửa người trên, mới không làm xích tiêu kiếm đâm thủng. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, ta hiện tại nhưng thật ra có điểm tin tưởng ngươi là Lăng Vân các người, nội giáp luyện chế không tồi, bất quá vừa rồi ăn xích tiêu một kích, ngươi nội giáp cũng đã nát đi. Chính như Tô Cẩm Tích sở liệu, Thành Hạo nội giáp đã nát, lúc này hai tay của hắn dính đầy máu nắm chặt vù vù xích tiêu kiếm, trên người mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi là Thiên Kiếm Viện đệ tử. Thành Hạo thanh âm khẽ run nói. Chỉ có Thiên Kiếm Viện đệ tử mới có thể làm được tùy tay một kích liền hiển lộ ra lợi hại như vậy kiếm ý, lại nghĩ đến Thiên Kiếm Viện cái kia kỳ quái môn quy sau. Thành Hạo càng là cảm thấy chính mình hôm nay đại khái muốn giao đại đến nơi đây. Tô Cẩm Tích lại đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi một cái Lăng Vân các đệ tử, như thế nào chạy đến nơi đây đương hải tặc? Thành Hạo tuy rằng không biết Tô Cẩm Tích ở đánh cái gì chủ ý, vẫn là ngoan ngoan trả lời nói, ta bởi vì đắc tội Thạch Minh mà bị bắt rời đi Lăng Vân các, sau lại trải qua quá một chút sự tình liền đến nơi này lên làm hải tặc. Tô Cẩm Tích thầm nghĩ, nàng đây là đi đến nơi nào đều có thể gặp được một ít cùng cốt truyện nhân vật có quan hệ người. Nghĩ nghĩ Tô Cẩm Tích nói, ta hiện tại bên người còn thiếu một cái giúp ta chạy chân làm việc người. Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thành Hạo. Thành Hạo nơi đó còn có thể không rõ Tô Cẩm Tích ý tứ, lập tức nói, ta nguyện ý. Kia hảo, ngươi lại đây. Tô Cẩm Tích triệu hồi xích tiêu kiếm nói. Thành Hạo chậm rãi đi qua đi, có chút khẩn trương nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích ở hắn bụng một chút, một cái tiểu mồi lửa liền chui vào hắn Nguyên Anh chung ngủ đông. Ta ở ngươi Nguyên Anh gieo một cái mồi lửa, chính là ngươi vừa rồi nhìn thấy cái loại này ngọn lửa, ngươi nếu là phản bội ta, ta chỉ cần thao túng ngọn lửa là có thể làm ngươi trong chớp mắt biến thành một đống tro tàn. Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh băng nhìn Thành Hạo nói. Thành Hạo dùng mình một cái, sợ hãi rụt rè nói, tiền bối xin yên tâm, ta không tuyệt đối không dám phản bội ngươi. Giải quyết xong rồi Thành Hạo, Tô Cẩm Tích nhìn về phía những cái đó từ vừa rồi liền trầm mặc bọn hải tặc đầu mục lập tức quỳ rạp xuống đất nói, cầu thượng tiên tha mạng a. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói, ta có thể lưu hắn một mạng, là bởi vì hắn còn có chút tác dụng, nhưng là các ngươi làm nhiều việc ác, ta không thể lưu trữ các ngươi tiếp tục đi thai họa người khác. Nói, xích tiêu kiếm lâm không mà đứng, mấy đạo kiếm mang bắn ra, trong nháy mắt. Những cái đó hải tặc trên đầu liền đều nhiều ra một cái huyết hồng động, hai mắt trừng lớn, hiển nhiên là đối với cư như vậy dễ dàng chết đi thực giật mình. Tô Cẩm Tích đối Thành Hạo nói, đem bọn họ thi thể đều dọn đến kia tao trên thuyền. Thành Hạo cũng không dám nói cái gì, đành phải đem những cái đó hải tặc thi thể đều dọn tới rồi trên thuyền. Tô Cẩm Tích đầu ngón tay bắn ra một đóa tiểu hỏa hoa, trình trang thi thể chỉnh tao thuyền nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt hết. Giờ phút này tất cả mọi người là vẻ mặt kính sợ nhìn Tô Cẩm Tích, đại khí cũng không dám xuyễn, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng sống sót sau tai nạn may mắn. Lúc này, Tô Cẩm Tích đột nhiên oánh oánh cười, dẫn theo xích tiêu kiếm đi tới cái kia phía trước nói ra nàng tồn tại mập mạp trước mặt, ngự khi ôn hòa nói, ngươi cũng nên chết. Nói xong, nhất kiếm chặt bỏ mập mạp đầu, đỏ tươi máu phốc mà một tiếng phun tới, bắn đến trên mặt đất nơi nơi đều là... Ngay cả quỳ gối bên cạnh hắn mấy người trên người đều dính máu. A, rốt cuộc có người nhịn không được kêu sợ hai ra tiếng, sau đó té xỉu trên mặt đất. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nhìn Thành Hạo liếc mắt một cái nói, cấp những người này đều mở trói, chuyện sau đó ta liền mặc kệ, mặt khác đem hắc tử thương cấp chữa khỏi, lại làm ta nhìn đến trên mặt hắn thương, ta liền phế đi người Nguyên Anh. Dẫn theo xích tiêu kiếm, khí thế nghiêm nghị Tô Cẩm Tích thật sự như là một cái chiến thần. Lệnh người không dám nhìn thẳng, Thành Hạo cười khổ một tiếng nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ xử lý tốt những việc này. Tô Cẩm Tích không có lại để ý tới hắn, về tới trong phòng. Trải qua chuyện này, người trên thuyền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ Tô Cẩm Tích một cái tức giận liền đem bọn họ giết, mập mạp kết cục chính là trần trụi hiện ra ở mọi người trước mắt, nơi nào còn dám có người lại kiêu ngạo, phía trước quá Tô Cẩm Tích mấy người kia hiện tại đều là nơm nớp lo sợ. Liền sợ hãi tiếp theo nháy mắt liền thành vô đầu quỷ, buổi tối cũng không dám ngủ. Chỉ có Nguyên Lai cùng Tô Cẩm Tích ở một phòng người tuy rằng đối Tô Cẩm Tích có chút kính sợ, nhưng là còn dám cùng nàng nói chuyện, đặc biệt là Hắc Tử, tuy rằng bị tấu một đốn, nhưng thấy Tô Cẩm Tích khi vẫn như cũ là ngốc hề hề cười, giống như là hoàn toàn không biết Tô Cẩm Tích thân phận giống nhau. Đao Xẻo trong lòng suy đoán được đến chứng thực, không khỏi tự giễu cười một tiếng nói. Chúng ta còn không biết lượng sức muốn cùng thượng tiên thông hành, bằng vào thượng tiên năng lực nơi nào yêu cầu chúng ta trợ giúp. Những người khác nghe vậy đều gật gật đầu, trong lòng cảm thán, không nghĩ tới bọn họ có một ngày cũng có thể cùng thượng tiên ngốc tại một cái trong phòng. Tô Cẩm Tích đôi những người này rất có hảo cảm, vì thế cười cười nói, các ngươi cũng đừng gọi ta cái gì thượng tiên, ta họ Tô, các ngươi kêu ta Tô cô nương là được. Này đao xẻo có chút do dự. Nhưng thật ra hắc tử thực thản nhiên kêu lên, Tô cô nương, ngươi đã là tiên nhân, vậy ngươi còn có cái loại này trái cây sao? Này hắc tử đồ tham ăn bản tính bạo lậu không thể nghi ngờ. Tô Cẩm Tích hiện tại đều hoài nghi này hắc tử rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ, có thể sử dụng ăn thu mua người thật sự là quá lệnh người lo lắng. Tô Cẩm Tích lúc này cũng không kiêng rẻ, trống rỗng lấy ra rất nhiều trái cây, nói, này đó đều cho các ngươi đi. Chúng ta người tu chân không cần ăn cái gì. Hắc tử lập tức cười ha hả đem trái cây đều ôm đi, cho mỗi cá nhân đều phân một ít, nhưng là để lại cho chính mình nhiều nhất, này đồ tham ăn ở ăn mặt trên vẫn là rất thông minh. Những người khác cũng không thèm để ý hắc tử lấy nhiều nhất, bởi vì Tô Cẩm Tích rõ ràng cùng hắc tử quan hệ tốt nhất. Tiền bối, bên ngoài người đều đã trở lại trong phòng, thuyền đã có thể một lần nữa khởi động. Thanh Hạo đi vào tới, đối Tô Cẩm Tích nói. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, cho ta giới thiệu một chút Hỗn Độn Thành. Thanh Hạo dừng một chút nói, kỳ thật Hỗn Độn Thành cũng không có gì hảo giới thiệu, chính là một chữ, loạn. Trong thành mặt các môn phái người tu chân đều có, trên cơ bản đều không phải cái gì người tốt, Hỗn Độn Thành bên trong là thành chủ phủ một nhà độc đại, mặt khác còn có hai cái khá lớn thế lực, một cái là Thiên Bảo Các, một cái khác là Tử Kim Thương Hội. Chẳng qua này hai nhà đều là mua bán đồ vật mà thôi, cũng sẽ không cùng thành chủ phủ đoạt thế lực, cho nên cho tới nay này tam gia đều là Tường An không có việc gì. Tô Cẩm Tích thầm nghĩ, Tường An không có việc gì là tất nhiên, ai làm Tử Kim Thương Hội cùng thành chủ phủ kỳ thật là một nhà A. Trong tiểu thuyết Thẩm Nguyệt Ly chính là ở Tử Kim Thương Hội bị bán đấu giá, sau đó bị nam chủ chi nhất Mục Hàng Vân cấp mua đi rồi, Mục Hàng Vân mặt ngoài là Tử Kim Thương Hội đại thiếu gia. Kỳ thật sau lưng là Hỗn Độn Thành thành chủ, đến nỗi vì cái gì hắn muốn giấu giếm thân phận vậy không được biết rồi. Trong lòng nghĩ này đó, Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi, ngươi biết nơi nào có bán hải hồn sao? Thanh Hạo trầm ngâm một lát nói, hải hồn liền tính là ở Hỗn Độn Thành cũng rất ít thấy, Thiên Bảo Các khả năng sẽ có, Tử Kim Thương Hội là nhất định có, nhưng là liền không biết bọn họ có thể hay không bán cho người ngoài. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 79 yêu thú hổ giao. Tử Kim Thương Hội cùng thành chủ phủ là người một nhà, khẳng định sẽ có hải hồn, nhưng là Mục Hàng Vân có thể hay không bán nàng, Tô Cẩm Tích thật đúng là không có nắm chắc. Xem ra vẫn là muốn đi trước Thiên Bảo Các một chuyến, tốt nhất Thiên Bảo Các liền có, nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích cũng không hề ngôn ngữ, nhắm mắt lại đã tỏa nghỉ ngơi. Đêm nay, chỉnh tao thuyền đều thực an tĩnh, Tô Cẩm Tích ngồi ở bong thuyền thượng vẫn luôn đã tỏa đến ngày hôm sau. Buổi sáng sương mù nặng nhất, Tô Cẩm Tích thần thức lúc này có thể xuyên thấu khoảng cách ngắn nhất, Thành Hạo vẫn luôn ngốc tại Tô Cẩm Tích bên người, nửa bước không dám ly. Liên ở Tô Cẩm Tích ngắm nhìn phương xa thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, thanh âm kia trầm thấp, nếu không phải Tô Cẩm Tích nhĩ lực hơn người, thật đúng là không nhất định có thể nghe được. Sầu khởi mày, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, tựa hồ có yêu thú lại đây. Thành Hạo hơi suy tư, kêu lên, không xong, đại khái là hổ giao. Trong vùng biển này hiện tại còn sót lại yêu thú chính là hổ giao, còn lại yêu thú đều bị chúng nó cắn nuốt sạch sẽ. Ngươi đi bảo vệ tốt này tao thuyền. Hiện tại quan trọng nhất chính là này tao thuyền. Tô Cẩm Tích dẫn theo xích tiêu kiếm bay lên giữa không trung, thần thức tận khả năng hướng trong biển tìm kiếm. Hồi lâu, Tô Cẩm Tích mới loáng thoáng nhìn đến một đầu thật lớn yêu thú. Yêu thú giống nhau giao long, trên người có màu đen cùng màu vàng giao nhau sọc, thể tích khổng lồ. Một trương mồm to là có thể đem chỉnh tao thuyền cắn rớt một nửa. Ở trên mặt biển chiến đấu đối với Tô Cẩm Tích tới nói thực bất lợi, thủy khắc hỏa, Tô Cẩm Tích còn không có đấu võ cũng đã kém hơn một chút, huống chi này đầu hổ giao nhìn dáng vẻ đã sắp tiến vào phân thần kỳ. Tô Cẩm Tích ánh mắt một ngưng, chân nguyên lực quán chú đến xích tiêu kiếm trung, quanh thân linh khí điên cuồng quay cuồng, Tô Cẩm Tích trên người khí thế không ngừng bỏ lên, rốt cuộc tới một cái đỉnh điểm thời điểm. Trong biển hổ giao đột nhiên nhảy mà ra, thật lớn đầu chạy về phía Tô Cẩm Tích, buồn máu mồm to mở ra, như là muốn đem Tô Cẩm Tích một ngụm nuốt vào giống nhau. Tô Cẩm Tích thiên sách kiếm chiêu đã chuẩn bị tốt, vung tay lên, thật lớn đao mạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hổ giao. Hổ giao ra là tốt nhất chế tác nội giáp tài liệu, bởi vậy có thể thấy được hổ giao phòng ngự có bao nhiêu cường đại, Thiên sách chỉ là phá khai rồi hổ dao nhất mặt ngoài một tầng phong ngự, một đạo huyết hoa xuất hiện ở hổ dao trên người, bị thương hổ dao, tức giận từ trong miệng phun ra mấy đạo mũi tên nước, Tô Cẩm Tích phi kiếm ở trong tay xoay tròn, hình thành một đạo cuồng trắng, chặn lại mũi tên nước, nhưng là khi hổ dao trong miệng ngưng tụ ra một cái thật lớn thủy đoàn, lại một lần đánh về phía Tô Cẩm Tích, ngay sau đó thật lớn thân hình tiềm nhập trong biển. Tô Cẩm Tích nâng lên bàn tay, một đạo tường ấm xuất hiện cách trở ở thật lớn thủy đoàn, ngọn lửa cùng nước biển đàn treo ở bên nhau, dựng sinh ra tảng lớn hơi nước che đậy Tô Cẩm Tích tầm mắt, đại thủy đoàn bị tiêu diệt, Tô Cẩm Tích dưới chân mặt biển đột nhiên kịch liệt đong đưa lên, phanh mà một tiếng, hổ dao lại lần nữa từ trong biển nhảy ra, nhưng là lần này nó quanh thân đều bị như là gió xoáy giống nhau cột nước bao vây lấy, phóng lên cao cột nước giống như là một cái cự long nháy mắt, đem Tô Cẩm Tích nuốt vào trong bụng. Bị cuốn vào cột nước chung, Tô Cẩm Tích bị đong đưa đầu váng mắt hoa, trong tay xích tiêu kiếm đổi thành mặc viêm kiếm, Tô Cẩm Tích cắn răng đem thần thức tàng ra, miễn cưỡng vẫn duy trì thân thể vững vàng, Tô Cẩm Tích lấy ra một quả dây đằng hạt giống cùng linh thủy cẩn thận lưu ý hổ dao hướng đi. Cột nước mang theo Tô Cẩm Tích chìm vào trong biển, ngay sau đó sóng gió mãnh liệt mặt biển khôi phục bình tĩnh, ở trên thuyền run rẩy nhìn mọi người một mảnh ồ lên, đại đa số đều cho rằng Tô Cẩm Tích chết chắc rồi. Chỉ có Thành Hạo biết Tô Cẩm Tích cũng không có bất luận cái gì sự tình, bởi vì trong thân thể hắn Nguyên Anh còn có thể cảm nhận được kia một tia nóng rực độ ấm, ánh mắt sáng quắc nhìn mặt biển, Thành Hạo tâm tình có chút phức tạp. Ở trong nước nhắm khí, Tô Cẩm Tích cảm thụ được thủy lưu động, đột nhiên, Tô Cẩm Tích cảm giác được nước biển một tia dị động, xoay chuyển ánh mắt, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến một trương tanh hôi mồm to xuất hiện ở nàng trước mắt. Tô Cẩm Tích đem trong tay hạt giống cùng linh thủy tất cả đều ném đi vào, giơ lên mặc viêm kiếm phá vỡ thủy lực cản, thả người nhảy tới hổ dao trên người, một tay bắt lấy hổ dao trên người chưa hoàn toàn hóa thành long lân vậy, Tô Cẩm Tích toàn thân chân nguyên. Lực đều quán chú tới rồi mặc viêm kiếm chung, ánh lửa tùy ý, nhất chiêu thiên sách dùng ra, mặc viêm kiếm đồng thời hung hăng thứ hướng về phía hổ dao thân thể. Lực đánh vào quá cường, mặc viêm kiếm cuối cùng rời tay mà ra. Xuyên thấu hổ dao thân thể cao lớn, Tô Cẩm Tích nhảy khai, triệu hồi mặc viêm kiếm, nhìn màu đỏ máu ở trong biển lan tràn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngay sau đó, hổ dao kêu thảm thiết một tiếng, nó trên người bị mặc viêm kiếm xuyên thấu miệng vết thương thế nhưng toát ra một cái màu xanh lục dây đằng. Hổ dao trên người mạnh nhất chính là dao da phong ngự, nhưng là nó nội tạng cùng sở hữu yêu thú giống nhau đều là yếu ớt. Treo cổ đằng loại này huyết tinh thực vật một khi quấn lên nó nội tảng chính là không chết không ngừng, huống hồ như vậy nhiều linh thủy cũng đủ làm treo cổ đằng trở nên càng cường đại hơn. Lúc này hổ dao đau đến không ngừng ở trong nước quay cuồng, Tô Cẩm Tích uống một hớp lớn linh thủy, cảm thụ được trong thân thể chân nguyên lực dư thừa, lại lần nữa dẫn theo kiếm, truy hướng về phía muốn chạy trốn hổ dao. Hổ dao ở trong nước là bá chủ, tốc độ tự nhiên cũng là mau kinh người. Tô Cẩm Tích gan mặc váy ở trong nước đã chịu lực cản, tốc độ trở nên rất chậm, thế nhưng bị hổ dao càng rơi càng xa, nhưng là Tô Cẩm Tích muốn định rồi hổ dao nội đan, nàng vẫn luôn không buông tay. Theo hổ dao trên người mùi máu tươi một đường đuổi theo. Ngay cả Tô Cẩm Tích cũng không biết chính mình đuổi theo bao lâu khi, nàng rốt cuộc nghe thấy được càng thêm nùng liệt mùi máu tươi, Tô Cẩm Tích trong lòng hiểu rõ hổ dao liền ở gần đây, quả nhiên ở phía trước cách đó không xa. Chính là một cái thật lớn động phủ, mùi máu tươi chính là từ nơi đó mặt truyền ra tới, Tô Cẩm Tích không hề do dự, lẻn vào đen nhánh trong động phủ, ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền nhìn đến hổ dao quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không núp đích, trên người toát ra mấy điều màu. Xanh lục dây đằng. Đây là đối phó yêu thú, nếu là người tu chân tuyệt đối không có khả năng liền đơn giản như vậy giải quyết, Tô Cẩm Tích cầm mặc viêm kiếm xé rách hổ dao ra, hổ dao thân thể quá lớn. Muốn hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới dao da là không có khả năng, Tô Cẩm Tích liền đem dao da chia làm mấy khối cắt xuống dưới, lại đem nó nội đan đào ra tới, cuối cùng đem toàn bộ hổ dao thi thể đều ném vào trong không gian, Tô Cẩm Tích đi vào trong không gian cảnh cáo Vân Diễm một phen, làm nó không được căn hổ. Dao, mới về tới trong động phủ, tìm kiếm có hay không bảo vật. Hướng bên trong đi rồi không bao lâu, Tô Cẩm Tích liền thấy được đầy đất hỗn độn trồng chất bảo vật. Quang mang lập lòe, linh khí bức người, Tô Cẩm Tích đại khái nhìn thoáng qua, bên trong có rất nhiều linh thạch cùng phi kiếm, còn có một ít không biết là dùng để làm gì đó pháp khí cùng mảnh nhỏ. Tô Cẩm Tích đơn giản nhìn thoáng qua liền đều ném tới trong không gian, cuối cùng nàng cầm lấy trên mặt đất duy nhất một quả kim sắc ngọc đồng giản dùng thần thức liếc mắt một cái, kết quả nàng phát. Hiện mặt trên có một cái thần cấm chế, nhìn không tới bên trong là cái gì, Tô Cẩm Tích cũng không có nhiều do dự, trực tiếp ném tới trong không gian liền dọc theo lai lịch trở về. Ở trong biển đi trước hồi lâu, Tô Cẩm Tích trong mắt chỉ là một mảnh màu lam nước biển, sau lại nàng phát hiện ở trong biển thật sự là làm người không có phương hướng cảm, vì thế liền bay ra mặt nước đứng ở không trung muốn tìm được phương hướng, nhưng là bốn phía sương mù quá lớn, Tô Cẩm Tích thần thức vô pháp tìm được kia tao thuyền, đành phải ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thành Hạo nghe thế thanh âm, minh bạch là Tô Cẩm Tích ở kêu hắn, vì thế vận đủ chân nguyên lực cũng đáp lại vài tiếng. Tô Cẩm Tích nghe được Thành Hạo đáp lại, theo thanh âm chuyển đến phương hướng bay trở về, bay hồi lâu, Tô Cẩm Tích thần thức mới nhìn đến con thuyền, Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, nhanh hơn tốc độ bay qua đi, dừng ở trên thuyền. Tô Cẩm Tích lúc này trên người tất cả đều là vết máu, màu trắng váy cũng đã ướt đẫm. Tô Cẩm Tích có chút ghét bỏ nhíu một chút mày nói, ta đi đổi kiện quần áo, ngươi làm những người này đều ngoan ngoan ở chỗ này không được đi. Thành Hạo gật gật đầu, quay đầu lại ánh mắt âm trầm nhìn mọi người liếc mắt một cái, mọi người lập tức cúi đầu không dám nhìn hắn, mà không ra tiếng. Tô Cẩm Tích trở lại trong phòng sau liền vào không gian, lần này nàng thay đổi một kiện màu đen bó sát người váy, cánh tay thượng quấn lấy ba điều màu trắng dài lụa. Góc váy cũng không giống như là nữ tử váy như vậy tản ra phiêu dở, ngược lại như là nam tử quần áo giống nhau. Trên eo quấn lấy một cái màu bạc eo phong, buộc chặt nàng mảnh khảnh eo. Trên chân cũng thay đổi một đôi màu đen thêu ngân long hoa văn dày. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng này thân quần áo là nam tử quần áo, này thân màu. Đen quần áo làm nàng thoạt nhìn không nghĩ ngày thường như vậy nhu hòa, ngược lại mang theo một cổ tử nam nhân có giỏi giang kính. Trải qua vừa rồi trong biển một hồi chiến đấu, Tô Cẩm Tích đối với váy như vậy vướng bận quần áo thật là có chút chán ghét, nàng thực hoài niệm thế kỷ 21 quần, bất quá ở chỗ này xuyên quần ở những người khác xem ra chính là thật sự quỷ dị sự tình. Đem đầu tóc trải một cái nam tử kiểu tóc, Tô Cẩm Tích mới trong phòng đi ra. Tô Cẩm Tích này thân đơn giản trang vẫn lại làm người trước mắt sáng ngời, Tô Cẩm Tích vốn là không muốn tô son điểm phấn, nhưng là khuôn mặt nhỏ thủy linh linh. Trắng non non mịn, bị kia màu đen cổ áo sấn đến càng thêm tinh ánh dịch tấu, là chân chính băng cơ ngọc cốt, làm nàng vốn dĩ không phải thực xuất chúng bên ngoài, ngược lại sinh ra một cổ không giống nhau ý nhị. Thanh Hạo nhìn đến Tô Cẩm Tích đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thu hồi trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, đối Tô Cẩm Tích nói, nếu dựa theo cái này tốc độ, lại có một ngày chúng ta là có thể đạt tới hỗn độn thành. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, đi đến mọi người trước mặt. Biểu tình nghiêm túc lạnh băng nói, ta này xem như cứu các ngươi hai lần, cũng không cần các ngươi báo đáp ta, chỉ cần các ngươi ở thuyền tới hỗn độn thành phía trước thành thành thật thật là được, ta không phải một cái nhân từ nương tay người, nói vậy các ngươi cũng thấy được, hiện tại các ngươi đều trở lại chính mình trong phòng đi, không có chuyện không cần ra tới loạn dạo, cũng đừng đánh nhau, ta người này nhất không thích ồn ào nhốn. Nháo! Mọi người vội vàng theo tiếng tỏ vẻ chính mình sẽ không ầm ĩ. Các ngươi đều trở về đi. Sự tình nói xong, Tô Cẩm Tích cũng không tính toán khó xử này đó người thường. Trên thuyền mọi người đều bởi vì sợ hãi Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo, cho nên đều tránh ở trong phòng không có ra tới. Lưu Thúc đối mặt Tô Cẩm Tích còn lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một là bởi vì Tô Cẩm Tích người tu chân thân phận, nhị là bởi vì Tô Cẩm Tích phía trước hỏi qua hắn có quan hệ với hải hồn sự tình, cho nên từ biết Tô Cẩm Tích là người tu chân lúc sau. Hắn liền không có tìm nàng nói chuyện qua, Lưu Thúc Triều Yên nhìn chăm chú mặt biển thật lâu sau, vẫn là đi tới Tô Cẩm Tích. Phòng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 80 tái ngộ nguyệt ly. Tuy rằng Tô Cẩm Tích đã lộ ra ngoài chính mình thân phận, nhưng là nàng cũng không có yêu cầu đổi phòng. Huống chi này trên thuyền phòng kỳ thật đều đại đồng tiểu dị, cũng không có gì hào đổi, cho nên nàng hiện tại vẫn luôn ở nguyên lai trong phòng. Lưu Thúc nghe trong phòng truyền ra tới tiếng cười. Cao mày gõ gõ môn. Nghe được tiếng đập cửa, dựa môn một cái đại hán mở ra môn, nhìn đến là Lưu Thúc, đại hán cười cười nói, Lưu Thúc, có chuyện gì sao? Lưu Thúc không để ý đến hắn, nhìn Tô Cẩm Tích nói, thượng tiên, ta có một chút sự tình. Lời nói chưa hết, Tô Cẩm Tích lại đoán được cái đại khái, gật gật đầu đối Thành Hạo nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đi theo Lưu Thúc đi ra ngoài. Hai người đi vào bên ngoài, Tô Cẩm Tích cười cười hỏi, Lưu Thúc ngươi có cái gì tưởng nói? Lưu Thúc hàng năm chịu đựng gió táp mưa sa thô ráp trên mặt ngạnh bài trừ một cái tươi cười nói, thượng tiên phía trước hỏi qua ta hải hồn sự tình, kỳ thật Tử Kim Thương hội liền có hải hồn, chỉ là thứ này không phải chúng ta này đó tiểu nhân vật có thể tiếp xúc đến, ta cũng chỉ là nghe người ta nói quá mà thôi, bất quá thượng tiên rời thuyền lúc sau có thể cùng chúng ta một đường đi Tử Kim Thương hội. Này đó Tô Cẩm Tích đều đã biết, trong lòng cũng minh bạch Lưu Thúc là bởi vì chính mình cứu người trên thuyền mới có thể nói ra, nàng gật gật đầu nói, vậy phiền toái Lưu Thúc. Tô Cẩm Tích bên này nói tốt hành trình liền nói cho Thành Hạo một tiếng, kế tiếp đi vẫn luôn đều không có gặp được bất luận cái gì sự tình, dần dần phiêu phù ở mặt biển thượng sương mù đã không giống như là mấy ngày hôm trước như vậy nồng đậm, Tô Cẩm Tích thần thức có thể xuyên thấu khoảng cách cũng biên xa, thực mau nàng liền thấy được thành trì, biết đã sắp tới Hỗn Độn Thành. Đả tọa Tô Cẩm Tích thở ra một hơi đối Thành Hạo nói, thu thập một chút chúng ta chuẩn bị rời thuyền. Thành Hạo hiện tại đối với Tô Cẩm Tích là đã sợ hãi lại kính nể, cho nên trong lòng hoàn toàn sinh không ra phản bội tâm tư, chỉ là một lòng muốn đi theo Tô Cẩm Tích, đối với Tô Cẩm Tích phân phó cũng đã không có lúc ban đầu kháng cự. Thuyền cập bờ lúc sau, người trên thuyền liền lục tục rời thuyền, bọn họ cũng không dám xem đứng ở trên thuyền Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, một đám đều cúi đầu trầm mặc rời đi. Cuối cùng trên thuyền chỉ còn lại có Đao Sẹo bọn họ cùng những cái đó thuyền viên. Đao Sẹo bọn họ cùng Tô Cẩm Tích lại nói một lát lời nói, liền rời đi, bọn họ cũng đều biết chính mình suốt cuộc đời cũng không có khả năng tái ngộ đến Tô Cẩm Tích. Dọc theo đường đi Tô Cẩm Tích nhưng xem như minh bạch Hỗn Độn Thành cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn, ăn trộm khắp nơi đều có, trong thành gạch đá xanh trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn đến đỏ tươi máu, Tô Cẩm Tích thậm chí thấy một hồi giết người. Ba người vây quanh một cái gầy yếu nam tử, bạc lượng lưỡi dao không lưu tình chút nào cắm vào nam tử trong bụng, một đao lại một đao, giống như là muốn đem nam tử chặn ngang chặt đứt giống nhau, qua đường người tất cả đều như là không có nhìn đến, thần tình lạnh lùng, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Một màn này xem Tô Cẩm Tích thẳng lắc đầu, thở dài nói, như vậy hỗn loạn, hỗn độn thành thế nhưng còn có thể tồn tại thật là quá lệnh người kinh ngạc. Lưu Thúc híp mắt nói, lời này nhưng thật ra nói sai rồi, đúng là bởi vì nơi này là Hỗn Độn Thành, cho nên mới sẽ hỗn loạn. Thành Hạo nghe vậy, gật gật đầu, hắn đối với Hỗn Độn Thành cũng coi như là quen thuộc, đừng nói này đó người thường, liền tính là người tu chân ở chỗ này cũng là muốn động thủ liền động thủ, căn bản là không để bụng những cái đó phàm nhân tánh mạng. Tô Cẩm Tích tuy rằng giết người không nương tay, nhưng là lại cũng không thích giết người, trên tay lây dính thượng quá nhiều huyết tinh. Độ kiếp cũng không phải là như vậy hảo quá, bởi vì minh bạch điểm này, Tô Cẩm Tích mới có thể đối Hỗn Độn Thành không mừng. Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo trên người xuyên chính là gấm lụa chế thành quần áo, người sáng suốt vừa thấy liền biết này hai người không phải người thường, cho nên này một đường thật đúng là không có cái nào không có mắt trêu chọc ba người bình bình an an tới rồi Tử Kim Thương Hội. Tử Kim Thương Hội bảng hiệu thượng có một đóa nở rộ Tử Kim Hoa, trừ cái này ra cũng không có mặt khác văn tự. Tô Cẩm Tích chỉ là nhìn thoáng qua, liền đi vào. Đại đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, một cổ diễm cốt hoa hương vị lan tràn trong đó, lệnh người vui vẻ thoải mái. Tô Cẩm Tích ba người đi vào, liền có một cái khai quang kỳ người tu chân đã đi tới, cười hỏi, ba vị yêu cầu điểm cái gì? Lưu Thúc lấy ra Tử Kim Thương Hội thẻ bài đưa cho hắn hỏi, quản sự ở sao? Người nọ nhìn đến này thẻ bài trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, nguyên lai là người trong nhà. Thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi kêu quản sự. Nói xong, người này liền lên lầu. Không chờ lâu lắm, ba người bao lâu nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu xem qua đi, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến một người người mặc bạch y hề nam tử, trong tay cầm một phen giấy phiến, nện bước vững vàng thong thả, nam tử khuôn mặt tuấn tú, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, vừa thấy liền biết là thân thể có bệnh tật, tu vi thoạt nhìn chỉ có nguyên anh kỳ. Nam tử phía sau còn có một người quần áo mộc mạc nữ tử, Tô Cẩm Tích đang xem đến nàng kia trong nháy mắt, trừng lớn hai mắt, kinh hô, Thẩm Nguyệt. Ly, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Nguyệt Ly nghe thế có chút quen thuộc thanh âm, lập tức nhìn về phía Tô Cẩm Tích, trong mắt âm ngoan quang mang chợt lóe mà qua, cười cười nói, ta có thể ra tới tự nhiên là bởi vì ta đã đạt tới xuất khiếu kỳ. Tô Cẩm Tích biểu tình cổ quái nhìn thoáng qua nam tử cùng Thẩm Nguyệt Ly. Bừng tỉnh đại ngộ, tên này nam tử chính là Mục Hàng Vân đi. Thật là không nghĩ tới mới tới nơi đây, nàng liền gặp nam chủ, trong lòng có chút chán ghét, Tô Cẩm Tích ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ngươi này thân trang điểm là chạy tới làm nha hoàn. Hảo hảo Thiên Kiếm Viện đệ tử không làm, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Tuy rằng không biết Thẩm Nguyệt Ly đến tột cùng gặp sự tình gì, nhưng là Tô Cẩm Tích biết nàng có thể tránh thoát tiểu thuyết tình tiết, nhưng là Thẩm Nguyệt Ly đã có thể không nhất định, tả hưu bất quá là những cái đó sự tình, Tô Cẩm Tích chỉ là hơi tưởng tượng liền minh bạch trong đó mấu chốt. Thẩm Nguyệt Ly khẳng định là rời đi Thiên Kiếm Viện lúc sau gặp người tu ma, cuối cùng như là tiểu thuyết chung như vậy bị bán được nơi này, chỉ là không biết Thẩm Nguyệt Ly cùng Mục Hàng Vân đến tột cùng đến nào một bước, Tô Cẩm Tích bất động thanh sắc đánh giá Mục Hàng Vân. Mục Hàng Vân hơi hơi mỉm cười, ho nhẹ vài tiếng hỏi, Ly Nhi cùng vị đạo hữu này nhận thức. Thẩm Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, tươi cười vũ mị động lòng người, ngay cả kia đơn giản mộc mạc váy áo đều không thể che đậy trụ nàng mỹ mạo, vị này chính là ta ở Thiên Kiếm Viện sư muội, Tô Cẩm Tích. Nàng không giống ta như vậy vụ về, nàng chính là linh mục tôn giả bảo bối đồ đệ. Ly Nhi. Như vậy thân mật xưng hô, này hai cái cậu nam nữ nhất định thành chuyện tốt, Tô Cẩm Tích trong lòng có chút nóng nảy, cái này Mục Hàng Vân chính là ở cùng Thẩm Nguyệt Ly triền miên qua đi liền đối nàng ám sinh hảo cảm, xem ra nàng lần này mục đích không thể đạt thành, trong lòng nghĩ như vậy, Tô Cẩm Tích trên mặt lại là biểu tình chút nào chưa biến. Vị đạo hữu này, ta là Thiên Kiếm Viện Tô Cẩm Tích. Không biết ngươi là, ta là Tử Kim Thương Hội người phụ trách, Mục Hàng Vân, nếu Tô Đạo Hữu là Ly Nhi sư muội, kia có cái gì muốn không ngại nói thẳng. Nói, Mục Hàng Vân còn tươi cười ôn hòa nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Ly, ánh mắt tràn đầy sùng lịch. Cái này Mục Hàng Vân nhìn dáng vẻ là thật sự thực thích Thẩm Nguyệt Ly, sự tình trở nên càng không xong, Tô Cẩm Tích mày nhữ lại, chỉ là không biết Mục Hàng Vân rõ ràng là một cái phân thần kỳ người tu chân. Như thế nào sẽ thích Thượng Thẩm Nguyệt Ly cái này rách nát hóa, nhặt người khác dùng quá đồ vật hắn không chê ghê tầm sao. Mặt khác, nàng phát hiện Mục Hàng Vân tựa hồ không giống như là tiểu thuyết trung viết như vậy âm độc, hắn ánh mắt trong suốt, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận vấn đề gì, nếu không phải nàng đã sớm biết Mục Hàng Vân là cái dạng gì người, nàng khả năng cũng sẽ bị đã lừa gạt. Tô Cẩm Tích chán ghét Thẩm Nguyệt Ly, bởi vì Thẩm Nguyệt Ly quá ác độc, luôn là muốn đối phó nàng. Nhưng là Mục Hàng Vân cũng không phải cái gì thứ tốt, hắn tu luyện công pháp kỳ lạ, hắn mỗi tháng đều cần thiết cùng một nữ tử triền miên, hấp thu nàng trong cơ thể chân nguyên lực, thẳng đến hút chết nữ nhân kia mới thôi, bằng không công pháp liền vô pháp tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn lúc ấy sẽ mua Thẩm Nguyệt Ly cũng là vì xem nàng là một người người tu chân, không nghĩ tới lại sẽ thích thượng nàng. Hắn còn có một cái càng biến thái yêu thích, hắn thích hỏa táng thi thể hương vị. Cho nên sở hữu chết đi nữ tử đều là hắn thân thủ hỏa táng, cuối cùng đem các nàng hỏa táng sau cho cốt trồng hoa, những cái đó tử kim hoa liền loại ở hắn trước phòng. Này đó nam nhân như thế nào một cái so một cái biến thái, Tô Cẩm Tích hiện tại thật là hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, nàng một người bình thường hiện tại trong lòng áp lực quá lớn. Tô Cẩm Tích miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái cổ quái tươi cười nói, ta lần này tiến đến là vì hải hồn. Không biết Tử Kim Thương Hội hay không có vật ấy. Hải hồn là dùng để làm gì đó Thẩm Nguyệt Ly biết, nàng ánh mắt ở Tô Cẩm Tích trên người du quá, trong lòng suy nghĩ Tô Cẩm Tích muốn cái này làm cái gì. Mục Hằng Vân sắc mặt khó xử nhìn Tô Cẩm Tích, trầm ngâm một tiếng nói, nếu Tô Đạo Hưu trước hai ngày qua, ta còn có thể lấy ra tới, nhưng là Tử Kim Thương Hội cuối cùng một cái hải hồn đã bị người mua đi rồi. Tô Cẩm Tích cười cười, trong lòng lại là đem Mục Hằng Vân thoá mạ một đốn. Tử Kim Thương Hội không có hải hồn ngươi lừa ai đâu. Ngươi thành chủ phủ sao có thể không có hải hồn, vậy quên đi, ta suy nghĩ nghĩ cách đi. Mục Hằng Vân lắc lắc cây quạt nói, toàn bộ hỗn độn thành trừ bỏ thiên bảo các cùng Tử Kim Thương Hội ở ngoài, địa phương khác cũng không có hải hồn, đến nỗi thiên bảo các hải hồn cũng đã sớm bán đi. Hiện tại duy nhất khả năng có hải hồn địa phương chính là Tử Kim Thương Hội, Tô Đạo Hưu không ngại ở chỗ này nhiều ngốc chút thời gian. Nói không chừng nào một ngày liền có người đến nơi đây bán hải hồn. Tuy rằng không biết Mục Hàng Vân ở đánh cái gì chú ý, Tô Cẩm Tích vẫn là quyết định theo hắn nói, nàng hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận, muốn bắt được hải hồn chỉ có thể từ Mục Hàng Vân vào tay. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, Mục Đạo Hưu nói rất đúng, ta đây liền ở gần đây tìm một chỗ trụ hạ đi. Mục Hàng Vân lắc đầu, tinh xảo tươi cười so bên ngoài dương quang còn muốn lóa mắt, hà tất ở tại bên ngoài. Tô Đạo Hưu nếu là Ly Nhi sư muội ở tại Mục phủ liền hảo, Tô Đạo Hưu ngàn vạn đừng chối từ. Tô Cẩm Tích đang lo không có cách nào tiến Mục phủ, hiện tại cơ hội tới, tự nhiên là sẽ không chối từ, cười nói, vậy đa tạ Mục đạo hữu. Nếu Tô Cẩm Tích đã có nơi đi, Lưu Thúc cũng ngay cả vội rời đi, cùng này đó người tu chân đứng chung một chỗ, hắn trong lòng luôn là có chút nhút nhát. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 81 ngoài thân hóa thân. Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo đi theo Mục Hàng Vân phía sau hướng về Mục phủ đi đến, Thẩm Nguyệt Ly đột nhiên thò qua tới hỏi, Tô sư muội không giới thiệu một chút vị này sao? Nếu tìm hợp tịch song tu đạo lữ như thế nào có thể không nói cho ta? Thẩm Nguyệt Ly tươi cười điềm mỹ, giống như là thật sự cùng Tô Cẩm Tích quan hệ đặc biệt hảo giống nhau. Tô Cẩm Tích mắt nhìn thẳng nói, Thẩm Nguyệt Ly ngươi thật là không tiền đồ, luôn muốn nam nhân, giống như là ly nam nhân liền sẽ chết giống nhau, Thành Hạo chính là thủ hạ của ta. Nói, Tô Cẩm Tích còn ý vị không rõ nhìn thoáng qua Mục Hàng Vân. Thẩm Nguyệt Ly khí nghiến răng nghiến lợi, Tô Cẩm Tích này trương khéo mồm khéo miệng thật là làm nàng hận không thể xé, làm nàng rốt cuộc nói không nên lời lời nói. Tô Cẩm Tích nhìn Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt xanh mét, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, nàng lời này không chỉ có là nói cho Thẩm Nguyệt Ly nghe, quan trọng nhất chính là muốn cho phía trước người kia nghe được, Tô Cẩm Tích chính là chú ý tới ở nàng nói chuyện lúc sau, Mục Hàng Vân bước chân hơi hơi dừng một chút. Bốn người tới rồi Mục phủ lúc sau, Mục Hàng Vân liền cấp Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo an bài hảo phòng, Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo mới từ trên thuyền xuống dưới, Mục Hàng Vân khiến cho hai người đi trước nghỉ ngơi. Có nói cái gì muốn nói buổi tối lại nói. Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo từng người trở lại chính mình phòng, Tô Cẩm Tích lập tức thiết trí một cái cấm chế, sau đó lấy ra kia cái kim sắc ngọc đồng giản. Ở trên thuyền thời điểm Tô Cẩm Tích cũng không dễ làm như vậy nhiều người mặt nghiên cứu ngọc đồng giản. Hiện tại vừa lúc có cơ hội Tô Cẩm Tích có thể nào buông tha, vì để ngừa vặn nhất, Tô Cẩm Tích cuối cùng vẫn là vào trong không gian. Vân Diệm đã lâu cũng chưa có thể ra tới ở bên ngoài chơi. Chợt vừa thấy đến Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên. Vội vàng nhào tới, chỉ là nó thể tích quá lớn động tác cũng liền chậm một bậc, chờ nó nhào qua đi thời điểm Chi Chi sớm đã nhảy tới Tô Cẩm Tích trên vai. Tô Cẩm Tích sờ sờ Chi Chi mau, trong lòng nghĩ lần này tìm kiếm hải hồn đại khái yêu cầu dựa Chi Chi, vì thế càng thêm phong túng Chi Chi, ngay cả nó bỏ tới rồi Tô Cẩm Tích trên đầu, Tô Cẩm Tích cũng chưa nói cái gì. Một màn này xem Vân Diễm thẳng đỏ mắt, hận không thể đem Chi Chi chảo lại đây ăn luôn, nôn nóng ném cái đuôi, cuối cùng xem Tô Cẩm Tích không để ý tới nó, ủy khuất ghé vào một bên. Tô Cẩm Tích trong lòng còn nghĩ Vân Diễm bí mật, tính toán lượng nó một đoạn thời gian, vì thế liền cầm ngọc đồng giản liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào bài trừ đạo cấm chế kia. Tô Cẩm Tích nếm thử rất nhiều biện pháp đều không được, cuối cùng chỉ có thể lấy ra ở Hoàn Lang Các được đến ngọc đồng giản, tiếp tục học tập bên trong thần cấm chế. Muốn tìm được biện pháp cởi bỏ kim sắc ngọc đồng giản cấm chế, có thể sử dụng đến lợi hại như vậy cấm chế, bên trong đồ vật nhất định sẽ không đơn giản, Tô Cẩm Tích trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Bên kia, Thẩm Nguyệt Ly cùng Mục Hàng Vân vào phòng lúc sau, Mục Hàng Vân trên mặt tươi cười lập tức thu liễm, một đôi con ngươi làm như hỗn loạn lưỡi đao giống nhau, thẳng tắp bắn về phía Thẩm Nguyệt Ly, thanh âm lạnh băng hỏi, cái này Tô Cẩm Tích đến tuột cùng là người nào? Thẩm Nguyệt Ly giống như là biết hắn sẽ như vậy, biểu tình thản nhiên tự nhiên, trong giọng nói lại là che giấu không được ghen ghét, nàng là ta muội muội, cũng là Thiên Kiếm Viện này một thế hệ đệ tử chung là số một số hai nhân vật, không chỉ có như thế, nàng luyện đan cũng rất lợi hại, ngay cả cũng không tới thu đồ đệ linh mục tôn giả đều nhịn không được chủ động thu nàng vì đồ đệ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Tô Cẩm Tích xác thật lợi hại, bởi vì ở Xích Viêm trong động có chút kỳ ngộ, lần này gặp mặt, Thẩm Nguyệt Ly vốn tưởng rằng chính mình cùng Tô Cẩm Tích sẽ không kém quá xa, không nghĩ tới nàng căn bản là nhìn không thấu Tô Cẩm Tích tu vi, Tô Cẩm Tích vẫn là lược thắng nàng một bậc. Mục Hằng Vân híp mắt cười lạnh nói, lấy nàng hiện tại tuổi là có thể đạt tới xuất khiếu kỳ trung kỳ tu vi, thiên tư sắc thật thực không tồi, ngay cả ta ở nàng cái này niên cấp còn chỉ là xuất khiếu kỳ giai đoạn trước người tu chân mà thôi, trên người nàng nhất định có cái gì bảo bối đi. Thẩm Nguyệt Ly trong mắt chuyển động nói, có cái gì bảo bối ta không biết, nhưng ta biết nàng là Thiên Linh Căn. Thiên Linh Căn. Mục Hằng Vân trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, hắn tu luyện công pháp và bá đạo, không chỉ có thể đoạt lấy người khác chân nguyên lực, còn có thể đủ đoạt lấy người khác thiên phú. Nếu hắn có thể là Thiên Linh Căn, như vậy mục đích của hắn là có thể càng mau đạt tới. Trong lòng đủ loại ý tưởng hiện lên, Mục Hằng Vân nhàn nhạt nói, ngươi đi ra ngoài đi. Hôm nay tiệc tối không thể ra bất luận cái gì sai lầm, ta phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Thẩm Nguyệt Ly biểu tình hơi hơi vặn mẹo, có chút không cam lòng nói, là. Nói, liền lui đi ra ngoài. Trở lại chính mình phòng, Thẩm Nguyệt Ly biểu tình càng thêm phức tạp, nói là giống cười, rồi lại không phải thật sự cười, ngược lại càng như là ghen ghét. Ngươi này phúc biểu tình thật khó xem. Từ Thẩm Nguyệt Ly trong thân thể xuất hiện xương đen phiêu phù ở giữa không trung, Trào Phúng nói. Thẩm Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng nói, ta hiện tại muốn đem Tô Cẩm Tích đưa đến Mộc Hàng Vân trên giường, ngươi muốn nói cũng chỉ là như thế này. Nghe vậy, xương đen có chút tức giận nói, ai làm ngươi nói cho hắn Tô Cẩm Tích là thiên linh căn, ngươi không biết Tô Cẩm Tích là ta sao? Lời nói ta đã nói ra đi, ngươi có thể thế nào? Đừng quên Mộc Hàng Vân chính là phân thần kỳ cao thủ, bằng vào ngươi ta thực lực căn bản là vô pháp đánh bại hắn. Thẩm Nguyệt Ly có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Xương đen không ngừng quay cuồng, giống như là ở phẫn nộ rít gào giống nhau. Thẩm Nguyệt Ly, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cái kia đồ vật ta liền sẽ sợ ngươi. Vậy ngươi liền thử xem đi. Thẩm Nguyệt Ly y y hay một bộ không chút nào để ý bộ dáng nói. Ngươi xương đen khí nói không ra lời, đau lòng sắp sửa tổn thất Tô Cẩm Tích đồng thời nói sang chuyện khác nói. Ta làm ngươi tìm đồ vật, ngươi rốt cuộc tìm không tìm được. Mộc Hàng Vân căn bản là không tin ta, ta hiện tại căn bản là vô pháp tiến vào những cái đó quan trọng địa phương, sao có thể tìm được, ngươi muốn ta tìm cái kia đồ vật đến tột cùng là vì cái gì? Lại không thể lấy tới tu luyện, còn muốn ta mạo lớn như vậy nguy hiểm, ngươi hôm nay nếu không nói rõ ràng, ta liền không đi tìm. Thẩm Nguyệt Ly đùa nghịch chính mình trắng non ngón tay, không xem xương đen liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Xương đen trong lòng hận Thẩm Nguyệt Ly hận đến muốn chết. Nếu không phải hắn hiện tại không có thân thể, hắn đã sớm đem nữ nhân này giết chết, áp xuống trong lòng hận ý. Xương đen giải thích nói, cái kia đồ vật, chính là một cái đại nhân vật muốn, nếu ngươi có thể tìm được nó, là có thể đủ bảng thượng cái kia đại nhân vật. Cái kia đại nhân vật tuyệt đối so với cái gì Sở Hành cùng Đỗ Nhược muốn hảo một vạn lần, Sở Hành thân phận bất quá là như thế, Đỗ Nhược phía sau người nọ cũng không đáng. Nhắc tới. Vừa nghe đến người nọ là so Sở Hành cùng Đỗ Nhược còn muốn tốt nam nhân, Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, bất quá thực mau nàng biểu tình lại trở nên do dự không chừng, chính là ta thích nhất vẫn là Sở Hành. Mối tình đầu đối với mỗi một nữ tử tới nói đều là đặc thù, liền tính là không yêu, cũng là trong lòng khó nhất lấy quên được một đoạn ký ức, huống chi Thẩm Nguyệt Ly còn như vậy để ý Sở Hành. Vị kia chính là tu chân giới mạnh nhất người trí nhất, diện mạo cũng là nhất đỉnh nhất hảo. Nếu được đến vị kia thưởng thức, ngươi đã có thể ở tu chân giới đi ngang. Xương đen trong lòng cười lạnh nói, tuy rằng hắn căn bản là không có gặp qua vị kia dung mạo, bất quá dùng để lừa dối Thẩm Nguyệt Ly lại là vậy là đủ rồi. Quả nhiên, Thẩm Nguyệt Ly sau khi nghe xong xương đen nói lúc sau, chỉ một thoáng tâm động, nói đến cùng nàng tuy rằng thoạt nhìn so người bình thường thành thục, nhưng cũng là một hy vọng bị người hùng ở trong ngực che chở nữ tử. Đối với cường đại nam nhân trong lòng vẫn là thực khắc khao, hơn nữa chỉ cần tưởng tượng đến chính mình về sau có thể ở tu chân giới tùy tâm sở dục sinh hoạt, đem những người khác gắt gao đạp lên dưới chân, nàng trong lòng xúc động liền càng lúc càng lớn. Ta sẽ mau chóng tìm được cái kia đồ vật. Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt kiên định nói. Vậy là tốt rồi, chỉ là ngươi ngàn vạn đừng làm cho Mộc Hàng Vân phát hiện, có lẽ ngươi có thể ở bắt được đồ vật lúc sau, đem sự tình đẩy đến Tô Cẩm Tích trên người. Nếu đã chú định không chiếm được Tô Cẩm Tích, như vậy hắn cũng không ngại lại giẫm một chân, vật tấn kỳ dụng mới là chính đạo. Thẩm Nguyệt Ly mưu hoa, Tô Cẩm Tích thượng không biết, nàng hiện tại chính đắm chìm ở vui sướng chung, ở nàng nghiên cứu một lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi giải trừ cấm chế phương pháp, Tô Cẩm Tích vội vàng giải trừ ngọc đồng giản cấm chế thần thức tham nhập xem xét bên trong nội dung. Nay vừa thấy, Tô Cẩm Tích hoảng sợ. Này ngọc đồng giản bên trong ghi lại công pháp là thế nhưng là ngoài thân hóa thân. Ngoài thân hóa thân là thiên cấp công pháp, học xong lúc sau liền tương đương với nhiều một cái mệnh, hơn nữa ở cùng mặt khác người tu chân thời điểm chiến đấu, có thể cho ngoài thân hóa thân đánh lén, này tuyệt đối là âm nhân tốt nhất công pháp, nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền nhịn không được cười to ra tới. Chờ nàng nhạc đủ thời điểm, Tô Cẩm Tích cầm ngọc đồng giản lại lần nữa nhìn một lần bên trong nội dung, xem xong rồi. Tô Cẩm Tích nhăn lại mày, tu luyện ngoài thân hóa thân quá phiền toái, cần thiết phải chờ tới nàng không người quấy rầy thời điểm mới có thể tu luyện, nàng hiện tại ở một phủ cái này nước đục nơi, căn bản là vô pháp an tâm tu luyện, Tô Cẩm Tích đành phải đem chuyện này đợi sau, bất quá nàng hiện tại nhưng thật ra có thể tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết, Cửu Tiêu Kiếm Quyết. thức thứ hai là ngự thanh, cùng thức thứ nhất thiên sách bất đồng, ngự thanh theo đuổi chính là bất động thanh sắc kiếm chiêu, đây là nhìn không tới kiếm chiêu, ngươi có thể cảm nhận được lại không biết kiếm chiêu ở nơi nào, vô pháp tránh né. Cái này kiếm chiêu cùng ngoại thân hóa thân thật có thể nói là tuyệt phối, âm nhân đủ để đem người đùa tới chết. Tô Cẩm Tích tựa hồ đã thấy được chính mình đem phân thần kỳ người tu chân chạm ở dưới kiếm tình cảnh. Hưng phấn qua, Tô Cẩm Tích liền bắt đầu tu luyện ngự thanh, Mặc Viêm kiếm ở trong đầu không ngừng diễn luyện ngự thanh kiếm chiêu. Tô Cẩm Tích chậm rãi hiểu được kiếm chiêu, Mặc Viêm kiếm kiếm chiêu giống như là cùng thiên địa hợp nhất giống nhau, tựa hồ toàn bộ thế gian đều là kiếm khí, che trời. Tô Cẩm Tích dần dần đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Buổi tối Thẩm Nguyệt Ly tới kêu Tô Cẩm Tích thời điểm, lại phát hiện nàng cửa phòng đẩy không khai, trong lòng biết Tô Cẩm Tích đây là ở tu luyện, cũng không có đi kêu Thành Hạo liền tìm đến Mục Hàng Vân đem sự tình nói một chút. Nếu Tô Cẩm Tích ở tu luyện, Mục Hàng Vân cũng không hảo đem người liền như vậy kêu ra tới, tiệc tối sự tình đành phải thôi. Cứ như vậy, Tô Cẩm Tích ở trong phòng ngây người 7 ngày mới ra tới, hiện tại nàng đã có thể tùy tâm sở dục dùng ra ngự thanh, đối Thẩm Nguyệt Ly là càng không bỏ ở trong mắt. Nếu nói ban đầu thời điểm Tô Cẩm Tích mục đích vẫn là đánh bại Thẩm Nguyệt Ly, như vậy hiện tại nàng đã thấy được xa hơn địa phương, bất luận là nàng ở Hoàn Lang các kiến thức vẫn là quân Lẫm Viêm cường đại, đều làm nàng minh bạch nàng tu chân chi trên đường có không chỉ là Thẩm Nguyệt Ly cái này địch thủ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 82 tàn khuyết mà. Tô Cẩm Tích ánh mắt hiện giờ đã phóng rất xa, nhưng là Thẩm Nguyệt Ly lại vẫn là chỉ có thấy Tô Cẩm Tích. Từ này một bước bắt đầu cũng đã chú định hai người vận mệnh bất đồng. Tô Cẩm Tích rốt cuộc từ trong phòng đi ra, Mục Hàng Vân tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Tô Cẩm Tích cũng không khách khí kêu lên Thành Hạo cùng nhau qua đi, cùng Mục Hàng Vân nói nói cười cười, giống như là thật sự thổ lộ tình cảm giống nhau. Bất quá những lời này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự, cũng liền này mấy người chính mình đã biết. Nguyệt lên cây sao là lúc. Tô Cẩm Tích liền chối từ chính mình rượu lực không thắng trở về phòng, chỉ là nàng trở lại phòng sau ngay cả vội bố trí một đạo cấm chế, sau đó trộm rời đi một phủ thẳng đến thành chủ phủ. Tô Cẩm Tích sớm đã hỏi thăm hảo thành chủ phủ vị trí, ở cùng Mục Hàng Vân nói chuyện là lúc, nàng liền tưởng hảo muốn đích thân ra tay lấy hải hồn, Mục Hàng Vân là hoàn toàn không đáng tin cậy, huống chi nàng tổng cảm thấy Mục Hàng Vân tựa hồ ở đánh nàng chú ý. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình bị như vậy một cái biến thái chú ý thượng, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng đối với rời đi hỗn độn thành ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Thừa dịp bóng đêm, Tô Cẩm Tích dùng một quả ẩn thân phù tiêm nhập thành chủ phủ, chỉ là này thành chủ phủ quả nhiên không phải hảo sấm, chỉ là Tô Cẩm Tích nhìn đến cấm chế liền có vô số, hiện tại cũng chính là Tô Cẩm Tích có thể qua đi. Nếu là thay đổi cá nhân tới tất nhiên muốn chết ở này đó công kích cường lực cấm chế hạ. Tô Cẩm Tích mồ hôi đầy đầu giải trừ cấm chế lại khôi phục cấm chế, mệt nàng không ngừng uống linh thủy khôi phục chân nguyên lực, liền ở nàng như vậy nghỉ ngơi thời điểm. Tô Cẩm Tích dư quang đột nhiên liếc tới rồi một bóng người, Tô Cẩm Tích đầu tiên là ngẩn ra thực mau liền nhận ra người nọ là Thẩm Nguyệt Ly. Nàng như thế nào cũng là lén lút lại đây, Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm, Mục Hàng Vân như vậy thích nàng, đến tột cùng là có chuyện gì yêu cầu nàng như vậy thật cẩn thận làm. Hay là nàng tiếp cận Mục Hàng Vân cũng là có mục tiêu, mà Mục Hàng Vân cũng không có thật sự yêu nàng. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Tích liền trộm đuổi theo qua đi, xem Thẩm Nguyệt Ly kia phó quen cửa quen nẻo bộ dáng, liền biết nàng nhất định là đã tới nơi này rất nhiều lần, bất quá nàng đến tuột cùng là muốn tìm cái gì. Một thân hắc y gì Thẩm Nguyệt Ly tránh khỏi sở hữu thủ vệ, sờ đến một cái đen nhánh nhà ở trước, Thẩm Nguyệt Ly tả nhìn xem hữu nhìn xem đẩy cửa ra đi vào. Ỷ vào chính mình thần thức so Thẩm Nguyệt Ly cương đại, Tô Cẩm Tích dùng thần thức quét qua đi, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người. Tô Cẩm Tích cũng không hề do dự vội vàng vào phòng, nhìn lướt qua bốn phía hoàn cảnh, Tô Cẩm Tích phát hiện đây là một gian thư phòng, nhìn dáng vẻ là một hàng vân thư phòng. Tô Cẩm Tích lặng yên không một tiếng động tìm kiếm trong chốc lát, phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật đều không có, liền bắt đầu chú ý trong phòng hay không có cơ quan, tìm hồi lâu cũng không có manh mối. Liền ở Tô Cẩm Tích muốn từ bỏ thời điểm, lại nghe tới rồi rất nhỏ thanh âm. Ngay sau đó nàng liền trốn đến một góc, đem chính mình quanh thân hơi thở đều thu liễm, mà không lên tiếng nhìn đột nhiên từ bàn gỗ phía dưới chui ra tới Thẩm Nguyệt Ly. Thẩm Nguyệt Ly trong tay cầm một cái đồ vật, lén lút nhìn nhìn bốn phía thở hắt ra nói, nhưng xem như tìm được rồi. Nguyên lai là truyền tống trận, không nghĩ tới một hàng vân thế nhưng làm ra lớn như vậy bút tích, ai có thể nghĩ đến cái bản phía dưới thế nhưng sẽ có truyền tống trận. Tô Cẩm Tích trong lòng bội phục Mục Hàng Vân đồng thời, ra tiếng nói, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Thẩm Nguyệt Ly nghe thế quen thuộc thanh âm, thân thể ngẩn ra, ngay sau đó hoảng sợ nhìn thanh âm chuyển tới phương hướng nói, không có gì. Tô Cẩm Tích đem chính mình bộ dạng cải biến thành Mục Hàng Vân bộ dáng, hiện ra thân hình, ánh mắt lạnh băng nhìn Thẩm Nguyệt Ly, từng bước một đi qua đi nói, đồ vật lấy tới. Thẩm Nguyệt Ly nắm kia đồ vật ngón tay hơi hơi buộc chặt, đang xem đến Mục Hàng Vân thời điểm cánh tay run rẩy lợi hại, dùng mình đem đồ vật giao Mục Hàng Vân trên tay. Tô Cẩm Tích bắt được kia đồ vật còn không có xem xét liền nghe Thẩm Nguyệt Ly nói, Tô Cẩm Tích thế nhưng là ngươi. Tô Cẩm Tích sửng sốt, ngay sau đó hỏi, ngươi như thế nào biết là của ta? Mục Hàng Vân trên người sẽ không có nữ nhân mùi hương. Thẩm Nguyệt Ly gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích nói, ánh mắt kia giống như là muốn đem Tô Cẩm Tích lột ra rút gân giống nhau. Nếu không phải nghe thấy được kia cổ hương vị, nàng khả năng đã bị đã lừa gạt đi, cái này đáng chết Tô Cẩm Tích như thế nào luôn là cùng nàng là địch. Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ, xem ra về sau nàng muốn đem chính mình trên người hương vị lộng sạch sẽ, Tô Cẩm Tích vuốt kia như là cái gì ra đồ vật, trong lòng thực khiếp sợ, ngữ khí lại rất bình đạm hỏi, ngươi chính là vì thứ này mới tiếp cận Mục Hàng Vân. Đem nó trả lại cho ta. Thẩm Nguyệt Ly đôi mắt đều mau đỏ. Tới rồi tay của ta ngươi còn muốn lấy về đi. Vui đùa cái gì vậy, vẫn là nói ngươi muốn ở chỗ này cùng ta đánh một hồi. Tô Cẩm Tích cười đến có chút không có hảo ý nói. Ngươi đi tìm chết đi. Tựa hồ là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, Thẩm Nguyệt Ly thế nhưng thật sự ra tay. Tô Cẩm Tích trong lòng cả kinh, lại thành thạo đem Thẩm Nguyệt Ly phi kiếm đánh bay, sau đó phá cửa sổ mà ra, ngự kiếm bay khỏi. Bên này nháo đến lớn như vậy, người trong phủ đã chú ý tới, lập tức liền có người hướng về Tô Cẩm Tích thoát đi phương hướng đuổi theo qua đi. Tô Cẩm Tích đem đoạt tới đồ vật ném tới trong không gian, thân thức ở sau người nhân thân thượng quét một chút, phát hiện hắn chỉ là một người xuất khiếu kỳ hậu kỳ người tu chân, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ra tốc phi hành. Mặt sau người theo đuổi không bỏ, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể ném ra người này, rơi vào đường cùng nàng đành phải nên chiến. Bay đến một cái không người địa phương, Tô Cẩm Tích trong tay đột nhiên dần hiện ra một phen phi kiếm, nhất kiếm huy hướng về phía người tới. Người tới chỉ cảm thấy đến một cổ cường đại linh áp bức hướng chính mình, lại không có nhìn đến bất luận cái gì kiếm chiêu, kinh hại dưới trong tay ném ra một quả hạt châu, màu lam nhạt hạt châu chợt biến đại, gắt gao bảo vệ nam tử. Tô Cẩm Tích khỏe miệng hơi kiều, đón đi lên, chỉ thấy bảo vệ nam tử hạt châu đột nhiên tan vỡ. Mà Tô Cẩm Tích trong tay một đoàn đỏ tươi tiểu hỏa hoa bay ra, dừng ở nam tử trên người, nam tử kêu thảm thiết một tiếng, ở trong ngọn lửa biến thành tro tàn. Tô Cẩm Tích lần đầu tiên dùng ra ngự thanh phát hiện hiệu quả cực kỳ hảo, vì thế vừa lòng gật gật đầu, lập tức quay đầu hướng về Mục phủ bay đi. Lặng lẽ tiến vào Mục phủ, Tô Cẩm Tích vào không gian, lấy ra hôm nay buổi tối chiến lợi phẩm, phát hiện thật là tàn khuyết bản đồ, trong lòng kinh hỉ có thể nghĩ. Đè nén xuống trong lòng kinh hỉ, Tô Cẩm Tích thu hảo bản đồ, từ không gian ra tới, làm bộ sự tình gì cũng không biết bộ dáng đả tọa tu luyện. Ngày hôm sau thành chủ phủ tao tặc sự tình lập tức truyền ồn ào huyên náo, mãn thành đều biết, ngay cả một phủ bọn hạ nhân đều đã biết, mọi người đối với việc này nghị luận sôi nổi, đại đa số người đều đối với tên này tiểu tặc bội phục đến cực điểm, cũng dám đối thành chủ phủ xuống tay, thật là ở lão hổ trong miệng nổ răng, không muốn sống nữa. Tô Cẩm Tích hứng thú giạt rào nghe mọi người nghị luận, ánh mắt liếc liếc mắt một cái đi tới Thẩm Nguyệt Ly nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống. Thanh chủ phủ lợi hại người tu chân không ít, xuất khiếu kỳ hậu kỳ người tu chân cũng không ở số ít, không nghĩ tới Thẩm Nguyệt Ly thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì trốn thoát, nàng thật đúng là may mắn a. Nhắc tới chuyện này, Thẩm Nguyệt Ly liền hận đến khỏe mắt tận nước, ngày hôm qua nếu không có xương đen hỗ trợ, nàng nói không chừng liền thật sự chết ở nơi đó. Càng đừng nói Tô Cẩm Tích còn đoạt nàng đồ vật, Thẩm Nguyệt Ly áp lực trong lòng cuồng bạo lửa giận, ngữ khí đông cứng nói, ngươi đem đồ vật trả ta, ta giúp ngươi tìm hải hồn. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, ngày hôm qua xem Thẩm Nguyệt Ly hành động, tựa hồ đối với thành chủ phủ rất quen thuộc, ở trải qua ngày hôm qua sự tình thành chủ phủ thủ vệ nhất định so ngày thường càng nghiêm, Tô Cẩm Tích muốn lại đi vào tìm đồ vật đã có thể tốn công, nếu có Thẩm Nguyệt Ly hỗ trợ. Nàng cũng là có thể sớm rời đi chỗ này. Một lời đã định, bắt được hải hồn ta liền đem đồ vật cho ngươi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền không hề nhìn về phía Thẩm Nguyệt Ly, giống như là không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái giống nhau. Thẩm Nguyệt Ly âm thầm nghiến răng, trong lòng đem Tô Cẩm Tích mắng to một đốn xoay người đi rồi. Trở lại chính mình phòng, Thẩm Nguyệt Ly lại tức bắt đầu quăng ngã cái ly, xương đen bay ra không mặn không nhạt nói, cái kia Tô Cẩm Tích tựa hồ phía sau có cái gì nhân vật lợi hại. Thẩm Nguyệt Ly giơ bình hoa tay một đốn, cau mày hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Xương đen ngữ khí có chút ngưng trọng nói, phía trước ta cũng không có cẩn thận quan sát nàng, nhưng là trải qua ngày hôm qua cùng hôm nay ta phát hiện trên người nàng cái loại này có thể dụ hoặc người tu ma hơi thở biến mất, không chỉ có như thế, ta hiện tại căn bản là vô pháp cảm nhận được thiên linh căn tồn tại, cái loại này hơi thở bị lau đi sạch sẽ, giống như là có người cố tình như vậy vì nàng che lấp. Quan trọng nhất chính là hắn phát hiện Tô Cẩm Tích trên người thế nhưng có nhàn nhạt ma khí, nếu không phải hắn chủng tộc thiên phú, những người khác căn bản là vô pháp cảm giác được. Có lẽ là nàng được đến cái gì bảo bối. Nói tới đây, Thẩm Nguyệt Ly biểu tình lại là một trận vặn mẹo, nàng chỉ cần nghe được Tô Cẩm Tích xui xẻo trong lòng liền vui vẻ, phản chi nàng trong lòng liền dị thường khó chịu, hận không thể lập tức đem Tô Cẩm Tích giết chết. Nay cũng không quá khả năng. Ta trước nay không nghe nói qua thế gian này có cái gì thiên tài địa bảo có thể che đậy trụ thiên linh căn, trừ phi là có lợi hại đại năng ra tay hỗ trợ che lấp, mới có thể làm chúng ta này đó tu vi thấp người nhìn không thấu. Xương đen quơ quơ, dừng ở trên bàn nói. Thẩm Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng nói, liền tính đây là thật sự kia thì thế nào? Chúng ta chỉ cần thần không biết quỷ không hay giết nàng, liền tính là đại năng cũng không có khả năng biết. Mặt khác chúng ta cũng không nhất định phải tự mình ra tay, không phải Mục Hàng Vân sao. Tuy rằng không thể thân thủ giết chết Tô Cẩm Tích có chút đáng tiếc, nhưng là so sánh với dưới, ta còn là hy vọng Tô Cẩm Tích có thể mau chóng chết. Tô Cẩm Tích cho nàng mang đến sỉ nhục nàng vĩnh viễn đều không thể quên, Thẩm Nguyệt Ly không thể chịu đựng Tô Cẩm Tích như vậy một cái phía trước cái gì đều không bằng nàng người, hiện tại ngược lại cái quá nàng một đầu. Nàng cùng Tô Cẩm Tích chi gian chỉ có thể là ngươi chết ta sống cục diện. Thôi, tùy tiện ngươi thế nào đi. Xương đen tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại là không muốn lại đi đối phó Tô Cẩm Tích, không biết như thế nào chỉ cần hắn muốn đi đối phó Tô Cẩm Tích, trong lòng liền tổng cảm thấy hoang mang rối loạn, tựa hồ sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 83 chiến Mục Hàng Vân. Bên này, Tô Cẩm Tích rời đi lúc sau liền gặp Mục Hàng Vân. Mục Hàng Vân hướng về phía Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười ôn hòa tuấn nhã, mười phần như là một cái thế gia con cháu, nếu không phải Tô Cẩm Tích hiểu biết thân phận của hắn cũng nhất định sẽ không cho rằng hắn cùng thành chủ phủ sẽ có cái gì quan hệ, chỉ là Tô Cẩm Tích cái gì đều biết, giờ phút này lại xem Mục Hàng Vân bộ dáng này liền cảm thấy thật sự là quá giả. Tô Đạo Hữu hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Khoe miệng gợi lên một nụ cười, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, đa tạ Mục Đạo Hữu quan tâm. Mục phủ chiêu đãi là vì nhất thượng thừa, nơi đó có bất hảo đạo lý. Vậy là tốt rồi, ta nhưng thật ra sợ chậm trễ ngươi, chọc đến Ly Nhi không cao hứng. Mục Hàng Vân trong ánh mắt toát ra một tia ôn nhu. Những lời này nghe vào Tô Cẩm Tích trong thai cảm thấy dị thường biến yếu. Cái này Mục Hàng Vân như vậy chính đại quang minh nói ra những lời này là có ý tứ gì? Là ở khoe khoang chính mình cùng Thẩm Nguyệt Ly quan hệ hảo, vẫn là nói. Tô Cẩm Tích mắt sáng rực lên nói. Mục Đạo Hữu nhưng thật ra nhiều lo lắng, ta lần này từ môn phái trung ra tới là vì rèn luyện, Thẩm sư tỷ cũng là như thế, cho nên ta cũng sẽ không ở chỗ này lâu trụ, chờ bắt được hải hồn ta liền rời đi, đến lúc đó Mục Đạo Hữu cần phải hảo hảo chiếu cố sư tỷ của ta. Hai người đều ăn ý quên đi ngày đầu tiên gặp mặt khi, Tô Cẩm Tích cùng Thẩm Nguyệt Ly tranh phong tương đối trường hợp, không khí là một mảnh hài hòa. Lúc sau chính như Tô Cẩm Tích sở liệu, cả tòa thành chủ phủ đề phòng nghiêm ngặt giống như là ván sắt giống nhau, Tô Cẩm Tích vài lần muốn ẩn vào đi đều không có tìm được cơ hội, nôn nóng trong chốc lát, Tô Cẩm Tích liền ấn xuống trong lòng không kiên nhẫn, chờ Thẩm Nguyệt Ly ra tay. Thẩm Nguyệt Ly hiện tại cũng không tốt lắm quá, một phương diện, nàng không có tìm được cơ hội vào thành chủ phủ, mà Tô Cẩm Tích lại là 5 lần 7 lượt thúc giục nàng. Về phương diện khác, nàng cũng ở trong lòng nghi hoặc Mục Hàng Vân như thế nào còn không ra tay. Theo nàng đối Mục Hàng Vân hiểu biết, hắn coi trọng người đã sớm hẳn là giải quyết, sao có thể kéo dài tới hiện tại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mục Hàng Vân vẫn luôn không có động thủ, như vậy Thẩm Nguyệt Ly đành phải đi trước lấy hải hồn tới trấn an Tô Cẩm Tích. Ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Nguyệt Ly đem Tô Cẩm Tích kêu lên nàng trong phòng nói, hôm nay buổi tối ta sẽ đi thành chủ phủ, đem những cái đó thủ vệ đều dẫn đi, ngươi liền sấn lúc này cơ lẻn vào Mục Hàng Vân thư phòng, nơi đó có một cái truyền tống trận, ngươi đem chân nguyên lực rót vào trong đó là có thể khởi động truyền tống trận, chuyện sau đó ta liền không có biện pháp giúp ngươi, trước nói hảo, chờ ngươi bắt được hải hồn lúc sau nhất định phải đem đồ vật trả lại cho ta, bằng không ta liền đem chuyện này nháo đại, đến lúc đó ngươi đã có thể chạy không được. Nói, Thẩm Nguyệt Ly trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, chờ bắt được đồ vật, ta liền làm thịt ngươi. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười nói, ngươi yên tâm, chờ ta bắt được hải hồn nhất định sẽ đem nó còn cho ngươi. Mới là lạ, chờ ta bắt được hải hồn lập tức liền rời đi cái này địa phương quỷ quái, chính ngươi đi hưởng thụ Mục Hàng Vân sùng ái đi. Này hai người mặt ngoài một mảnh hòa khí, kỳ thật trong lòng đều hận không thể lập tức giết chết đối phương. Như vậy hai cái giống như hổ lang giống nhau người thế nhưng có thể đi đến cùng nhau hợp tác, không thể không nói là tạo hóa trêu người, dùng một cái từ hình dung chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Tô Cẩm Tích trở lại chính mình phòng sau, đem Thành Hạo triệu lại đây, đối hắn nói, hôm nay buổi tối ngươi liền rời đi nơi này, đến ngoài thành bến tàu tìm một con thuyền, chờ ta cùng nhau rời đi. Thành Hạo có chút nghi hoặc hỏi, chúng ta không tìm hải hồn. Này ngươi cũng đừng quản. Tóm lại ngươi hành động muốn vạn phần cẩn thận, ngàn vạn đừng làm cho những người khác nhìn đến. Vừa nghe Tô Cẩm Tích lời này, Thành Hạo liền minh bạch Tô Cẩm Tích đại khái là muốn làm cái gì nhận không ra người sự tình, thậm chí khả năng còn sẽ có nguy hiểm, bằng không sao có thể sẽ nghĩ phải rời khỏi Hỗn Độn Thành. Trong lòng nghĩ như vậy, Thành Hạo lại đáp, ta đã biết, bất quá nếu ngươi vẫn luôn không có tới làm sao bây giờ. Tô Cẩm Tích tim là một cái hiện đại người. Cho nên đối với những cái đó trên dưới cấp chi gian xưng hô cũng không quá để ý, cho nên Thành Hạo tuy rằng là tay nàng hạ, hai người chi gian lại vẫn là như vậy xưng hô. Nếu ta hôm nay buổi tối mãi cho đến ngày hôm sau bình minh đều không có xuất hiện, như vậy ngươi liền tìm cái địa phương trốn đi, nếu nửa tháng ta cũng chưa xuất hiện, ngươi liền chính mình tìm thuyền đi thôi. Tô Cẩm Tích nói đã nói thực minh bạch, Thành Hạo cũng ngượng ngùng nói cái gì, chỉ có thể rời đi. Vào lúc ban đêm, Tô Cẩm Tích cùng Thẩm Nguyệt Ly hai người đều là lén lút ra một phủ, tương ngộ hai người liếc nhau, Thẩm Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng nói, cơ hội ta sẽ cho ngươi sáng tạo, đến nỗi có thể hay không bắt được hải hồn liền xem chính ngươi. Tô Cẩm Tích cũng không chút nào yếu thế đáp lại nói, ta nhưng không giống nào đó người trộm cái đồ vật đều có thể bị người cướp đi, ta tu vi cũng không phải là người nào đó có thể so sánh được với. Ý ngoài lời chính là chính ngươi trộm đồ vật đều bị ta cướp đi. Còn không biết xấu hổ lo lắng nàng. Thẩm Nguyệt Ly khí khuôn mặt nhỏ một bạch, xoay người liền đi rồi, nàng ở phía trước đi tới, Tô Cẩm Tích ở phía sau đi theo, hai người chi gian khoảng cách không xa lắm. Tô Cẩm Tích nhìn Thẩm Nguyệt Ly tiềm nhập thành chủ phủ sau, liền giấu ở âm thầm quan sát đến, Thẩm Nguyệt Ly đối với thành chủ phủ cấm chế rất quen thuộc, nhẹ nhàng tránh khỏi sở hữu cấm chế, xem Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, nguyên lai còn có loại này phương pháp né qua cấm chế. Cũng không biết Thẩm Nguyệt Ly đến tột cùng làm cái gì, thực mau thành chủ phủ liền truyền ra tới hét lớn một tiếng. Sau đó ngay sau đó Thẩm Nguyệt Ly liền chân đạp phi kiếm bay ra tới, mà Thẩm Nguyệt Ly phía sau đi theo mấy đạo bóng người, Tô Cẩm Tích thô sơ giản lược vừa thấy không cấm âm thầm tắp lưỡi, 7-8 cái xuất khiếu kỳ người tu chân vây truy chặn đường, Thẩm Nguyệt Ly thật sự có thể sống sót sao. Bất quá này cũng không phải Tô Cẩm Tích nên suy xét, sấn lúc này cơ Tô Cẩm Tích tiến vào thành chủ phủ, có lẽ là bởi vì quá hỗn loạn, thế nhưng thật sự không có chú ý tới Tô Cẩm Tích làm nàng an toàn tiến vào Mục Hàng Vân thư phòng. Tô Cẩm Tích lần này có mục tiêu, trực tiếp đi tới bàn gỗ phía dưới, quả nhiên thấy được một cái loại nhỏ truyền tống trận, bàn tay ấn ở truyền tống trận thượng, bạch quang chợt lóe mà qua, Tô Cẩm Tích cả người đã bị truyền tống đi rồi. Lấy lại tinh thần thời điểm, Tô Cẩm Tích chỉ nhìn đến một mảnh đen nhánh, ngay sau đó nàng liền cảm giác được phía sau truyền đến một cổ lệnh người hít thở không thông khủng bố hơi thở, khẩn cấp dưới, Tô Cẩm Tích xoay người, một chưởng đánh qua đi, trong tay hỏa hoa bắn ra bốn phía, chiếu sáng Tô Cẩm Tích trước mắt cảnh tượng. Là Mục Hàng Vân. Tô Cẩm Tích trong lòng cả kinh, hai người bàn tay tương đối, bàng bạc chân nguyên lực phun ra mà ra, Tô Cẩm Tích thân thể đột nhiên bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. Tô Cẩm Tích nửa quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn tới gần Mục Hàng Vân nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này Mục Hàng Vân một thân hắc y, cùng ban ngày bộ dáng hoàn toàn tương phản, khóe môi treo lên lạnh lùng tới cười, ánh mắt hung ác nham hiểm mà lạnh thấu xương, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Nơi này chính là ta địa phương. Tô Cẩm Tích lời vừa ra khỏi miệng, liền biết chính mình ngớ ngẩn, nàng muốn hỏi kỳ thật là Mục Hàng Vân vì cái gì sẽ biết nàng tới nơi này, chỉ là này đó đều không quan trọng. Tô Cẩm Tích trong lòng tưởng càng có rất nhiều đến tuột cùng muốn như thế nào chạy đi. Vừa rồi kia một trưởng đã làm Tô Cẩm Tích đã biết Mục Hàng Vân là phân thần kỳ hậu kỳ tu vi, cái này làm cho Tô Cẩm Tích trong lòng một trận lạnh băng. Khoe miệng tràn ra một tia cười khổ, Tô Cẩm Tích giống như là từ bỏ giống nhau, thần sắc suy sụp nói, ta hiện tại dừng ở trong tay của ngươi, ngươi muốn thế nào? Mục Hàng Vân méo Tô Cẩm Tích cằm, khẽ hừ một tiếng nói, nguyên bản ta còn tưởng ở lâu ngươi mấy ngày, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích đã đoán được Mục Hàng Vân ý tứ, Thẩm Nguyệt Ly cùng Mục Hàng Vân lăn quá khăn trải giường không có chết là bởi vì Mục Hàng Vân không cho nàng chết, nhưng là nàng liền không giống nhau. Từ Mục Hàng Vân trong ánh mắt Tô Cẩm Tích có thể nhìn đến hắn vô tình, ở trong mắt hắn nàng Tô Cẩm Tích cũng chính là một cái tăng lên tu vi đỉnh lò mà thôi. Tô Cẩm Tích không cam lòng, âm thầm vận chuyển chân nguyên lực đem thân thể sở hữu ngọn lửa đều ngưng tụ thành một cái tiểu hỏa cầu. Tô Cẩm Tích không nói gì ở Mục Hàng Vân xem ra chính là đã thỏa hiệp, hắn vừa lòng gật gật đầu bỏ đi Tô Cẩm Tích áo ngoài. Mà ngay trong nháy mắt này, Tô Cẩm Tích xoay ngược lại thủ đoạn, đỏ đậm ngọn lửa đánh hướng về phía Mục Hàng Vân, kia nóng cháy ngọn lửa huyễn lệ mà bắt mắt, cực cao độ ấm làm Mục Hàng Vân trong lòng đều là cả kinh, vội vàng về phía sau tránh đi. Tô Cẩm Tích trong tay mặc viêm kiếm thoáng hiện, dùng ra ngự thanh, đạo đạo lạnh thấu xương vô hình kiếm khí bức hướng về phía Mục Hàng Vân. Mục Hàng Vân nhạy bén nhận thấy được Tô Cẩm Tích kiếm chiêu, nâng lên cánh tay, từ lòng bàn tay tản mát ra chân nguyên lực hình thành một đạo hàng rào, chặn Tô Cẩm Tích công kích, nhưng là nàng lại không có nghĩ vậy cũng không phải Tô Cẩm Tích chân chính công kích. Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh lẽo liếc liếc mắt một cái té xỉu ở nàng bên chân Vân Diễm, sạch sẽ trên quần áo không nhiễm một hạt bụi, sắc mặt như thường tay cầm miêu tả viêm kiếm, thân kiếm thượng hiện lên đạo đạo màu đỏ quan mang, kiếm khí chợt bành trướng. Ngưng tụ kiếm mạc bổ về phía Mục Hàng Vân. Chờ Mục Hàng Vân nhận thấy được Tô Cẩm Tích công kích là lúc, đã vì chi muộn rồi, hắn đành phải ngạnh sinh sinh khiêng hạ Tô Cẩm Tích này mạnh nhất một kích, ngược bị kích động kiếm khí vết cát, màu đỏ máu dọc theo hắn áo choàng chậm rãi suy sút, rơi trên mặt đất thượng, truyền đến tí tách thanh âm. Mục Hàng Vân tuấn tú trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười quái dị, ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn Tô Cẩm Tích nói, từ ngươi ngay từ đầu tiến vào nơi này, ta cũng đã trúng ảo thuật. Cùng Thẩm Nguyệt Ly hợp tác quả thực chính là ở bảo hộ luật ra, Tô Cẩm Tích lại sao có thể không nhiều lắm thêm phòng bị chi tâm, chỉ là nàng không nghĩ tới tiểu tâm cẩn thận phòng bị người cuối cùng sẽ biến thành Mục Hàng Vân. Biểu tình nghiêm túc Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, đối mặt phân thần kỳ cao thủ ta sao có thể không có phòng bị. Nói như vậy ngươi đã sớm biết ta là thành chủ. Mục Hàng Vân nhẹ nhàng cười, kia tươi cười sạch sẽ mà thuần túy. Một phản hắn phía trước kia phó tả định bộ dáng. Liền tính ta biết lại có thể thế nào. Hiện tại không phải là muốn động thủ. Tô Cẩm Tích châm chọc cười. Ngươi là ta gặp được quá thông minh nhất nữ tử. Nguyên nhân chính là vì như vậy ta là thật sự không thể lưu trữ ngươi. Đáng tiếc ngươi này trong sạch thân hình. Lấy một hàng vân nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Tô Cẩm Tích vẫn là xử nữ. Thân mình sạch sẽ không có trải qua bất luận kẻ nào nhúng chàm. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 84 nhất thể song hồn. Không có người biết Mục Hàng Vân kỳ thật thích nhất chính là sạch sẽ nữ tử, nếu Thẩm Nguyệt Ly cũng là hoàn bích chi thân, nói không chừng hắn còn sẽ đối nàng nhiều vài phần thương tiếc, chỉ là đáng tiếc nàng kia phó yêu mị thân mình quá dơ bẩn, hiện tại chẳng qua là trong tay một cái ngoạn vật mà thôi, sở hữu ôn nhu cùng vui mừng đều chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Nếu Mục Hàng Vân trong lòng suy nghĩ làm Tô Cẩm Tích đã biết nàng nhất định sẽ ở trong lòng oán giận, tiểu thuyết quả nhiên chính là tiểu thuyết một khi biến thành chân thật thế giới, những cái đó nam nhân sao có thể lại tiếp tục náo tàn đi xuống, ngay cả Mục Hàng Vân đều không phải thật sự ái Thẩm Nguyệt Ly, như vậy tiểu thuyết mặt sau tình tiết nàng còn có thể tin sao. Mục Hàng Vân nói làm Tô Cẩm Tích trong lòng cả kinh, trong tay xuất hiện cuối cùng một quả nháy mắt di động phù. Nhưng là vẫn luôn quan sát đến Tô Cẩm Tích Mục Hàng Vân lập tức liền chú ý tới Tô Cẩm Tích động tác, đầu ngón tay đánh ra một đạo bạch quang đả thương Tô Cẩm Tích tay, Mục Hàng Vân trong tay xuất hiện một cây tràn đầy gai ngược màu trắng roi, vung tay lên, roi lập tức bao lấy Tô Cẩm Tích. Những cái đó cứng rắn gai ngược lập tức đâm vào Tô Cẩm Tích làn da, đau đến đầy người là máu Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, lập tức phản ứng lại đây nàng cắn môi, màu đỏ máu dọc theo khỏe miệng nhỏ giọt ở Tô Cẩm Tích trắng non trên cổ, sấn đến nàng vốn dĩ liền trắng non làn da càng thêm trắng non ánh nhuận, thế nhưng làm Mục Hàng Vân trong lòng chợt sinh ra một cổ tùy ý làm nhục ý tưởng. Trong lòng cả kinh, Mục Hàng Vân con ngươi đen tối không rõ nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nắm roi tay nắm thật chặt, chiền ở Tô Cẩm Tích trên người roi lập tức buộc chặt, này vừa thu lại khẩn gai ngược cũng hung hăng chui vào Tô Cẩm Tích làn da, đau nàng thiếu chút nữa cắn lặn môi, nhưng liền tính như vậy vẫn là có vài tiếng thống khổ từ Tô Cẩm Tích trong miệng tràn ra. Mục Hàng Vân con ngươi càng thêm sâu thẳm đen tối, hắn đi đến Tô Cẩm Tích trước người, nắm nàng cầm ngửi ngửi nàng cổ nói, dược hương vị, nhưng thật ra cùng này đó nữ nhân không giống nhau. Tô Cẩm Tích trên người hương vị cũng rất thơm, nhưng là lại cùng những cái đó nữ tử trên người mùi hương không giống nhau, là một loại mát lạnh dược hương vị, lệnh người ngửi qua liền khó có thể quên, cũng đúng là bởi vì như vậy Thẩm Nguyệt Ly mới có thể đủ dễ dàng phân tích rõ ra Tô Cẩm Tích trên người mùi hương. Hôn hôn Tô Cẩm Tích khỏe miệng vết máu, Mục Hàng Vân hoảng hốt gian thế nhưng cảm thấy Tô Cẩm Tích máu là ngọn, tựa hồ là vì xác nhận một chút, Mục Hàng Vân thế nhưng lại lần nữa hôn lên Tô Cẩm Tích môi, không có thâm nhập, chỉ là ở nàng trên môi cọ cọ, vươn đầu lưỡi liếm tình máu, Mục Hàng Vân lần này xác nhận Tô Cẩm Tích máu xác thật là ngọn. Lưu lại nàng đi. Mục Hàng Vân trong lòng thế nhưng sinh ra như vậy một ý niệm, chỉ là cái này ý niệm thực mau đã bị tỉnh táo lại Mục Hàng Vân phủ định, hắn ánh mắt phức tạp nhìn sắc mặt trắng bệnh Tô Cẩm Tích, trong lòng thay đổi thất thường, nữ nhân này thế nhưng có thể ảnh hưởng đến hắn thần trí, không thể lưu nàng, Mục Hàng Vân biết đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nhắm mắt lại, Mục Hàng Vân nâng lên bàn tay, chân nguyên lực ngưng tụ ở trong tay hình thành một cổ tiểu lốc xoáy, hung hăng phách về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cũng nhắm hai mắt lại, đối mặt này sinh tử một khắc, lúc này nàng trong đầu thoáng hiện quá thế nhưng là Quân Lẫm Viêm thân ảnh, còn có một ít nàng cũng không nhớ rõ hình ảnh, thông qua những cái đó hình ảnh, Tô Cẩm Tích biết, nam nhân kia tuy rằng bá đạo nhưng là lại là thật sự đối nàng hảo, không giống như là mặt khác những cái đó nam nhân đối nàng đều không phải thiệt tình, bất luận là Sở Hành, Đỗ Nhược vẫn là Lê Ấn, bọn họ thích hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo chút mục đích. Một người có phải hay không thiệt tình, Tô Cẩm Tích sao có thể phân biệt không được, nàng bởi vì sợ hai yêu hắn, cho nên cho tới nay đều dùng người tu ma lấy cớ lừa gạt chính mình, có lẽ chính mình thật sự hẳn là cho hắn một cái cơ hội, bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, Tô Cẩm Tích tự rêu cười cười, nước mắt im ắng chảy xuống. Nhưng vào lúc này Tô Cẩm Tích nghe được một cái kỳ quái thanh âm, ngay sau đó mở to mắt nàng liền nhìn đến Mục Hàng Vân hai trưởng tương đối, biểu tình hơi hơi vặn mẹo. Giống như là ở thừa nhận cái gì thống khổ giống nhau. Ngươi không thể giết nàng. Mục Hàng Vân biểu tình biến đổi, mặt mày tràn đầy ưu sầu nói. Vì cái gì không thể giết nàng? Nàng đối ta ảnh hưởng quá, ta không thể lưu lại nàng. Mục Hàng Vân biểu tình lại là biến đổi, ánh mắt hung ác nói. Một màn này xem Tô Cẩm Tích trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc ngay cả trên người đau xót đều dường như không cảm giác được. Ngươi là nhất thể song hồn. Mục Hàng Vân lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, nàng đã biết chúng ta trên người lớn nhất bí mật, ta càng không thể có thể lưu lại nàng. Không được, ta sẽ không làm người sát nàng. Mục Hàng Vân ngữ khí nhu hòa rất nhiều, ánh mắt kiên định nhìn Tô Cẩm Tích nói. Hôm nay gặp được những việc này, đối với Tô Cẩm Tích tới nói đánh sâu vào quá lớn, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng không có phản ứng lại đây muốn chạy trốn đi. Chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt người này như là tinh thần phân liệt giống nhau biểu hiện. Chờ đến Mục Hàng Vân chính mình cùng chính mình đánh lên tới thời điểm Tô Cẩm Tích mới lấy lại tinh thần, áp xuống trong lòng kinh hãi, một cái ý tưởng loáng thoáng ở nàng trong đầu xuất hiện, nàng mãnh liệt ho khan trong chốc lát, phun ra một búng máu có chút suy yếu nói, ta có biện pháp cho các ngươi hai cái tách ra. Tô Cẩm Tích những lời này thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Mục Hàng Vân nghe được, hắn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền phát lại đây tún Tô Cẩm Tích cổ áo nói, ngươi nói chính là thật sự. Nếu ngươi dám gạt ta, ta liền giết ngươi. Mục Hàng Vân câu này nói thực hung tàn, nhưng là ở Tô Cẩm Tích xem ra hắn hiện tại lại như là ở hư trương thanh thế. Tuy rằng không biết một cái khác linh hồn vì cái gì không nghĩ sát nàng, nhưng là nàng hiện tại chính là không có sợ hãi. Liếc xéo Mục Hàng Vân liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, đem ngươi này đáng chết rồi thu hồi tới. Mục Hàng Vân hung ác trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, không tình nguyện thu hồi roi. Tô Cẩm Tích chút nào không cố kỵ Mục Hàng Vân liền tại bên người, lập tức ăn xong đan dược khôi phục thân thể thượng thương thế. Mục Hàng Vân cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ở một bên nhìn không chớp mắt nhìn Tô Cẩm Tích, sợ hắn nháy mắt Tô Cẩm Tích liền chạy. Chờ đến Tô Cẩm Tích thương thế khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, Tô Cẩm Tích chậm rãi phun ra một hơi, mở to mắt nhìn Mục Hàng Vân nói, ngươi trước đem chính mình trạng huống kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Mục Hàng Vân ngồi ở Tô Cẩm Tích đối diện, lạnh lùng nhìn nàng trong chốc lát mới nói, ngươi biết Tử Kim Thương Hội vì cái gì kêu Tử Kim Thương Hội sao? Bởi vì ngươi thích Tử Kim Hoa. Tô Cẩm Tích âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ngươi này vấn đề hỏi quá kỳ quái, ta sao có thể biết? Ai ngờ, Mục Hàng Vân thế nhưng gật gật đầu nói, không tồi, ta là thích Tử Kim Hoa, nhưng này cũng không phải mấu chốt nhất chính là ta chính là Tử Kim Hoa. Mục Hàng Vân ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích, tựa hồ muốn ở nàng trên mặt nhìn ra tới cái gì giống nhau. Ngươi thế nhưng là yêu tu giả. Tô Cẩm Tích kinh hô ra tiếng, tiểu thuyết chung không có nói đến quá Mục Hàng Vân lai lịch, cho nên nàng căn bản là không biết Mục Hàng Vân thế nhưng là yêu tu giả. Mục Hàng Vân trao mày đầu, nói, ngươi đối yêu tu giả bất mãn. Tô Cẩm Tích vội vàng lắc lắc đầu nói, ta chỉ hận người tu ma, như vậy ngươi nếu là yêu tu giả là như thế nào giấu giếm được người tu chân? Người tu chân sử dụng chính là chân nguyên lực, mà yêu tu giả sử dụng chính là yêu lực tuy rằng khác nhau không phải thực rõ ràng, nhưng nếu là người có tâm vẫn là có thể nhận thấy được. Mục Hàng Vân khẽ hừ một tiếng nói, tu chân giới có một loại đan dược tên là nhập thần đan, có thể đem yêu lực cùng ma nguyên lực biến ảo trở thành sự thật nguyên lực. Ngươi một cái luyện đan sư thế nhưng liền cái này cũng không biết thật là lệnh người khó có thể tin, bằng không ngươi cho rằng yêu tu giả là như thế nào tránh né quá người tu chân. Tô Cẩm Tích xấu hổ cười, với cái này nàng thật đúng là không biết. Nhìn đến Tô Cẩm Tích kia xấu hổ bộ dáng, Mục Hàng Vân vừa lòng gật gật đầu rồi nói tiếp, Tử Kim Hoa kỳ thật là cộng sinh hoa, một viên hạt giống có thể sinh trưởng ra hai đóa hoa, này hai đóa hoa chỉ có rễ cây liền ở bên nhau. Cho nên không biết nội tình người căn bản là không biết Tử Kim Hoa kỳ thật là cộng sinh hoa. Tử Kim Hoa là một loại kịch độc vô cùng hoa, trừ bỏ vài loại đặc biệt đan dược ở ngoài, căn bản là không cần Tử Kim Hoa, hơn nữa nó có độc, giống nhau người tu chân đều sẽ không chạm vào nó, liền tính là muốn làm thuốc, cũng dùng chính là cánh hoa, cho nên thật đúng là không có người phát hiện bí mật này. Ta cùng Vân hắn từ sinh ra liền ở bên nhau, hóa hình lúc sau cũng là nhất thể. Ngươi là nói vừa rồi cứu ta người kia là Mục Hàng Vân, vậy ngươi lại là ai? Tô Cẩm Tích lập tức bắt được trọng điểm hỏi. Mục Hàng Vân chỉ là nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, thế nhưng không nói chuyện nữa. Thật lâu sau, Mục Hàng Vân trên mặt biểu tình thay đổi một chút, mới mở miệng nói, hắn là Mục Hàng Thu. Đến bây giờ Tô Cẩm Tích mới hiểu được sở hữu sự tình, Mục Hàng Vân xác thật là Tử Kim Thương Hội chân chính chủ nhân, mà Mục Hàng Thu mới là Hỗn Độn Thành thành chủ. Hai người kia tuy rằng xài chung một cái thân thể, lại thật thật tại tại chính là hai người, Mục Hàng Vân giấu giếm thành chủ thân phận cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích khai liếc mắt một cái Mục Hàng Thu vẻ mặt băng hàn biểu tình nói, ta đích xác có biện pháp đem các ngươi hai cái tách ra, nhưng lại không phải vĩnh cửu biện pháp. Mục Hàng Thu biểu tình một ngừng, sau đó mở miệng hỏi, nói đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản. Ta muốn ngươi thể đời này đều không thể lại đuổi giết ta, bằng không liền sẽ bị tâm ma phản vệ mà chết. Tô Cẩm Tích nhuẩn miệng cười, trịnh trọng nói. Ngươi đừng quá mức. Mục Hàng Thu khí mặt đều thành, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống trong lòng lửa giận. Tô Cẩm Tích chỉ là nhìn Mục Hàng Thu nhàn nhạt cười, cũng không nói chuyện, minh xác biểu lộ nàng ý tứ. Hồi lâu, Mục Hàng Thu mới đệ thấp thanh âm nói, ta Mục Hàng Thu cuộc đời này đem sẽ không ở thương tổn Tô Cẩm Tích chút nào, bằng không khiến cho tâm ma phản phệ mà chết. Nói xong, Mục Hàng Thu liền cảm thấy chính mình tựa hồ đối Tô Cẩm Tích sinh không ra bất luận cái gì giết chóc chi tâm. Tô Cẩm Tích vừa lòng cười cười nói, Mục Hàng Vân ngươi đâu? Mục Hàng Vân cũng học Mục Hàng Thu bộ dáng đã phát lời thề. Hiện tại các ngươi đem hải hồn lấy ra tới đi. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Chúng ta còn không biết ngươi biện pháp có phải hay không thật sự hữu dụng. Mục Hàng Thu lập tức trừng mắt quát. Hắn phía trước sở dĩ sẽ như vậy thống khoái thề là bởi vì hắn biết Mục Hàng Vân sẽ không làm hắn giết Tô Cẩm Tích, cho nên liền tính là thề cũng không có gì. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 85 hải hồn tới tay. Tô Cẩm Tích xua xua tay chỉ nói, ta có ngoài thân hóa thân pháp quyết, các ngươi đem hải hồn lấy ra tới ta liền giao cho các ngươi. Nghe vậy, Mục Hằng Thu ánh mắt sáng lên, chỉ cần là người tu chân cái nào không có nghe nói qua ngoài thân hóa thân, kia chính là vô thượng công pháp, nếu là ngoài thân hóa thân như vậy nhất định có thể giải quyết bọn họ hiện tại vấn đề. Chúng ta như thế nào có thể biết được ngươi lấy ra tới công pháp có phải hay không thật sự? Mục Hằng Thu người này lòng nghi ngờ thực trọng, trừ bỏ Mục Hằng Vân ở ngoài hắn không tin bất luận kẻ nào. Này còn không đơn giản, ta cũng phát cái thể. Nói, Tô Cẩm Tích liền trong miệng lẩm nhẩm đã phát lời thề. Ngươi chờ. Nói xong, Mục Hằng Thu liền đứng dậy đi hướng phía sau vách tường, Tô Cẩm Tích trơ mắt nhìn hắn xuyên tường mà qua, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ảo thuật, khó trách nàng tổng cảm thấy phòng này có chút kỳ quái. Mục Hằng Thu không có rời đi quá dài thời gian, chờ hắn trở về thời điểm trong tay cầm một quả nhẫn, đem nhẫn ném cái Tô Cẩm Tích, Mục Hằng Thu nói, ta đem hải hồn đều cho ngươi, hiện tại ngươi có thể đem ngoài thân hóa thân công pháp cho ta đi. Tô Cẩm Tích lấy quá nhẫn lấy máu nhận chủ lúc sau, nhìn thoáng qua bên trong mấy chục bình hải hồn, mừng rỡ đến không được, vì thế liền lấy ra một quả chỗ chống ngọc đồng giản, đem ngoài thân hóa thân công pháp phục chế đi vào ném cho Mục Hằng Thu nói, đây là công pháp, xem ở ngươi hảo phóng như vậy phân thượng, ta cũng cho ngươi điểm chỗ tốt. Này hai người nhưng đều là nhân vật lợi hại, nếu có thể hóa thù thành bạn tự nhiên là tốt nhất bất quá, nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích lại ném cho hắn một lọ linh thủy. Mục Hằng Thu lấy quá linh thủy, mở ra nghe thấy một chút, liền quyết đoán uống một ngụm, sau đó có chút kinh hỉ hỏi, ngươi từ nơi nào làm ra? Nói nơi này, hắn lại nhíu nhíu mày nói, cùng ngươi máu là giống nhau hương vị. Mục Hằng Vân sở dĩ không nghĩ sát Tô Cẩm Tích ai chính là bởi vì nàng máu hương vị, kia làm hắn thể sắc và tinh thần thoải mái hương vị làm hắn trong lòng sinh ra hảo cảm. Tô Cẩm Tích thân thể cương một chút nói, quản như vậy nhiều làm gì, muốn hay không? Không cần liền lấy về tới. Nói, làm bộ liền phải cướp về. Mục Hằng Thu nháy mắt đem linh thủy để vào vòng tay chung, mà Tô Cẩm Tích thân thể một cái không xong, vừa lúc nhào vào Mục Hằng Thu trong lòng ngực. Có lẽ là bởi vì lớn nhất nan đề đã giải quyết, tính tình cổ quái Mục Hằng Thu thế nhưng có tâm tình nói giỡn, đôi tay ôm lấy Tô Cẩm Tích mềm mại thân hình nói, vừa rồi không phải là ở bài xích ta, như thế nào nhanh như vậy liền nhào vào trong ngực. Tô Cẩm Tích tránh ra Mục Hằng Thu tay, ghét bỏ nói, ngươi loại này không biết bị nhiều ít nữ nhân phiêu quá nam nhân ta mới không thích. Mục Hằng Thu sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng hóa thành một tiếng hừ lạnh nói, ta đối với ngươi loại này diện mạo bình thường nữ tử cũng không có hứng thú. Nói xong, liền đứng dậy rời đi. Tô Cẩm Tích xì một tiếng khinh miệt, đem ngất vân diễm ném hồi trong không gian, đứng lên cũng đi theo Mục Hằng Thu rời đi nơi này, trở lại Mục Hằng Thu thư phòng là lúc. Mục Hằng Thu đã không thấy. Tô Cẩm Tích lặng lẽ đi ra thư phòng liền phát hiện trong viện cấm chế tựa hồ lại nhiều, vừa thấy liền biết là Mục Hằng Thu thuận tay hơn nữa, khi Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm mắng Mục Hằng Thu là cái tiểu nhân, thả ra chi chi rảo phá cấm chế lúc sau cũng không đi khôi phục, cứ như vậy nên ngang rời đi thành chủ phủ về tới Mục phủ. Đêm nay thượng Tô Cẩm Tích trải qua sự tình quá nhiều, thế nhưng làm nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, uống lên điểm linh thủy. Tô Cẩm Tích cường đánh tinh thần. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đả tọa tu luyện, hồn nhiên không cảm thấy chính mình đã đem người nào đó quên mất. Chờ đến bình minh thời điểm, Tô Cẩm Tích mới chậm rãi mở hai mắt, một đạo bạch quang từ Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, ngươi ở nơi đó lén lút làm gì đâu. Hồi lâu, cũng không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích có chút không kiên nhẫn nói ngươi đâu. Thẩm Nguyệt Ly. Sáng sớm thượng ngươi liền chạy đến ta cửa phòng muốn làm cái gì? Nếu bị người vạch trần, Thẩm Nguyệt Ly cũng không hề tiếp tục ngụy trang, đẩy cửa ra thoải mái hào phóng đi đến, ngồi ở ghế trên cho chính mình đổ một chén nước nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống. Tô Cẩm Tích buông xuống con ngươi, cười lạnh nói, đêm qua là ngươi cáo mật. Thẩm Nguyệt Ly thản nhiên nói, không sai, chính là ta cáo mật, ngươi rốt cuộc là như thế nào từ Mục Hằng Vân trong tay tránh được? Thẩm Nguyệt Ly là người nào? Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Tô Cẩm Tích vẫn là xử nữ, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì nàng, Thẩm Nguyệt Ly trong lòng kỳ thật sớm đã khí hàm răng ngứa, hiện tại có thể tâm bình khí hòa ở chỗ này nói chuyện, đều là nàng cưỡng chế trong lòng lửa giận. Tô Cẩm Tích khinh thường nhìn Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái nói, nào một lần ngươi không đều là thua ở tay của ta thượng, chỉ bằng ngươi còn tưởng tính kế ta, ngươi nếu dám mật báo, như vậy nói cách khác cái kia đồ vật ngươi không nghĩ muốn, vừa lúc ta cũng không nghĩ cho ngươi. Ngươi nếu là không cho ta, ta liền đi nói cho Mục Hàng Vân. Thẩm Nguyệt Ly một đôi mắt đẹp trừng, khỏe môi câu ra hoàn mỹ độ cung, ánh mắt băng hàn đối Tô Cẩm Tích nói. Ngươi đi đi. Nói đến cùng đi trộm lấy đồ vật người là ngươi đi. Trải qua tối hôm qua sự tình, Tô Cẩm Tích đã đoán được đối Thẩm Nguyệt Ly có chút hảo cảm kỳ thật là Mục Hàng Vân, không tính Thẩm Nguyệt Ly dụng tâm kín đáo tới gần, chỉ bằng Mục Hàng Thu cái kia tính tình là quả quyết không có khả năng thích thượng Thẩm Nguyệt Ly, cho nên nàng hiện tại có thể nói là không có sợ hãi. Thẩm Nguyệt Ly híp mắt đánh giá cẩn thận Tô Cẩm Tích, trong lòng lại nghĩ đến Tô Cẩm Tích vì cái gì như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ nói nàng cùng Mục Hàng Vân có cái gì quan hệ. Thẩm Nguyệt Ly không rõ ràng lắm sự tình chân tướng, chỉ có thể cắn nha hướng trong bụng nuốt, nàng ở Tô Cẩm Tích trong tay có hại đã không phải một lần hai lần, liền tính là lại hận nàng cũng có thể nhịn xuống miễn cưỡng cười vui. Thẩm Nguyệt Ly lạnh lùng nói, Tô Cẩm Tích, chúng ta chờ xem. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly liền nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Tô Cẩm Tích trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đối với Mục Hàng Thu còn có thể có chỗ lợi gì. Bất quá như vậy mà thôi. Nói xong câu đó, Tô Cẩm Tích như là nghĩ tới cái gì, thần thức đảo qua bên cạnh phòng, phát hiện trong phòng căn bản là không có người, trên mặt tươi cười nháy mắt liền cứng lại rồi, không xong, ta đem Thành Hạo đã quên. Nói, lập tức liền ra một phủ, bay về phía bến tàu. Tô Cẩm Tích ở bến tàu phụ cận bay tới bay lui, tìm hơn nửa ngày mới tìm được Thành Hạo, đêm qua không có chờ đến Tô Cẩm Tích, Tích mệnh Thành Hạo lập tức giấu đi. Vừa rồi bị Tô Cẩm Tích tìm được thời điểm chính là hoảng sợ. Thành Hạo nhìn đến là Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, chúng ta còn chạy không chạy. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn Thành Hạo liếc mắt một cái nói, xem ngươi về điểm này tiền đồ, liền biết chạy. Lúc trước ở Lăng Vân các thời điểm nếu thay đổi là ta nhất định trước hết nghĩ cái biện pháp làm thịt Thạch Minh ở chạy, ngươi cùng hắn tu vi tả hữu kém bất quá là một tầng. Thành Hạo sờ sờ cái mũi cười khổ một tiếng, đừng nói là kém một tầng. Chính là một tầng không kém, hắn cũng đánh không lại Thạch Minh A. Trong lòng nghĩ như vậy, Thành Hạo cũng không dám phản bác Tô Cẩm Tích nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau trở về Mục Phủ. Tô Cẩm Tích tuy rằng đã bắt được hải hồn, nhưng là nàng hiện tại còn không nghĩ đi, nàng phải ở lại chỗ này cách hướng Thẩm Nguyệt Ly. Thẩm Nguyệt Ly 5 lần 7 lượt hại nàng, không trả thù trở về không phải nàng tính cách, híp mắt cười lạnh, Tô Cẩm Tích vào lúc ban đêm liền đi tìm Mục Hàng Vân. Vừa lúc này hắn đang ở cùng Thẩm Nguyệt Ly nói chuyện, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, đối Mục Hàng Vân nói, đêm qua sự tình muốn cảm ơn ngươi. Mục Hàng Vân nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích lại nhìn thoáng qua tươi cười cứng đờ Thẩm Nguyệt Ly, trên mặt ôn hòa biểu tình biến đổi, tươi cười tà tứ nói, cùng ta còn dùng nói cái gì tạ. Nay kịch liệt biến hóa một màn xem Thẩm Nguyệt Ly nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ, Tô Cẩm Tích tiện nhân này quả nhiên là thông đồng Mục Hàng Vân. Tiện nhân này thật là xú không biết xấu hổ, đầu tiên là thông đồng Sở Hành cùng Đỗ Nhược, hiện tại lại là Mục Hàng Vân, bất hòa nàng đoạt nam nhân có thể chết sao. Sớm đã đem Mục Hàng Vân trở thành chính mình nam nhân Thẩm Nguyệt Ly khí nội thương, nếu không phải trong lòng còn nghĩ không thể làm Tô Cẩm Tích nhìn chê cười, nàng đã sớm hộc máu. Tô Cẩm Tích đối với Thẩm Nguyệt Ly sắc mặt đặc biệt thích, chạy nhanh lại nói một câu, kia như thế nào có thể hành, ngươi chính là cho ta như vậy nhiều hải hồn. Mục Hàng Thu cười sủng nịch nói, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Tựa hồ là không muốn đang xem đến này hai cái tiện nhân ở chỗ này thân thiết nói chuyện, Thẩm Nguyệt Ly lập tức liền lui đi ra ngoài. Thẩm Nguyệt Ly vừa ly khai, hai người biểu tình đều thay đổi, Tô Cẩm Tích là mặt vô biểu tình, Mục Hàng Thu là lạnh lùng giống như là vạn năm huyền băng, kiên cố không phá vỡ nổi. Cho ngươi để cái tỉnh, ta vị này tâm địa thiện lương hảo sư tỷ cũng không phải là một đầu dịu ngoan dương. Tô Cẩm Tích nhướng mày, khoe miệng nhiễm ba phần ý cười. Cái này không cần ngươi nói, ta đã sớm biết. Mục Hàng Thu vẻ mặt làm điều thừa biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, hải hồn đã bắt được tay, ta khả năng liền phải rời đi, Thẩm Nguyệt Ly tùy ngươi xử trí, ta sẽ không nói bậy. Ý ngoài lời chính là, tùy tiện ngươi tưởng như thế nào giết chết Thẩm Nguyệt Ly, nàng đều sẽ không nhiều chuyện, Thiên Kiếm Viện cũng sẽ không tìm tới đầu tới. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ hãi Thiên Kiếm Viện. Mục Hàng Thu đối Tô Cẩm Tích nói khịt mũi coi thường. Tô Cẩm Tích sửng sốt, thử tính nói, ngươi không phải là yêu đem đi. Không nghĩ tới ngươi biết đến còn rất nhiều. Mục Hằng Thu nhàn nhạt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái. Tô Cẩm Tích sắc mặt biến đổi, ngữ khí đông cứng hỏi, ngươi là ai thủ hạ? Mục Hằng Thu nhìn ra Tô Cẩm Tích biểu tình quái dị, nhưng hắn vẫn là đáp, yêu vương quên tà. Không có nghe được cái tên kia, Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại là thật sự không muốn cùng Mục Hằng Thu đối thượng, nàng tu vi hiện tại căn bản là vô pháp đánh bại Mục Hằng Thu, trừ phi nàng có thể nháy mắt bước vào phân thần kỳ. Thật sự là có chút tò mò Tô Cẩm Tích này phó vẻ mặt thâm cừu đại hận biểu tình là bởi vì cái gì? Mục Hằng Thu hỏi, ngươi cùng cái nào yêu vương có thủ án? Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng nhiều chuyện. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền rời đi. Chỉ dư Mục Hằng Thu âm thầm suy nghĩ Tô Cẩm Tích đến tuột cùng có khả năng cùng vị nào yêu vương kết thủ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 86 Vũ Châu xảy ra chuyện. Lại ở một phủ ngây người một ngày, đem Thẩm Nguyệt Ly tức chết đi được, Tô Cẩm Tích liền chuẩn bị rời đi, rốt cuộc Lê Ấn hiện tại thương thế còn không biết thế nào, nàng phải nhanh một chút chạy trở về. Cũng không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo liền lặng yên rời đi, hai người trở về thời điểm vẫn là ngồi lưu thúc thuyền, lúc này đây lưu thúc cấp hai người đơn độc chuẩn bị một phòng. Dọc theo đường đi hai người đều không có gặp được bất luận cái gì khúc chiết, thực thuận lợi tới ngày giảm thành. Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo hạ thuyền lúc sau không có nghỉ ngơi, bởi vì Tô Cẩm Tích nhớ nàng đồ đệ, cho nên hai người thẳng đến Tiêu Vũ Châu ra mà đi. Tới Tiêu Vũ Châu ra thời điểm, Tô Cẩm Tích mơ hồ liền cảm thấy không thích hợp, thần thức ở rách nát trong phòng đảo qua, phát hiện trong phòng có một tầng thật dày cho bụi, xem ra là thật lâu đều không có người trụ qua. Chẳng lẽ hắn cùng hắn ra ra đã dọn ra đi ở? Phía trước nàng để lại cho hắn một ít tiền. Dọn ra đi cũng là có khả năng, Tô Cẩm Tích nghĩ như vậy đã kêu ở một vị nên diện đi tới quần áo tả tơi lao phụ nhân, hướng nàng hỏi thăm Tiêu Vũ Châu người một nhà dọn đi nơi nào. Ai ngờ, kia lão phụ nhân nghe được Tiêu Vũ Châu tên, là vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ chưa từng nghe qua người này giống nhau. Xem nàng biểu tình là thật sự không biết, Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ còn nói thêm, Tiêu Vũ Châu chính là Giang Nanh. Kia lão phụ nhân nghe được Giang Nanh tên này, lập tức sợ tới mức thay đổi sắc mặt nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nói, liền phải trở về chạy. Nhìn đến lao phụ nhân này sắc mặt Tô Cẩm Tích sao có thể không biết sự tình có biến hóa, lập tức lôi kéo lao phụ nhân tùy tiện tìm cái sân đi vào. Nhìn đến có người công khai xâm nhập chính mình trong nhà, sân chủ nhân, một người thành niên nam tử lập tức kêu lên, các ngươi là người nào? Thanh Hạo vẻ mặt không kiên nhẫn phất tay. Nam tử giống như là bị định trụ giống nhau, cả người cứng đờ nhúc nhích không thể. Thấy như vậy một màn, lão phụ nhân sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất nói, thượng tiên, ta thật sự cái gì cũng không biết. Vừa nói, còn một bên cấp Tô Cẩm Tích dập đầu. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nhìn lão phụ nhân nói, hôm nay nếu ngươi không đem ngươi biết đến sự tình nói ra, ta liền giết các ngươi cả nhà. Lão phụ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói, Giang Nanh, không. Không phải, là Tiêu Vũ Châu hắn nửa tháng trước tựa hồ là đắc tội tiên nhân, những cái đó tiên nhân tới bắt hắn ra ra vì không liên lụy hắn liền một đầu đâm chết, kia Tiêu Vũ Châu cũng không thấy, ta biết đến liền nhiều như vậy, mặt khác cái gì cũng không biết. Đắc tội. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng nói, ta thấy thì thấy chúng ta đổ đệ đan dược đi. Giết người đoạt bảo ở tu chân giới là nhất thường thấy bất quá sự tình, Tô Cẩm Tích lại sao có thể không biết. Chỉ là loại chuyện này một khi dừng ở nàng đồ đệ trên đầu, nàng trong lòng lửa giận là như thế nào đều áp không đi xuống, nàng còn không dễ dàng mới nhìn chúng như vậy một cái hạt giống tốt, hiện tại nàng này ngoan đồ đệ bị người bức bách đã chết thân nhân, chính mình cũng không biết là chết hay sống, chỉ cần tưởng tượng đến Tiêu Vũ Châu khả năng ở trước khi chết còn gọi tên nàng, nàng liên hận không thể đem ngày rằm thành người đều giết. Hắn ra ra thì cốt đâu? Tô Cẩm Tích cưỡng chế trong lòng lửa giận hỏi. Nghe nói lao phụ nhân sợ tới mức môi run rẩy, thế nhưng nói không nên lời lời nói. Nói chuyện. Thanh Hạo lạnh giọng quát to. Nghe nói bị bọn họ nghiền xương thành tro. Lao phụ nhân khóc lóc lớn tiếng nói. Trong viện trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được lao phụ nhân khóc thút thít thanh âm, không khí áp lực lệnh người cực độ khó chịu. Thanh Hạo, ta muốn đem bọn họ nghiền xương thành tro. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói. Những người đó một cái đều trốn không thoát. Thanh Hạo cười lạnh một tiếng, tuy rằng hắn chỉ là một cái nguyên anh kỳ người tu chân, nhưng là đang nhìn ngày thành loại này tiểu địa phương, thật đúng là không ai có thể đủ đánh quá hắn, bất quá chính là sát người tu chân mà thôi, trên tay hắn lây dính huyết tinh cũng không ít. Đi thôi. Nói xong, Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo liền rời đi. Lão phụ nhân cùng tên kia đã năng động nam tử trải qua việc này đều sợ tới mức vài thiên không dám ra cửa. Ngay rằm thành người tu chân kỳ thật rất nhiều, bất quá đều là một ít không thành khí hậu gia hỏa, nguyên anh kỳ người tu chân liền như vậy 2-3 cái, Tô Cẩm Tích liền tính là tàn sát dân trong thành đều không có người có thể ngăn cản nàng. Đi ở ngày rằm trong thành, Tô Cẩm Tích bình phục một chút trong lòng kích động cảm xúc, đối Thành Hạo nói, tùy tiện chảo một cái người tu chân lại đây ta có lời muốn hỏi. Nghe vậy, Thành Hạo liền lập tức đi bắt người tu chân, mà Tô Cẩm Tích còn lại là tìm một nhà khách điếm tạm thời ở đi vào. Thức mau, Thành Hạo liền đã trở lại, hắn đẩy một cái gầy yếu nam tử đi đến, Tô Cẩm Tích nhìn tên kia sắc mặt khó coi người tu chân, nhàn nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Nam tử sợ hãi nhìn thoáng qua Thành Hạo, mặt mang do dự, nuốt nuốt nước miếng không nói gì. Thành Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một chân đem hắn đá phiên nói, ngươi tìm chết sao? Nam tử quỳ dạp trên mặt đất, sợ tới mức thiếu chút nữa mất khống chế, tứ chi run rẩy nói, tiểu nhân tên là Lý Thành nói. Tô Cẩm Tích chậm rãi từ từ uống linh thủy, cười lạnh một tiếng nói, Thành nói, tên nhưng thật ra không tồi, chỉ là lại cùng ngươi người này quá không xứng đôi, liền ngươi loại này tu vi cả đời cũng đừng nghĩ Thành nói. Lý Thành nói xấu hổ nhìn Tô Cẩm Tích, không dám nói lời nói, hắn đã nhìn ra, cái này xinh đẹp nữ tử mới là chân chính có thể làm chủ người, tự nhiên là không dám phản bác nàng lời nói. Ta hỏi ngươi, ngay rằm thành trong khoảng thời gian này có hay không ra quá cái gì đại sự tình? Tô Cẩm Tích nhìn xuống nam tử, không mặn không nhạt hỏi. Đại sự nhưng thật ra thật sự có một kiện, mấy ngày hôm trước Hàn Chỉ phái vì chóc nã một cái ăn trộm bọn họ môn phái đan dược tiểu tặc, môn phái đệ tử ra hết. Sự tình náo đến ồn ào huyên náo, toàn bộ ngày rằm thành người tu chân đều biết. Lý Thành nói suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này Hàn Chỉ phái. Nếu đã biết địch nhân là ai, Tô Cẩm Tích cũng liền không hề nôn nóng, lại hạ tính tình hỏi chuyện. Cái này Hàn Chỉ phái trưởng môn nhân là một người nguyên anh kỳ hậu kỳ người tu chân, tên là Trương Chí Hiên, môn hạ đệ tử có mấy trăm người, là ngày rằm thành thế lực lớn nhất tu chân môn phái. Nói Lý Thành nói trên mặt hiện lên một tia hâm mộ biểu tình, hắn ban đầu tu chân thời điểm cũng từng muốn gia nhập như vậy môn phái, chỉ là chính mình tư chất quá kém, nhân ra không thu hắn. Bất quá là một cái nguyên anh kỳ người tu chân, thế nhưng cũng dám tự xưng là trưởng môn, cái gì ngày rằm thành lớn nhất tu chân môn phái, bọn họ lập tức liền phải không phải. Tô Cẩm Tích ngữ khí tuy rằng nhu hòa, nghe vào Thành Hạo cùng Lý Thành nói trong thai lại cảm thấy lạnh băng đến xương. Dẫn đường đi. Tô Cẩm Tích ánh mắt băng hàn nhìn Lý Thành nói, tựa hồ chỉ cần hắn dám phản kháng hoặc là chạy trốn liền sẽ đương trường giết chết hắn giống nhau. Bị này ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Thành nói chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run rẩy thế nhưng là một bước cũng không thể di động. Cuối cùng vẫn là Tô Cẩm Tích rời đi ánh mắt, hắn mới có thể cất bước hành tẩu. Lý Thành nói lúc này trong lòng giống như là bị hạ chảo dầu giống nhau dày vò khó nhịn, hận không thể trở thành ngất xỉu đi. Nghe này hai người nói liền biết là phải đối phó Hàn Chỉ phái, chỉ là này Hàn Chỉ phái há là như vậy dễ đối phó, này hai người muốn đi chịu chết còn muốn đáp thượng hắn, Lý Thành nói ở trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng hôm nay sẽ gặp được loại chuyện này, đánh chết hắn đều sẽ không ra. Tới, không cam lòng Lý Thành nói chậm rãi ở phía trước đi tới, Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo hai người đi theo hắn phía sau. Liên tính là lại không muốn, lộ vẫn là tới rồi đầu. Lý Thành nói chỉ vào trước mắt liên miên một mảnh phong ốc nói, đây là Hàn Chỉ phái nơi dừng chân. Tô Cẩm Tích ném cho hắn một lọ hành mục đan nói, ngươi biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, hiện tại cầm này bình hành mục đan lăn ra ngày giảm thành. Vốn dĩ cho rằng hôm nay hẳn phải chết Lý Thành nói không nghĩ tới trong nháy mắt thế nhưng được đến lớn như vậy chỗ tốt, mừng đến hắn liệt miệng túi đầu không lưng cấp Tô Cẩm Tích nói lời cảm tạ, sau đó liền chạy nhanh chạy. Bộ dáng kia giống như là sợ hãi có người đoạt hắn đan dược giống nhau. Cùng Thiên Kiếm Viện loại này chiếm núi làm vua tu chân đầu sỏ không giống nhau, mặt khác những cái đó tiểu môn tiểu phái cũng chính là giống Hàn Chỉ phái như vậy ở phàm nhân chung sinh tồn, chỉ là phàm nhân căn bản là không dám tới đến nơi đây, cho nên Tô Cẩm Tích cùng Thành Hạo như bây giờ quang minh chính đại đứng ở Hàn Chỉ phái cửa thật sự là thực chọc người chú ý. Có chút người qua đường rất xa nhìn hai người, ánh mắt tràn đầy tò mò, lại không dám đi tới. Nhìn đến Tô Cẩm Tích không nói lời nào, Thành Hạo thực tự giác mở miệng nói, Hàn Chi phái người đều cấp lão tử lăn ra đây. Thanh âm này giống như manh thú rít gào giống nhau, đinh tai nhức óc, thúc giục nhân tâm thần chấn động, nơi xa mấy cái phàm nhân chịu đựng không được như vậy kích thích căm giận hộp máu ngã xuống đất. Bị người như vậy đánh tới cửa tới khiêu khích, Hàn Chi phái người lại sao có thể nhịn xuống, lập tức liền có vài tên người tu chân nhảy ra quát, nơi nào tới vô lễ đồ đệ, cũng dám ở chúng ta Hàn Chi phái cửa kêu to, ngươi mạng chó có phải hay không không nghi muốn. Thanh Hạo bị này một phen ngôn ngữ làm cho rất là bực bội, từ hắn bắt đầu tu chân tới nay liền tính là đắc tội Thạch Minh phản bội ra Lăng Vân Các cũng chưa từng chịu quá như vậy vũ nhục, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng trụ, cười lạnh một phen, Thanh Hạo nói, ngươi mạng chó nhưng thật ra lập tức liền phải không có. Nói, đầu ngón tay một quả phù đột nhiên bay về phía kia vài tên đệ tử. Khi mắt, Thanh Hạo nói, bạo, vang một tiếng vang lớn. Hàn Chi phái đại môn tính cả kia vài tên đệ tử đều bị nổ bay, kia vài tên người tu chân càng là huyết nhục mơ hồ, quần áo đã bị thiêu cháy đen, làn da thượng màu đen dấu vết cùng màu đỏ máu đan xen, làm nhìn đến người đều nhịn không được hít hà một hơi. Thanh Hạo nháo ra lớn như vậy động tĩnh, lập tức có một người nguyên anh kỳ nam tử bay ra tới nói, các ngươi là người nào, làm sao dám ở chỗ này dương oai? Dương oai? Lao tử còn muốn giết ngươi. Cười âm ngoan Thành Hạo lập tức ra tay đón nhận nam tử. Tô Cẩm Tích chỉ là nhìn lướt qua liền nhìn ra kia nam tử là vừa rồi đột nhập nguyên anh kỳ, cảnh giới thực không ổn định, đối thủ như vậy Thành Hạo đánh 100 cũng không phải vấn đề, cũng liền không có để ý tới kích đấu hai người. Tô Cẩm Tích trong tay ngưng tụ ra một đóa màu tím hỏa hoa, đi thôi. Kia hỏa hoa giống như là nghe hiểu Tô Cẩm Tích nói giống nhau, bay về phía Hàn Chỉ phái phong ốc, kia ngọn lửa uy lực kinh người. Gần là đụng vào phong ốc đến liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, giống như hỏa xà giống nhau quyến rũ ngọn lửa điên cuồng cắn nuốt phong ốc, không ngừng có kinh hoàng đệ tử từ phong ốc chạy ra, chỉ là kia ngọn lửa tựa hồ dài quá đôi mắt, lập tức liền đem những cái đó đệ tử cắn nuốt rớt, chỉ để lại từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 87 hồi Thanh Huy Thành. Ngươi đến tột cùng là người nào? Chương mỗ tựa hồ chưa từng đắc tội qua đạo hữu. Thoạt nhìn như là 4-50 tuổi Trương Chí Hiên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cười khẽ ra tiếng, vẻ mặt miệt thị nhìn Trương Chí Hiên nói, chỉ bằng ngươi nhân vật như vậy cũng không có cơ hội đắc tội ta, chẳng qua ngươi đắc tội ta bảo bối đồ đệ, vì cho ta đồ đệ hết giận, ta cái này làm sư phụ tự nhiên không thể buông tha ngươi. Trương Chí Hiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, Tiêu Vũ Châu kia tràn đầy hận ý bộ dạng ở hắn trong đầu hiện lên. Giờ này khắc này hắn thật là hận thấu cái kia cho hắn ra chủ ý làm hắn đi cướp đoạt Tiêu Vũ Châu đan dược người, mới đầu chỉ cho rằng tiểu tử này là vận may nhặt được nào đó người tu chân đồ vật, lại chưa từng nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ có một cái lợi hại như vậy sư phụ, chẳng qua sự tình đã làm, hắn cũng chỉ có thể đối mặt. Cắn chặt răng, Trương Chí Hiên nói, tiền bối, việc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tô Cẩm Tích cười to nói, hiểu lầm. Ta đồ đệ ra ra chẳng lẽ không phải các ngươi bức tử sao? Còn có ta đồ đệ, hắn hiện tại người ở nơi đó, hắn nếu là xảy ra chuyện, ta khiến cho các ngươi Hàn Chỉ phái người cho hắn trốn cùng. Tô Cẩm Tích trong mắt tràn đầy sắc ý, trần trùi lệnh người chấn động. Bị Tô Cẩm Tích kia khí thế cường đại sở áp bách, Trương Chí Hiên đầy đầu đều là hắn nói, tiền bối đừng hiểu lầm, ta cũng không có đối lệnh đồ làm cái gì, hắn chỉ là rời đi ngày giảm thành. Rời đi, hừ. Ta xem là bị các ngươi bước đi đi. Nếu giết người liền phải đền mạng, thân là người tu chân, ta tưởng ngươi hẳn là so với ai khác đều minh bạch điểm này. Nói, Tô Cẩm Tích dương lên tay, xích tiêu kiếm lập tức kêu to mà ra, hóa thành nhiều đóa mỹ lệ đào hoa nhào hướng Trương Chí Hiên. Trương Chí Hiên đại kinh thất sắc dưới, cả người tản mát ra một đạo màu lam quang mang bao lại hắn quanh thân, đồng thời ngăn cản ở đào hoa. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, đào hoa chợt trứng đại. Đâm nát kia nói màu lam vòng bảo hộ, hung hăng đem Trương Chí Hiên đánh bay đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích một tay nắm bay trở về xích tiêu kiếm, lạnh lùng nói, con kiến cũng dám với Nhật Nguyệt tranh huy, không biết tự lượng sức mình. Nói, xích tiêu kiếm thoát tay mà ra, bắt đầu treo cổ những cái đó muốn đảo tẩu đệ tử. Mồm to phun huyết Trương Chí Hiên nghe chính mình môn hạ đệ tử kêu thảm thiết, đau lòng cùng hối hận ở trong lòng đan sen, nhưng là càng nhiều hắn tưởng chính là muốn chạy trốn chạy. Tô Cẩm Tích thật sự là quá cường đại, như vậy nữ nhân không phải hắn có thể là địch, hắn còn không thể chết được, hắn muốn chạy trốn. Trương Chí Hiên hung hăng tâm, bóp nát trong tay phủ, trong chớp mắt, cả người liền biến mất không thấy. Tô Cẩm Tích khinh thường cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi dùng ẩn thân phủ là có thể đủ thoát được sao? Tô Cẩm Tích năm ngón tay thành chảo, một tay túm Vân Diễm trên cổ ra lông, ôn thanh nói, đi thôi. Người nọ là ngươi đồ ăn. Linh hồ khíu giác nhanh nhạy phi phàm, muốn tìm một cái ẩn nấp người vẫn là rất đơn giản. Nghe vậy Vân Diễm ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy xuống, truy hướng về phía kia muốn chạy trốn người. Mà lúc này Tô Cẩm Tích quay người lại liền nhìn đến Thành Hạo tay không niết bạo người nọ Nguyên Anh, hung tàn lệnh Tô Cẩm Tích đều có chút cứng họng, lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích trong tay triệu ra tảng lớn ngọn lửa bay về phía khắp phòng ốc, điên cuồng lửa lớn ánh đỏ nửa bầu trời tế. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nhìn kia ngọn lửa nói, đây là tu chân giới, liền tính ngươi không nghĩ đi giết người, cũng sẽ bị buộc giết người, chỉ cần có người địa phương sẽ có giết chóc, này tu chân thật đúng là không thú vị đến cực điểm. Thành Hạo nhưng thật ra đối Tô Cẩm Tích nói không cho là đúng, hắn từ nhỏ liền biết người tu chân sẽ sát rất nhiều người, ngươi không giết người liền sẽ bị giết, không có trải qua quá Tô Cẩm Tích cái loại này pháp chế giáo dục. Hắn trong lòng nhưng thật ra đối giết người không có gì cảm giác. Nhìn đến Vân Diễm ngoài miệng tràn đầy máu tươi, hoảng cái đuôi đã trở lại, Tô Cẩm Tích liền biết người đã vào Vân Diễm bụng, Tô Cẩm Tích ghét bỏ đem Vân Diễm ném đến trong không gian, đối Thành Hạo nói, sự tình đã giải quyết chúng ta cũng nên đi. Thành Hạo mới vừa giết người, máu còn có chút sôi trào, hồng con mắt nói, chúng ta không đi tìm ngươi đồ đệ sao. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, hắn có chính mình cơ duyên. Ta cũng sẽ không đi can thiệp, huống chi ta đã nói cho hắn đi đâu mà tìm ta, kia hài tử nếu cảm thấy thời cơ tới rồi nhất định sẽ đi tìm ta, hiện tại chúng ta muốn đi trước Thanh Huy Thành. Kia hài tử là thiên linh căn, nói vậy cơ duyên cũng không phải giống nhau người tu chân có thể so được với, nàng cần gì phải đi can thiệp. Thanh Hạo đối cái kia đồ đệ cũng không hiểu biết, chỉ là Tô Cẩm Tích đề qua một câu, lúc này cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là trong lòng lại cảm thấy Tô Cẩm Tích người này tính tình quá lạnh, ngay cả đối chính mình đồ đệ đều không quá để bụng. Hai người rời đi ngày giảm thành, liền hướng về Thanh Huy Thành bay đi. Bay rất nhiều ngày, hai người mới nhìn đến Thanh Huy Thành, Tô Cẩm Tích có chút mỏi mệt, liền cùng Thành Hạo về trước tới rồi nàng ở Thanh Huy Thành nơi. Không nghĩ tới nàng rời đi một đoạn thời gian, trong phòng lại có người ở, Tô Cẩm Tích sửng sốt, dùng thần thức đảo qua đi liền thấy được Tử Loan. Tử Loan cũng nghe tới rồi thanh âm, từ trong phòng đi ra liền nhìn đến một thân hắc y Tô Cẩm Tích, biến hóa rất lớn Tô Cẩm Tích làm nàng có chút kinh ngạc, bất quá thực mau Tử Loan liền phản ứng lại đây, chạy tới ôm lấy Tô Cẩm Tích nói, thật tốt quá, người rốt cuộc đã trở lại. Kia phó nhiệt tình bộ dáng quả thực giống như là quên mất phía trước sở hữu không thoải mái giống nhau. Vị này luôn luôn tính cách quái dị sư tỷ lúc này thế nhưng như là một cái tiểu nữ hài giống nhau đỏ đôi mắt. Lệnh Tô Cẩm Tích có chút xấu hổ, chỉ có thể trấn an nói, ta thật sự không có việc gì, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc, bằng không liền không giống ngươi. Nàng cũng thực an ý không đi để phía trước rời đi khi giận dỗi sự tình. Tử Loan nghe thế câu nói, nín khóc mỉm cười, nói, ngươi cũng không biết có bao nhiêu lo lắng ngươi, vừa trở về liền nói loại này lời nói. Lúc này, nàng mới nhìn đến đứng ở Tô Cẩm Tích phía sau im lặng vô ngữ Thành Hạo, trong mắt chuyển động hỏi. Người kia là ai? Chẳng lẽ là Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ, tính tình này là thật sự không thay đổi, hắn là thủ hạ của ta, tên là Thành Hạo, không phải ngươi tưởng loại chuyện này. Nghe vậy, Tử Loan có chút thất vọng nói, ta liền nói hắn một cái nguyên anh kỳ người tu chân, ngươi cũng không có khả năng xem thượng. Lời này nói Thành Hạo là vạn phần xấu hổ, chỉ có thể làm bộ không nghe được sờ sờ cái mũi. Tên này khuôn mặt kiểu tiếu nữ tử khá vậy không phải cái gì người dễ trêu chọc, xuất khiếu kỳ người tu chân không phải hắn có thể đối phó. Tiên tiến phòng đi. Ngươi cùng ta nói ngươi ở hỗn độn thành gặp sự tình gì. Đối mặt Tử Loan nhiệt tình, Tô Cẩm Tích cũng chỉ hảo cùng nàng vào phòng, làm Thành Hạo chính mình tìm một gian nhà ở đi nghỉ ngơi. Tô Cẩm Tích lấy ra một hồ linh thủy, chậm rãi đem ở hỗn độn thành sự tình nói đơn giản một chút. Trong đó những cái đó không thể nói Tô Cẩm Tích đều là hàm hồ lực quá, Tử Loan đang ở bởi vì nghe được Thẩm Nguyệt Ly xuất hiện mà bực bội, thế nhưng không có phát hiện Tô Cẩm Tích trong giọng nói sơ hở, chờ Tô Cẩm Tích đổ mồ hôi đầm địa nói xong thời điểm, Tử Loan đã đối hỗn độn thành sinh ra hứng thú thật lớn, cảm thấy chính mình hẳn là đi một chuyến, không nói cái khác, hỗn độn thành không. Khí thật sự là rất thích hợp nàng, mỗi ngày đều có thể cùng người tỷ thí nhật tử thật là quá tốt đẹp. Xem Tử Loan kia sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, Tô Cẩm Tích liền biết nàng lại ở miên man suy nghĩ, chạy nhanh sấn lúc này cơ chạy, Tử Loan chính lâm vào tốt đẹp trong ảo tưởng, không có phát hiện Tô Cẩm Tích đã chạy. Tô Cẩm Tích chạy lúc sau không có hồi chính mình phòng, nàng nghĩ quyết định vẫn là trước đem hải hồn cấp Lê Ấn, rốt cuộc Lê Ấn thương thế rất nghiêm trọng, lại kéo đi xuống khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đi đến trên đường, cái Tô Cẩm Tích tùy tiện ngăn lại một người tu chân hỏi thăm một chút âm quỷ phái vị trí, liền đi qua. Âm quỷ phái phòng ốc kiến tạo âm trầm trầm, đen nghìn nghịt một mảnh, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Tô Cẩm Tích đi vào trước đại môn, đối trông coi đệ tử nói: "Ta là Thiên Kiếm Viện đệ tử, có việc bái kiến các ngươi trưởng lão, thông báo thời điểm ngươi liền nói có người tới đưa hải hồn." Tên kia đệ tử đánh giá một chút Tô Cẩm Tích, cảm thấy quen mắt, sau lại mới phản ứng lại đây nữ tử này còn không phải là phía trước thiếu chủ tìm kiếm người sao. Nghĩ đến đây, tên kia đệ tử nói: "Thỉnh vị đạo hữu này chờ một lát." Nói xong, liền vào trong viện. Tô Cẩm Tích ở bên ngoài đợi trong chốc lát, liền thấy một người đi rồi qua, đúng là phía trước từng có quá gặp mặt một lần trưởng lão. Kia trưởng lão vừa thấy đến Tô Cẩm Tích, ánh mắt sáng lên liền hỏi nói: "Tô đạo hưu chính là bắt được hải hồn?" Tô Cẩm Tích gật gật đầu, đưa cho hắn hai bình hải hồn nói: "Này đó hải hồn hẳn là có thể cứu trị Lê Ấn, nếu không đủ còn có thể đi phái người tìm ta muốn." Trưởng lão lấy quá hải hồn, nhìn thoáng qua bên trong một đoàn màu lam như trạng vật, vừa lòng gật gật đầu nói: "Sắc thật là hải hồn, lao hủ tại đây cảm tạ Tô đạo hữu." Nói xong, cấp Tô Cẩm Tích hành lễ. Tô Cẩm Tích vội vàng hiện lên thân mình nói như thế nào Lê Ấn cũng là vì ta mới chịu thương, ta làm này đó đều là hẳn là, đồ vật ta đã đưa tới, cũng liền không nhiều lắm để lại, như vậy đừng quá. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền dứt khoát xoay người rời đi. Trường lão nhìn Tô Cẩm Tích bóng dáng, trong lòng thầm than: "Này Tô Cẩm Tích xứng bọn họ thiếu chủ sắc thật là cực hảo, chỉ là người này một chút đều không thích bọn họ thiếu chủ, tới cũng tới rồi cũng không đi xem thiếu chủ, đi còn như vậy dứt khoát lưu loát, thật sự là đáng tiếc." Lắc lắc đầu, trưởng lão chạy nhanh vào trong viện. Vẫn luôn đè ở trong lòng gánh nặng rốt cuộc rơi xuống, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, nàng người này nhất không thích thiếu người nhân tình, trên đời này cái gì cũng tốt còn, chính là nhân tình khó còn. Càng đừng nói lây dính thượng nhân quả vẫn là Lê Ấn loại này nhân vật trọng yếu. Khoe miệng hàm chứa tươi cười, Tô Cẩm Tích về tới chỗ ở, lúc này Tử Loan đang ngồi ở cửa, lẩm nhẩm không biết đang nói chút cái gì, nhìn đến Tô Cẩm Tích thời điểm, đôi mắt loe loe nói: "Ngươi đi quá nhanh, có một số việc ta đều đã quên cùng ngươi nói. Đừng ngồi ở chỗ này, có chuyện gì chúng ta trở về lại nói." Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày nói. Tử Loan hướng Tô Cẩm Tích cười, đi theo nàng vào sân. Đại hai người ngồi định rồi, Tử Loan mở miệng nói: "Ngươi không biết, ngươi đi rồi lúc sau, âm quỷ phái người giống như là phát điên giống nhau tập sát Thạch gia người, mà Thạch gia người bị đánh một cái trở tay không kịp, gia tộc đệ tử đã chết một nửa, khi Thạch gia gia chủ mang theo người sát thượng âm quỷ phái, đáng tiếc bị âm quỷ phái kịch độc cấp bức đã trở lại, kết quả lại đã chết một đống người, ngươi là không có nhìn đến hắn ngay lúc đó biểu tình, kia thật là quá đẹp." Nói, Tử Loan liền nở nụ cười. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 88 Lâm Viêm Như Hoa. Tô Cẩm Tích hoàn toàn không nghĩ tới âm quỷ phái thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này, dở khóc dở cười đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ám sảng. Cái kia Thạch gia gia chủ thật đúng là không dài đầu óc, âm quỷ phái người là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ở không thể bại lộ yêu tu giả dưới tình huống, Thạch gia là không có khả năng đả đảo âm quỷ phái, Thạch gia lần này thật là mất nhiều hơn được. Thạch gia lần này nguyên khí đại thương, chờ ta ra tay đối phó bọn họ thời điểm cũng liền không cần như vậy phiền toái. Trầm ngâm sơ qua, Tô Cẩm Tích nói: "Đáng tiếc kia yêu tu giả không có bại lộ ra tới, bằng không toàn Thanh Huy thành người tu chân cùng nhau đối phó Thạch gia, căn bản là không cần ngươi ra tay." Tử Loan có chút đáng tiếc nói: "Ngươi lời này chính là nói sai rồi, chỉ có ta tự mình động thủ mới có thể bình ổn trong lòng ta hận ý." Tô Cẩm Tích trong ánh mắt khắc cốt hận ý chợt lóe mà qua, nàng là một cái tâm tính lương bạc người, trừ bỏ nàng để ý người, bất luận kẻ nào sinh tử nàng đều sẽ không quan tâm, tương phản nàng để ý người, nàng sẽ đối với các nàng một vạn lần hảo, Thạch gia diệt Tô gia, loại này thâm cừu đại hận, Tô Cẩm Tích sẽ nhớ cả đời. Tô Cẩm Tích buông xuống con ngươi, uống linh thủy, phía trước là nàng coi thường phân thần kỳ cao thủ, ở cùng Thạch Bắc cùng với Mộc Hàng Vân đã giao thủ sau, nàng cũng hiểu biết phân thần kỳ người tu chân thực lực, lấy nàng hiện tại xuất khiếu kỳ trung kỳ tu vi hoàn toàn có thể cùng phân thần kỳ giai đoạn trước người tu chân đánh ngang. Tử Loan nhìn đến Tô Cẩm Tích như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, Cẩm Tích nàng thật sự là quá nặng cảm tình, này đối với người tu chân tới nói không phải cái gì chuyện tốt, lấy Tô Cẩm Tích tư chất chỉ cần bất tử liền nhất định sẽ phi thăng thành tiên, nếu nàng vẫn luôn bị cảm tình sở liên lụy, như vậy cuối cùng nàng kết cục nhất định sẽ không thực hảo, đại đạo vô tình, nàng như thế nào liền xem không rõ đâu. Nghĩ đến đây, Tử Loan âm thầm thở dài. Buổi tối thời điểm, trưởng công chúa phủ phái người tới thỉnh Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hai người dự tiệc. Tô Cẩm Tích đuổi rồi tên kia hạ nhân, trong lòng đối với trưởng công chúa thế lực có chút kinh ngạc, nàng hôm nay mới vừa trở lại Thanh Huy Thành, trưởng công chúa sẽ biết, xem ra trưởng công chúa vẫn luôn có phái người chú ý nơi này. Tử Loan trong lòng đối với trưởng công chúa phủ kỳ thật có chút bài xích, vì thế mở miệng nói, ta biết lần trước ngươi bị tập kích kia chuyện, khẳng định có Hoàng Phủ Yên động tay động chân. Ngươi vẫn là đường đi, vạn nhất lại bị hại làm sao bây giờ? Tô Cẩm Tích đạm nhiên cười, ta người này nhất mang thù, Hoàng Phủ Yên hại ta, ta sao có thể không trả thù trở về, ta rời đi phía trước cũng đã sửa trị qua nàng. Ngươi như thế nào sửa trị nàng, cùng ta nói nói. Tử Loan vẻ mặt tò mò nhìn Tô Cẩm Tích. Không có gì, bất quá là tìm cái mấy cái khất cái cường nàng mà thôi. Tô Cẩm Tích nói thẳng nói, làm tốt lắm. Ta đã sớm xem nàng không vừa mắt, luôn là ở người khác trước mặt làm bộ một bộ băng thanh ngọc khiết cao ngạo bộ dáng, khinh thường mọi người, cái này ta xem nàng còn như thế nào không biết xấu hổ phô trương, nữ nhân này hiện tại nhưng xem như thân cùng tâm đều dơ bẩn. Tử Loan cười hì hì nói, hôm nay buổi tối ngươi nhưng đừng quá đắc ý rào rạn, rốt cuộc trưởng công chúa còn cái gì cũng không biết. Nhìn đến Tử Loan kia phó so với chính mình tu vi tăng lên đều vui vẻ bộ dáng, lắc lắc đầu. Tô Cẩm Tích nói, ngươi yên tâm, ta nhưng không nghĩ ở chó điên trên người lại thọc một đao, bước nóng nảy chó cắn người nhưng cũng là rất đau, ta đi kêu Thành Hạo cùng đi. Nói, Tử Loan liền chạy đi rồi. Này hai người ở nàng không biết thời điểm đã xảy ra sự tình gì, như thế nào quan hệ đột nhiên trở nên tốt như vậy, phía trước không phải còn xem thường nhân ra sao. Tô Cẩm Tích có chút buồn bực nghĩ. Hơi làm chuẩn bị, ba người liền tới rồi trưởng công chúa phủ. Bởi vì lần này là vì mở tiệc chiêu đái Tô Cẩm Tích, cho nên chỉ có trưởng công chúa cùng Hoàng Phủ Yên ở. Tô Cẩm Tích đi vào lúc sau liền cười kêu một tiếng vân gì. Trưởng công chúa thật lâu không có nhìn đến Tô Cẩm Tích, chợt vừa thấy đến nàng không khỏi có chút kích động nói, hồi lâu không thấy, Cẩm Tích chính là càng thêm xinh đẹp, đi hướng hỗn độn thành này một đường nhưng có gặp được cái gì nguy hiểm. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, ta nhận thức hỗn độn thành thành chủ, cho nên thực mau liền bắt được hải hồn. Không gặp được sự tình gì. Ta liền nói Cẩm Tích mệnh hảo, nhẹ nhàng như vậy liền bắt được hải hồn, không gặp được nguy hiểm liền hảo. Cười khanh khách trưởng công chúa nhìn thoáng qua mà không lên tiếng Hoàng Phủ Yên nói, Yên Nhi, Cẩm Tích đã trở lại ngươi như thế nào không lên tiếng kêu gọi, như vậy không lễ phép. Vẫn luôn lạnh mặt Hoàng Phủ Yên đột nhiên đối Tô Cẩm Tích lời, ôn ôn nhu nhu nói, Cẩm Tích ngươi không có gặp được nguy hiểm thật sự là quá tốt, Yên Nhi chính là vẫn luôn thực lo lắng a. Này ôn nhu thanh âm nghe Tô Cẩm Tích sởn tóc gáy, ánh mắt quái dị nhìn Hoàng Phủ Yên vài mắt, Hoàng Phủ Yên giống như là không có nhìn đến Tô Cẩm Tích biểu tình khác thường giống nhau, vẫn luôn là cười thực điểm mỹ. Nữ nhân này đang làm cái gì? Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm, ngoài cười nhưng trong không cười đối Hoàng Phủ Yên nói, cảm ơn ngươi quan tâm. Nói xong, liền không hề để ý tới Hoàng Phủ Yên. Không biết vị này chính là... Nhìn đến Hoàng Phủ Yên cùng Tô Cẩm Tích chi gian một mảnh hài hòa, trưởng công chúa liền vừa lòng, nhìn vẫn luôn không nói chuyện Thành Hạo hỏi. Đây là thủ hạ của ta, là ta ở hỗn độn thành gặp được. Tô Cẩm Tích không nghĩ quá nhiều người biết Thành Hạo sự tình, rốt cuộc Thành Hạo thân phận chỉ cần là người có tâm sau khi nghe ngóng là có thể biết, vì thế hàm hồ nói. Châu này cơm mấy người ăn chính là các có tư vị, Thành Hạo là cái gì cũng không biết, chỉ là không nói lời nào. Tử Loan là vẫn luôn cười ha hả nhìn Hoàng Phủ Yên, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, mà Tô Cẩm Tích vẫn luôn ở cùng trưởng công chúa nói chuyện, đến nỗi Hoàng Phủ Yên trong lòng nghĩ đến cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Màn đêm buông xuống, ba người liền lưu tại trưởng công chúa phủ, Tô Cẩm Tích không có giống bình thường như vậy tu luyện, mà là thật sự ngủ. Hoàng Phủ Yên ở trở lại phòng lúc sau, một trưởng hung hăng đánh nát cái bàn, ánh mắt lộ ra điên cuồng hận ý cùng sát ý, Tô Cẩm Tích ngươi cái tiện nhân, ta nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Ngươi kế hoạch rốt cuộc khi nào bắt đầu? Ánh mắt sắc bén lên, Hoàng Phủ Yên lạnh lùng hỏi. Lúc này, Hoàng Phủ Yên phía sau đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt ngăm đen nam nhân nói, gấp cái gì, ngươi cho rằng tôn thượng là như vậy hảo tiếp cận, cũng không biết làm sao vậy, tôn thượng gần nhất vẫn luôn đều không có xuất hiện, không biết đi làm cái gì. Hoàng Phủ Yên nói, nhìn đến cái kia tiện nhân hảo hảo đã trở lại, ta liền muốn giết nàng. Cái kia Tô Cẩm Tích nhưng thật ra cái lợi hại, tuy rằng không có giết ngươi, bất quá lại ở trong thân thể ngươi để lại cái kia đồ vật, nếu không phải gặp được ta, nói không chừng ngươi liền thật sự đã chết, như vậy liền đáng tiếc ngươi cái thuần âm thân thể. Nam tử nhéo Hoàng Phủ Yên cằm, một trận cười khẽ. Ngươi xác định tôn thượng có thể coi trọng ta. Hoàng Phủ Yên dùng sức nắm nắm tay hỏi, nàng tuy rằng là thuần âm thân thể, nhưng là nàng đã không phải trong sạch chi thân. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoàng Phủ Yên đối với Tô Cẩm Tích hận lại như là nổ mạnh giống nhau ở nàng trong lòng rít gào. Ngươi yên tâm, tôn thượng tu vi sớm đã không cần thông qua đỉnh lò tới tăng lên tu vi. Ngươi cái này thuần âm thân thể đối tôn thượng tới nói chẳng qua là có thể được đến lớn hơn nữa sung sướng mà thôi. Nam tử hắc hắc cười, giống như là nghĩ tới cái gì sự tình tốt giống nhau, trên mặt biểu tình có chút đáng khinh. Hoàng Phủ Yên chụp bay nam tử tay, lạnh lùng nói, cút đi. Đừng quên thân thể của ta về sau chính là muốn hiến cho tôn thượng, không phải ngươi loại người này có thể nhúng chàm. Nam tử ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Yên nói, điểm này ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ rõ. Nói xong, nam tử liền biến mất không thấy. Ra Hoàng Phủ Yên phòng sau, kia nam tử xì một tiếng khinh miệt nói, bất quá là một cái bị người dùng quá rách nát hóa, lao tử mới chướng mắt ngươi đâu. Thật là ô uế ta mắt. Nói, liền lặng yên không một tiếng động ra trưởng công chúa phủ. Ở trưởng công chúa phủ ngoại một cái âm u trong một góc, tên kia nam tử quỳ gối một người người mặc huyền sắc quần áo nam nhân trước mặt. Ngữ khí cung kính nói, hồi bẩm tôn thượng, Hoàng Phủ Yên đã chờ không kịp. Mang mặt nạ nam tử lạnh lùng cười, kia tiếng cười trầm thấp mà tràn ngập tư tính, dễ nghe đến cực điểm, Cẩm Tích vẫn là quá ngây thơ rồi, trả thù người như thế nào có thể đơn giản như vậy. Như là nghĩ tới cái gì, nam tử ngữ khí thế nhưng ôn nhu rất nhiều. Nếu Tô Cẩm Tích nhìn đến người này nhất định sẽ nhận ra tới, người này chính là Quân Lâm Viêm. Tôn thượng, thuộc hạ tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nam tử buông xuống không dám ngẩng đầu hỏi. Tìm cái thời gian đem Hoàng Phủ Yên mang về, hảo hảo dạy dỗ một phen. Quân Lâm Viêm cười như không cười nói. Kia yêu hoàng nơi đó nam tử do dự có chút nói. Lập tức yêu tu giả liền phải đại loạn, bản tôn phái đi người không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại không phải quấy đục này hồ nước thời điểm, thời cơ tới rồi bản tôn sẽ tự thông chi các ngươi. Là, thuộc hạ cáo lui. Nhìn ra Quân Lẫm Viêm không kiên nhẫn, nam tử lập tức dùng mình một cái rời đi. Quân Lẫm Viêm vung lên ống tay áo liền xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trong phòng. Lúc này Tô Cẩm Tích đã ngủ thâm trầm, cũng không có nhận thấy được Quân Lẫm Viêm xuất hiện. Quân Lẫm Viêm cúi xuống thân hôn hôn Tô Cẩm Tích ngôi, thương tiếc nói, nhanh lên cường đại đứng lên đi. Tu chân giới thực mau liền phải rối loạn, ta không thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ngươi hiện tại tu vi thật sự thực làm người lo lắng. Đám chìm trong lúc ngủ mơ Tô Cẩm Tích tựa hồ là mơ thấy cái gì sự tình tốt, khoe miệng mỉm cười, làm Quân Lâm Viêm mềm lòng đến rối tinh rối mù, nhịn không được tùy ý hôn môi Tô Cẩm Tích môi, thẳng đến hắn đôi mắt đỏ lên, thân thể nóng bỏng, hắn mới lưu luyến buông ra Tô Cẩm Tích, hôn hôn Tô Cẩm Tích cái chán rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Cẩm Tích liền cảm thấy chính mình môi tựa hồ có điểm sưng đỏ, xuyên thấu qua thủy kính nhìn đến chính mình sưng đỏ môi. Tô Cẩm Tích cúi đầu ngửi ngửi quanh quẩn ở trên người kia cổ đã biến đạm thanh lãnh mùi hương, đã cái gì đều nhớ tới nàng lập tức ý thức được đêm qua người nào đó lại là trộm đi tới nàng phòng, hơn nữa lớn mật khinh bạc nàng. Trong lòng lại thẹn lại giận Tô Cẩm Tích thật muốn đem cái này tùy ý làm bậy ra hỏa bắt lấy hung hăng đánh một đốn, mỗi lần đều như vậy xuất quỷ nhập thần như là hái hoa tặc giống nhau có ý tứ sao. Nếu thích nàng vì cái gì lại không dám thấy nàng, ở cảm tình thượng. Này nam nhân tuy rằng bá đạo lại có vẻ so nàng còn muốn ngây ngô. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 89 sở hành tới tìm. Gương mặt đà hồng Tô Cẩm Tích, thật lâu sau mới bình phục hạ chính mình phức tạp cảm xúc, bất quá trong lòng lại nghĩ lần sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút này nam nhân. Nhà tới không có việc gì, Tô Cẩm Tích ba người liền ở trưởng công chúa phủ ở vài ngày sau mới về tới chính mình chỗ ở, không nghĩ tới nàng chân trước vừa đến, sau lưng liền thấy được Điền gia người. Điền gia hạ nhân nói, Điền gia gia chủ mời hai người đi Điền gia, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan liếc nhau, liền cùng Thành Hạo cùng đi Điền gia. Không nghĩ tới ở Điền gia thế nhưng thấy được một cái hồi lâu không thấy đến người. Người nọ nhìn đến Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hơi hơi mỉm cười nói, hai vị sư muội, gần đây tốt không? Tô Cẩm Tích mở to hai mắt nhìn hỏi, Sở Hành, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sở Hành hài hước nói, đương nhiên là vì xem Cẩm Tích ngươi. Tô Cẩm Tích bĩu môi, lo chính mình ngồi ở một bên nói, ngươi nói khác lời nói ta khả năng sẽ tin, những lời này ta chính là một chút cũng không tin, ngươi không phải cũng đi ra ngoài rèn luyện sao? Như thế nào sẽ tới nơi này? Thu Liêm trên mặt ý cười, Sở Hành biểu tình nghiêm túc nói, ta thu được sư môn truyền tin phủ, muốn sở hữu bên ngoài rèn luyện đệ tử đều trở về. Tử Loan sửng sốt, hỏi, Sở Sư Minh, trong môn phái là phát sinh cái gì đại sự tình sao? Bằng không sao có thể vội vã làm chúng ta đều trở về. Yêu Hoàng đã chết. Sở Hành cau mày nói, Sở Hành này một câu giống như sấm sét giống nhau chấn đến hai người đều là cả người cứng đờ, đầy mặt kinh hãi chi sắc. Tại sao lại như vậy, Yêu Hoàng đã chết, liền không có người đi trói buộc những cái đó yêu tu giả, kia hiện tại bên ngoài chẳng phải là loạn phiên thiên. Tô Cẩm Tích cau mày hỏi, người tu chân, yêu tu giả cùng người tu ma này ba người chi gian là đối lập, yêu tu giả cùng người tu ma đều có thể thông qua ăn người tu chân hoặc là dùng mặt khác biện pháp từ người tu chân trên người tăng lên tu vi, cho nên này ba người chi gian đại chiến phát sinh quá vô số lần, phía trước có yêu hoàng quản chế, những cái đó yêu tu giả còn có thể đủ nhịn xuống, không dám quá làm cản, hiện tại không ai có thể đủ quản bọn họ, bằng vào bọn họ kiêu ngạo, lại phải có vô số người tu chân tao. Ưng. Bất quá Tô Cẩm Tích càng quan tâm chính là một cái khác vấn đề. Ở tiểu thuyết chung, Tô Cẩm Tích chính là tại đây sau đó không lâu liền đã chết, nhưng là tiểu thuyết chung yêu hoàng chết đi căn bản là không phải hiện tại, thời gian trước tiên thật lâu, chẳng lẽ là bởi vì nàng thay đổi. Tô Cẩm Tích cắn cắn môi sắc mặt có chút khó coi. Sở Hành nhìn đến Tô Cẩm Tích sắc mặt khó coi như vậy, cho rằng nàng là ở vì bên ngoài người tu chân lo lắng, thở dài nói, cụ thể sự tình ta cũng không quá hiểu biết, ta chỉ biết có rất nhiều địa phương đều lục tục xuất hiện yêu tu giả. Lần này kêu chúng ta trở về đại khái chính là vì săn giết yêu tu giả, đối với yêu tu giả các ngươi cũng không thể nương tay. Ta mới không nương tay sẽ, những cái đó ra hỏa đều đáng chết. Tử Loan đối với yêu tu giả cùng người tu ma cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, từ nhỏ chịu giáo dục chính là muốn cùng bọn họ là địch, tự nhiên là chán ghét thấu yêu tu giả. Tô Cẩm Tích liếc đến Sở Hành ngón tay hơi hơi run một chút, trong lòng hiểu rõ Sở Hành là bởi vì chính hắn thân phận. Sở Hành cái này thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, vậy thật là không chết không ngừng cục diện. Hắn trong lòng cũng nhất định bởi vì này chính mình thân phận mà do dự khó an, xem ra mọi người đều quá đến chẳng ra gì à. Tô Cẩm Tích trong lòng có điều cảm. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tốt nhất nhanh lên rời đi. Sở Hành cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Nếu không phải vì tới tìm Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan hắn đã sớm đi trở về, rốt cuộc kế hoạch của hắn cũng muốn bắt đầu rồi. Bốn người không nói thêm nữa, liền rời đi Thanh Huy Thành, Tô Cẩm Tích đơn giản giới thiệu một chút Thành Hạo thân phận, liền nói hắn là chính mình thủ hạ, khác không nhiều lời, dọc theo đường đi bốn người không có nhiều làm dừng lại, vội vội vàng vàng chạy về Thiên Kiếm Viện. Liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, một hồi đến Thiên Kiếm Viện, Tô Cẩm Tích làm Tử Loan mang Thành Hạo đi chính mình phòng, chính mình đi bái kiến Linh Mục Tôn Giả. Linh Mục Tôn Giả nhìn đến Tô Cẩm Tích đầu tiên là hỏi vài câu nàng gặp sự tình gì, liền mở miệng nói, ngươi biết đem các ngươi kêu trở về là vì sự tình gì đi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, Cẩm Tích đã từ Sở Hành nơi đó đã biết một ít, lần này trưởng môn là muốn cho chúng ta đi ra ngoài sát yêu tu giả sao. Linh Mục Tôn Giả nói, lần này các ngươi muốn đi trước Ngàn Cơ Sơn. Nơi đó có một cái thuộc về chúng ta Thiên Kiếm Viện linh thạch mạch khoáng, liền ở phía trước mấy ngày, nhị trưởng lão đột nhiên phát hiện liên hệ không thượng đóng tại nơi đó tu đệ tử, trong lòng liền có dự cảm bất hảo, phái người đi xem xét sau mới biết được nguyên lai là có yêu tu giả cướp đoạt mạch khoáng, những cái đó đệ tử đều bị yêu tu giả giết, mà các ngươi lần này mục đích chính là muốn đoạt lại này mạch khoáng. Những cái đó yêu tu giả tu vi rất mạnh sao? Tô Cẩm Tích hỏi. Đi xem xét đệ tử trở về bẩm báo nói là không có phân thần kỳ yêu tu giả, bất quá xuất khiếu kỳ yêu tu giả rất nhiều, cho nên các ngươi muốn cẩn thận một chút. Linh Mục Tôn giả nói, lại lấy ra một đống lớn đan dược cấp Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cũng không chối từ thu lên, Linh Mục Tôn giả lại cùng Tô Cẩm Tích nói một ít yêu cầu chú ý sự tình, Tô Cẩm Tích liền rời đi. Tô Cẩm Tích ở về phòng của mình trên đường gặp Thẩm Nguyệt Ly, có chút kinh ngạc Thẩm Nguyệt Ly thế nhưng không có bị Mục Hàng Vân giết chết ngược lại an toàn đã trở lại. Tô Cẩm Tích mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về. Thẩm Nguyệt Ly cười lạnh nói, muốn ta chết, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, bất quá ta nhất định sẽ không chết ở ngươi phía trước. Nói xong, Thẩm Nguyệt Ly con ngươi lóe lóe, bên trong tràn đầy vui sướng khi người gặp họa mà nói, trưởng môn tìm ngươi. Ngươi cùng ta lại đây đi. Ngươi lại làm sự tình gì? Tô Cẩm Tích lạnh giọng hỏi, vừa thấy Thẩm Nguyệt Ly như vậy, Tô Cẩm Tích liền biết nàng khẳng định đối trưởng môn nói gì đó. Thẩm Nguyệt Ly hừ một tiếng, nói, ngươi đi gặp trưởng môn sẽ biết. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nhìn Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái, đi hướng trưởng môn phòng. Canh giữ ở trưởng môn phòng cửa chính là Ngọc Thanh, hắn nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích nhàn nhạt hỏi, cản tự các Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói, là. Vào đi. Ngọc Thanh mở cửa, cung kính nói, sư tôn, Tô Cẩm Tích đã tới rồi. Lại đây. Trường môn linh hư tôn giả nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói. Tô Cẩm Tích đi vào đi, ngồi xếp bằng ngồi ở linh hư tôn giả trước mặt đệm hương bổ thượng nói, không biết trưởng môn kêu đệ tử là vì chuyện gì. Linh hư tôn giả nhàn nhạt nói, ta nghe nói ngươi ở hỗn độn thành thành chủ nơi đó được đến một chương bản đồ mảnh nhỏ. Tô Cẩm Tích trong lòng lộn bột một chút, âm thầm đem Thẩm Nguyệt Ly mang cái cổ huyết lâm đầu, này đáng chết ra hỏa quả nhiên là đem chuyện này nói ra đi, trong lòng rít gào, Tô Cẩm Tích trên mặt một mảnh đạm nhiên nói, nàng nói không sai, đệ tử xác thật được đến một chương bản đồ mảnh nhỏ, đang nghĩ ngợi tới giao cho trưởng môn. Nói, Tô Cẩm Tích lấy ra kia chương bản đồ. Linh hư tôn giả đối Tô Cẩm Tích thức thời thực vừa lòng, tiếp nhận bản đồ nói. Thân là trưởng giả bản tôn cũng không thể lấy không ngươi đồ vật, này tam cái nháy mắt di động phù ngươi thu hảo. Tô Cẩm Tích cười tiếp nhận phù, trong lòng lại mắng to linh hư tôn giả keo kiệt, kia trương bản đồ vừa thấy liền không phải phàm vật, liền dùng như vậy mấy cái phá phù liền muốn tống cổ nàng. Hôm nay kiếm viện thật là người ăn thịt người địa phương, trong lòng cười lạnh, Tô Cẩm Tích đối thiên kiếm viện người càng thêm không kiên nhẫn cùng không mừng, may mắn nàng có hai trương bản đồ. Muốn gom đủ này bản đồ không phải sự tình đơn giản, nàng còn có thể chờ đợi. Che giấu trụ chính mình biểu tình, Tô Cẩm Tích lui đi ra ngoài, liền đi nhìn Hoa Thiên Vũ. Lần trước nàng trở về không có trực tiếp đi xem nàng, Hoa Thiên Vũ liền sinh khí, lần này nàng lại không đi xem nàng, đã có thể không phải sinh khí đơn giản như vậy sự tình. Tô Cẩm Tích tìm được Hoa Thiên Vũ thời điểm, nàng đang ở đỏ mặt cùng Chu Trạch Nguyên nói cái gì. Tô Cẩm Tích nhìn hai người kia dính nhớp ái muội không khí, đều ngượng ngùng quấy rầy, do dự một lát mới khụ một tiếng nói, Ngàn Vũ, ta đã trở về. Nghe được Tô Cẩm Tích thanh âm, Hoa Thiên Vũ đột nhiên đẩy ra Chu Trạch Nguyên, sức lực quá lớn, thiếu chút nữa đem hắn cấp đẩy đến. Tô Cẩm Tích nhìn đến Hoa Thiên Vũ kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng Chu Trạch Nguyên quấn bách bộ dáng, thiếu chút nữa liền không phúc hậu bật cười. Cẩm Tích, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Hoa Thiên Vũ tiến đến Tô Cẩm Tích trước người hỏi. Ngươi không biết trong môn phái xảy ra chuyện gì sao? Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc hỏi. Hoa Thiên Vũ mờ mịt lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích nhìn về phía Chu Trạch Nguyên, phát hiện hắn cũng là thực mờ mịt. Này hai người chẳng lẽ mỗi ngày đều dính ở bên nhau hoàn toàn không màng bên ngoài sự tình sao? Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười nói, yêu hoàng đã chết chuyện lớn như vậy các ngươi không biết sao? Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô ra tiếng. Nhìn dáng vẻ các ngươi là thật sự một chút cũng không biết, yêu hoàng đã chết, hiện tại yêu tu giả nơi nơi tắc loạn, chúng ta ra ngoài rèn luyện này đó đệ tử thực mau liền phải đi trước Ngàn Cơ Sơn săn giết yêu tu giả. Tô Cẩm Tích nói, ngươi vừa mới trở về, liền lại phải rời khỏi A. Hoa Thiên Vũ có chút bất mãn bĩu môi, nàng còn không có cùng Tô Cẩm Tích hảo hảo chơi chơi đâu. Tô Cẩm Tích lắc đầu, trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại còn dùng ta bồi. ta nếu là tái giống như trước kia giống nhau cùng ngươi dính ở bên nhau, sư huynh đã có thể muốn buổi tối làm tiểu nhân chắc ta. Chu Trạch Nguyên nghe vậy, lập tức đỏ mặt xua tay nói, như thế nào sẽ, sư mọi ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa Thiên Vũ lập tức nóng nảy, nói, hắn nếu là thật sự dám làm như vậy, ta liền tấu hắn. Nói, còn vây vây phấn nộn nắm tay. Nhìn các ngươi hai cái khẩn trương, ta chính là nói mà thôi, các ngươi thật đúng là thật sự. Tô Cẩm Tích nhuẩn miệng cười, kia lanh lẹ sáng ngời tươi cười làm hai người đều là trước mắt sáng ngời. Hoa Thiên Vũ lôi kéo Tô Cẩm Tích tay, đánh giá cẩn thận Tô Cẩm Tích nói, không xem mặt, Cẩm Tích hiện tại này thân trang điểm thật đúng là dễ dàng làm người hiểu lầm thành là nhà ai công tử ca, thật là sinh sôi đem những cái đó nam tử đều cấp so không bằng. Chu Trạch Nguyên cũng gật gật đầu nói, sư muội này thân trang điểm rất đẹp. Tô Cẩm Tích vốn là không phải một cái vũ mị động lòng người mỹ nhân, mặc vào này thân thiên hướng nam phục quần áo ngược lại làm nàng có một loại độc đáo ý nhị, đục lỗ nhìn lại, thật đúng là như là một vị sống mái mạc biện tuấn tú thiếu niên, mặt mày lưu chuyển quang huy lại so với thiếu niên càng nhận người. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 90 linh khê sư tỷ. Nếu nói Tô Cẩm Tích trước kia chỉ có thể xem như trung đẳng bộ dạng, hiện tại lại bởi vì này khí chất mà thực dễ dàng là có thể hấp dẫn người khác ánh mắt. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt nói, bất quá ở sư huynh trong lòng, vẫn là ngàn vũ đẹp nhất đi. Chu Trạch Nguyên lần này thực thản nhiên gật gật đầu, chỉ là lỗ thai lại đỏ. Hoa Thiên Vũ lập tức trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, đi ra ngoài một chuyến, thật là càng thêm không đứng đắn, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là cái nam tử. Về sau ta xem ngươi như thế nào tìm đạo lữ. Kia có gì đó, không thể thích ta mọi người, mới không xứng trở thành ta đạo lữ. Tô Cẩm Tích đạm cười một tiếng nói, trong lòng đối Hoa Thiên Vũ nói không để bụng, chân chính người yêu thương ngươi sẽ bao dung ngươi hết thảy, nếu liền vì loại này việc nhỏ liền không thích, như vậy cái loại này người nàng Tô Cẩm Tích không cần cũng thế, tình yêu cũng không phải nàng toàn bộ. Trong đầu hiện lên Quân Lẫm Viêm kia kinh vì thiên nhân khuôn mặt, Tô Cẩm Tích cắn cắn môi, thầm nghĩ, ngươi hôn đàn này, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng rồi. Tô Cẩm Tích kia hoảng hốt bộ dáng làm Hoa Thiên Vũ bắt vừa vặn, vì thế cười trêu ghẹo nói, chúng ta Cẩm Tích đây là tư xuân. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích hướng về phía Hoa Thiên Vũ cười ngâm ngâm nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, ta chỉ là suy nghĩ ngàn cơ sơn sự tình. Nói nơi này, Hoa Thiên Vũ biểu tình cũng có chút ngưng trọng, Cẩm Tích, lần này các ngươi phải đối phó chính là yêu tu giả, cần phải tiểu tâm một ít. Những cái đó yêu tu giả nhất am hiểu biến ảo chi thuật, Cẩm Tích ngươi ngàn vạn không cần bị lừa, đối bọn họ cũng không cần nhân từ nương tay, yêu tu giả đối chúng ta người tu chân nhưng không có thủ hạ lưu tình quá. Chu Trạch Nguyên cũng mở miệng nói. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, sư huynh cùng ngàn vũ yên tâm, lần này ra ngoài rèn luyện, ta lớn nhất thu hoạch chính là đã biết cái gì kêu không lưu hậu hoạn. Cáo biệt hai người, Tô Cẩm Tích liền trở về phòng. Lúc này Thành Hạo đang ở Tô Cẩm Tích trong phòng, nhìn đến Tô Cẩm Tích đã trở lại lập tức hỏi, ta hôm nay buổi tối ở nơi nào? Hiện tại đã về tới Thiên Kiếm Viện, hắn cùng Tô Cẩm Tích cũng không có khả năng ở tại một phòng. Phòng bên cạnh không có người trụ, ngươi mấy ngày nay liền ở nơi này, bất quá không cần hướng người khác để lộ ra thân phận của ngươi. Thành Hạo thân phận cũng là cái phiền toái đồ vật, phản ra sư môn ở chỗ này chính là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Nói lên chuyện này, Thành Hạo liền có chút buồn bực, hắn trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ở chỗ này không ai có thể nhận ra ta tới. Nhìn ra Thành Hạo thất thần, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, Thạch Minh sự tình, ngươi sớm hay muộn cùng hắn sẽ có cái kết thúc, cùng hắn có thù oán không chỉ là ngươi, ta đã từng bởi vì hắn thiếu chút nữa đã chết. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Thành Hạo ngẩn ra, trên mặt hiện ra một cái ngoài ý muốn biểu tình. Sau đó lại khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng nói, hy vọng như thế. Thành Hạo cố kỵ Thanh Huy Thành Thạch ra, Tô Cẩm Tích biết, hiện tại dự tính của nàng còn không có tất yếu cùng Thành Hạo nói, Tô Cẩm Tích cũng liền làm bộ không biết. Buổi tối Thành Hạo liền trở về chính mình phòng, mà Tô Cẩm Tích còn lại là chuẩn bị bắt đầu tu luyện ngoài thân hóa thân, chỉ cần là ở Nguyên Anh kỳ trở lên người tu chân đều có thể tu luyện cửa này công pháp, ngoài thân hóa thân tương đương với huyễn hóa ra một cái khác chính mình. Cái này phân thân có thể so bản thể thực lực cường, cũng có thể so bản thể thực lực nhược, trừ bỏ hai người tinh thần tương thông cùng bên ngoài giống nhau ở ngoài, ngoài thân hóa thân cùng bản thể giống như là hai cái bất đồng thân thể giống nhau. Không chỉ có như thế, nếu bản thể bị thương tử vong, như vậy ngoài thân hóa thân liền có thể thay thế bản thể tồn tại đi xuống, trở thành tân bản thể, có thể nói là tương đương với nhiều một cái mệnh, cho nên ngoài thân hóa thân mới có thể bị này đó người tu chân tôn sùng là vô thượng công pháp. Nếu bị những người khác biết Tô Cẩm Tích trong tay có ngoài thân hóa thân công pháp, như vậy nàng đem đối mặt chính là đếm không hết người tu chân đuổi giết, cho nên bí mật này cần thiết che giấu hảo. Sở hữu gặp qua nàng ngoài thân hóa thân người tu chân đều cần thiết chết, thẳng đến nàng cường đại ai cũng không sợ kia một ngày. Tô Cẩm Tích đem ngọc đồng giản thượng ghi lại đồ vật tất cả đều mặc nhớ kỹ, một phen hỏa liền đem ngọc đồng giản tiêu hủy, loại đồ vật này không thể lưu tại tay nàng. Lúc sau Tô Cẩm Tích dựa theo công pháp thượng ghi lại bắt đầu tu luyện, bởi vì thời gian cấp bách cho nên Tô Cẩm Tích không dám nhiều tu luyện, ngoài thân hóa thân chỉ là tu luyện ra cái hình thể, nhìn trước mắt cùng chính mình giống nhau như lúc nữ tử, Tô Cẩm Tích ném cho nàng một kiện cùng chính mình hiện tại xuyên giống nhau như lúc quần áo. Một cái khác Tô Cẩm Tích mặc xong quần áo sau đối bản thể cười cười, liền lắc mình tiến vào Tô Cẩm Tích trong không gian, ngoài thân hóa thân cũng có thể tu luyện. Bản thể cùng ngoài thân hóa thân một khi hợp hai là một, như vậy Tô Cẩm Tích thực lực liền không chỉ là xuất khiếu kỳ đơn giản như vậy, này cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy sự tình. Bất quá hiện tại ngoài thân hóa thân tu vi còn chỉ có nguyên anh kỳ, muốn đạt tới xuất khiếu kỳ còn cần một đoạn thời gian. Tô Cẩm Tích may mà khiến cho nàng ở trong không gian tu luyện, vừa lúc trong không gian linh khí nồng đậm sung túc so bên ngoài muốn hảo rất nhiều lần, có thể mau chóng tăng lên phân thân tu vi. Phân thân là Tô Cẩm Tích thân thể một bộ phận, cho nên nàng đối với cảnh giới thể ngộ đều có, khuyết thiếu chỉ là chân nguyên lực mà thôi. Cứ như vậy ở 4 ngày lúc sau, Thiên Kiếm Viện Minh đỉnh trung tiếng chuông vang lên, to lớn tiếng chuông bạn dư âm vang lên 3 tiếng, nghe thế tiếng chuông Tô Cẩm Tích biết là trưởng môn ở triệu tập đệ tử bọn họ này đó đệ tử. Vội vang từ trong phòng đi ra, Tô Cẩm Tích lập tức hướng về tập hợp đại điện đi đến. Chờ đến Tô Cẩm Tích đi vào đại điện thời điểm, nơi này đã tới rất nhiều đệ tử, liếc mắt một cái xem qua đi, Tô Cẩm Tích phát hiện đại đa số người đều là xuất khiếu kỳ tu vi, trên cơ bản đều là sinh gương mặt, không có Tô Cẩm Tích nhận thức người, nàng cũng liền đứng ở một bên không nói lời nào. Lúc sau lục tục có đệ tử đuổi lại đây, Tô Cẩm Tích rốt cuộc thấy được người quen, ánh mắt sáng lên, Tô Cẩm Tích kêu lên, Tử Loan. Tử Loan nghe được Tô Cẩm Tích thanh âm, đi qua nói, lần này trở về người thật đúng là rất nhiều. Rất nhiều thượng một thế hệ đệ tử đều đã trở lại. Nguyên lai những cái đó xuất khiếu kỳ người tu chân đều là thượng một thế hệ đệ tử A. Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nói, này cũng liền khó trách vì cái gì Thiên Kiếm Viện đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều xuất khiếu kỳ đệ tử, nhưng là nàng một cái đều không quen biết, thượng một thế hệ đệ tử trên cơ bản đều ở bên ngoài rèn luyện, một khi đạt tới phân thần kỳ bọn họ liền sẽ trở về vì Thiên Kiếm Viện làm việc. Cống hiến đại đệ tử nói không chừng còn có thể hốn cái trưởng lao đương đương. Nơi này có mấy cái rất lợi hại người, ngươi nhưng đừng đi trêu chọc. Nói, Tử Loan chỉ vào một người màu lam váy lụa mỹ mạo nữ tử nói, cái này sư tỷ tên là Linh Khê, là trưởng môn đồ đệ, hiện tại tu vi là xuất khiếu kỳ hậu kỳ đại viên mãn, tùy thời đều có khả năng đột phá đến phân thần kỳ, nghe nói nàng hiện tại đã có thể cùng phân thần kỳ người tu chân đánh ngang. Tô Cẩm Tích đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái tên kia mặt nếu băng xương nữ tử, nàng kia tựa hồ cảm giác được Tô Cẩm Tích ánh mắt quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng ánh mắt thanh lanh như băng, trong suốt như nước, kia liếc mắt một cái uy áp nếu là bình thường xuất khiếu kỳ người tu chân nhất định sẽ bị nàng kinh sợ trụ, đáng tiếc nàng gặp được chính là Tô Cẩm Tích. Hướng nàng hơi hơi mỉm cười, Tô Cẩm Tích liền thu hồi ánh mắt, không hề xem nàng. Mà Linh Khê còn lại là có chút kinh ngạc. Nàng vốn là cảm thấy ánh mắt kia quá mức làm cản tưởng giáo huấn hắn một chút, không nghĩ tới xem qua đi lại phát hiện là một người khí chất kỳ lạ nữ tử, kia chẳng qua là xuất khiếu kỳ trung kỳ tu vi nữ tử đối mặt nàng uy áp thế nhưng chỉ là đạm đạm cười, tựa hồ cũng không có cảm thấy khó chịu, khi nào Thiên Kiếm Viện lại ra như vậy một cái lợi hại ra hỏa. Ẩn ẩn Linh Khê đối này Tô Cẩm Tích có chút hứng thú. Ngay sau đó Sở Hành, Đỗ Nhược cùng Thẩm Nguyệt Ly ba người cũng tùy theo mà đến. Cùng Tô Cẩm Tích bất đồng, Sở Hành cùng Đỗ Nhược cùng mặt khác người tựa hồ rất quen thuộc, vẫn luôn đang nói chuyện, Thẩm Nguyệt Ly đi theo Đỗ Nhược cũng có thể nói thượng nói mấy câu, mà Tử Loan cũng nhận thức vài tên đệ tử, đi lên cùng người bắt chuyện vài câu. Tô Cẩm Tích thật sự là không có hứng thú cùng những người này nói chuyện, nàng đang ở tự hỏi lần này ngàn cơ sơn hành trình, tiểu thuyết chung cũng không có nhắc tới ngàn cơ sơn sự kiện, cho nên Tô Cẩm Tích hiện tại cũng không từ biết được cụ thể tình huống, trong lòng cũng có chút không đế. Yêu Hoàng Chi Tử trước tiên quấy rầy tiểu thuyết chung sở hữu tình tiết, Tô Cẩm Tích đã không biết mặt sau cốt truyện sẽ thế nào, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, chỉ là hiện giờ nàng cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đỗ Nhược cùng kia mấy người nói chuyện qua lúc sau ném xuống Thẩm Nguyệt Ly liền đã đi tới, cười đối Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, lâu như vậy không thấy, ngươi có hay không tưởng ta? Tô Cẩm Tích mắt trợn trắng, nói, ngươi cho rằng ta sẽ tưởng ngươi sao? Ngươi như vậy phong lưu phong khoáng một người, còn sẽ khuyết thiếu nữ nhân tưởng niệm. Tô Cẩm Tích tu vi đã sớm đã không phải lúc trước cái kia mới vừa tiến vào Thiên Kiếm Viện Tô Cẩm Tích. Nàng hiện tại tu vi đối mặt này mấy cái nam chính chính là một cái cũng không sợ. Đỗ Nhược nhịn không được cười lên tiếng, khiếp mắt nói, Cẩm Tích ngươi thật là một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy thú vị, trừ bỏ ngươi trên người như có như không sát khí, xem ra lần này lịch luyện cuối cùng làm ngươi học xong cái gì kêu giết chóc, không hề là cái kia lúc trước sát cái yêu thú đều phun đến rối tinh rối mù tiểu cô nương. Tô Cẩm Tích không để ý đến Đỗ Nhược, người này chính là như vậy. Ngươi càng phản ứng hắn, hắn liền càng quá đáng. Vừa lúc này trưởng môn từ phía sau đi ra, vung ống tay áo, ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng nhìn phía dưới này đó đệ tử, mặt vô biểu tình, không giận tự uy, Ngọc Thanh còn lại là đứng ở hắn bên cạnh người, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Nhìn đến trưởng môn xuất hiện, mọi người đều cấm thanh đứng thẳng thân thể nhìn phía trước, chờ đợi trưởng môn lên tiếng. Linh Hư Tôn giả loát trong râu, nhìn lướt qua chúng đệ tử nói, cho các ngươi trở về là vì sự tình gì, nói vậy các ngươi đã đều rõ ràng, dư thừa thoại bản tôn cũng không nói nhiều, các ngươi nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là đoạt lại mạch khoáng, bất kể bất luận cái gì đại giới. Nói xong, Linh Hư Tôn giả uy nghiêm ánh mắt bắn phá mọi người liếc mắt một cái. Chúng đệ tử tất cả đều cung kính trả lời, đệ tử minh bạch. Ngàn cơ sơn linh thạch mạch khoáng đối với Thiên Kiếm Viện tới nói là không thể khuyết thiếu. Thiên Kiếm Viện đại bộ phận linh thạch nơi phát ra đều ở nơi đó, cho nên cần thiết muốn đem mạch khoáng đoạt lại. Điểm này Thiên Kiếm Viện người tu chân đều minh bạch, cho nên bọn họ cũng đều biết chuyện này nghiêm trọng tính. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 91 đi trước ngàn cơ. Vừa lòng gật gật đầu, Linh Hư Tôn giả nói, Linh Khê, lần này ngàn cơ sơn hành trình, liền từ ngươi dẫn dắt đệ tử đi trước, những người khác đều phải nghe theo Linh Khê mệnh lệnh. Nói, Linh Hư Tôn giả tựa hồ nghĩ tới cái gì trầm ngâm một tiếng rồi nói tiếp, sở hành làm Linh Khê phó thủ, nơi đây, nếu có người không ngừng mệnh lệnh xung loạn, ngươi cùng Linh Khê liền đem hắn ngay tại chỗ bắt lấy, đến nỗi như thế nào xử trí các ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Tô Cẩm Tích thầm nghĩ, Linh Hư Tôn giả đây là ở vì này hai người tạo thế a? Những người này đều là xuất khiếu kỳ người tu chân, lại sao có thể nghe theo cùng là xuất khiếu kỳ tu vi người tu chân mệnh lệnh? Đặc biệt sở hành vẫn là so với bọn hắn tuổi muốn tiểu thượng rất nhiều, nhưng là có Linh Hư Tôn giả những lời này, những người khác lại làm sao dám phản kháng, không nghe lời người hướng lớn nói chính là không tôn trưởng môn mệnh lệnh, ngay tại chỗ giết chết đều không quá, lớn như vậy quyền lực, Linh Hư Tôn giả như thế nào liền một chút đều không có suy xét đến đố. Nhược đâu? Tô Cẩm Tích như suy tư gì nhìn thoáng qua thần thái tự nhiên Đỗ Nhược. Trong lòng nhớ tới Hoa Thiên Vũ nói cho nàng có quan hệ với Đỗ Nhược thân thế. Liên ở Tô Cẩm Tích như vậy miên man suy nghĩ chi gian, Linh Hư Tôn giả đã đem sự tình đều an bài hảo. Chờ đến mọi người đều tan đi thời điểm, Tô Cẩm Tích mới lấy lại tinh thần, Tử Loan nhìn Tô Cẩm Tích kia mở mịt bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Những người khác ở trưởng môn trước mặt đều thật cẩn thận không dám ra một tiếng đại khí, nàng nhưng thật ra hảo lại là như vậy lớn mật thất thần. Tử Loan chạm chạm Tô Cẩm Tích cánh tay nói, ngày mai chúng ta cùng nhau đi thôi. Hôm nay buổi tối ta đi phòng của ngươi. Tô Cẩm Tích ra một tiếng, sau đó gật gật đầu nói, hành, nhưng là thành hạo nhưng làm sao bây giờ a? Hắn một ngoại nhân cũng không thể vẫn luôn lưu tại Thiên Kiếm Viện a. Ngươi liền trước làm hắn xuống núi đi thôi. Có chuyện gì chờ ngươi trở về lại nói, ngàn cơ sơn hiện tại rất nguy hiểm. Hắn một cái nguyên anh kỳ người tu chân tới rồi nơi đó chính là đi chịu chết, ta còn không coi chơi đủ, hắn liền như vậy đã chết nên rất đáng tiếc. Thử Loan trong lòng lắc đầu nói, ngươi cùng hắn chi gian rốt cuộc phát sự tình gì? Tô Cẩm Tích có chút tò mò hỏi, có thể có chuyện gì a? Tả Hữu bất quá là lấy hắn trở thành địch nhân luyện tập, chẳng qua hắn tu vi quá thấp, cùng hắn động thủ thời điểm hắn bại quá nhanh, khi nào hắn cũng đến xuất khiếu kỳ a. Thử Loan có chút đáng tiếc nói. Thật là cái bạo lực nữ nhân, Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm, đồng thời âm thầm đồng tình Thành Hạo một phen, trong lòng nghĩ có phải hay không cho hắn điểm tăng lên thực lực đổ vỡ. Chúng ta đi về trước đi. Vừa lúc an bài một chút Thành Hạo sự tình. Ta đây đi về trước thu thập một chút đồ vật, một lát liền đi tìm ngươi. Ngươi đi trước đi. Tô Cẩm Tích nói. Hai người từng người sau khi rời đi, Tô Cẩm Tích không có về trước đến chính mình phòng, đi cách vách Thành Hạo phòng. Thành Hạo đang ở đà tọa, nghe được có tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, lập tức đứng dậy đi mở cửa. Tô Cẩm Tích đi vào đi, đóng cửa lại nói, ta cùng Tử Loan muốn đi một chuyến Ngàn Cơ Sơn. Lấy ngươi hiện tại tu vi không thể cùng chúng ta đi, cho nên ngày mai ngươi liền trước xuống núi, chờ ta trở lại sau lại đi tìm ngươi, này đó đan dược cùng linh thủy ngươi thu hảo, hảo hảo sử dụng chạy nhanh tăng lên ngươi tu vi, ta không hy vọng lần sau tái ngộ đến loại tình huống này. Thành Hạo tự nhiên minh bạch Tô Cẩm Tích đây là ghét bỏ hắn tu vi quá thấp, bất quá đây cũng là sự thật, hắn đành phải cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau nghịch thiên. Đột phá tu vi liền cùng chuyện thường ngày giống nhau dễ dàng, đối với bọn họ này đó người tu chân tới nói, mỗi một lần đột phá phía trước đều là một cái bình cảnh, đặc biệt là tu vi càng ngày càng cao, bình cảnh cũng là càng ngày càng không hảo đột phá, nếu không có đặc thù kỳ ngộ. Giống nhau người tu chân khả năng sẽ bị vây ở mỗi một cảnh giới, cả đời vô pháp đột phá. Cứ như vậy, ta hy vọng ở ta trở về lúc sau có thể nhìn đến ngươi tu vi tăng lên. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền rời đi. Buổi tối thời điểm Tử Loan liền tới đây, bởi vì Ngàn Cơ Sơn khoảng cách Thiên Kiếm Viện khá xa, cho nên hai người đêm nay thượng đều là ở đả tọa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, hai người liền vội vàng tiến đến tập hợp địa phương, lúc này đã tới một nửa người, Tử Loan lôi kéo Tô Cẩm Tích đem nàng giới thiệu cho mấy cái cùng nàng quan hệ tương đối tốt người tu chân, kia mấy người đều đối Tô Cẩm Tích tương đối tò mò. Rốt cuộc nàng bái nhập Thiên Kiếm Viện thời gian thực đoạn, nhưng là hiện tại cũng đã là xuất khiếu kỳ trung kỳ tu vi, từ nào đó trình độ đi lên nói nàng thiên tư muốn rất xa vượt qua bọn họ, bất luận là trong lòng có như thế. Nào ý tưởng, này mấy người đối Tô Cẩm Tích đều là cười ha hả, thoạt nhìn thực hữu hảo. Này mấy người nhiệt tình làm Tô Cẩm Tích thực không thích ứng, trong lòng nghĩ có phải hay không muốn luyện chế một ít hoàng đàn tới che lấp nàng tu vi. Bằng không nàng hiện tại tu vi thật sự là quá chọc người đỏ mắt, nhưng là luyện chế hoàng đan dược liệu quá khó tìm. Hơn nữa hoàng đan luyện chế cũng thực không dễ dàng, Tô Cẩm Tích không có nắm chắc một lần liền luyện chế thành công. Tính, nếu có thể tìm được dược thảo liền luyện chế, tìm không thấy liền tính, Tô Cẩm Tích một mặt cười ha. Hả cùng mấy người nói chuyện, một mặt ở trong lòng nghĩ. Chờ đến mọi người đều đến đông đủ lúc sau, Linh Khê đứng ra mặt hướng mọi người. Một thân màu trắng váy áo bị gió thổi như là nhẹ nhàng con bướm giống nhau, làm nàng nhiều vài phần mờ ảo tiên khí, hơn nữa kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, thật là làm người rời không ra ánh mắt. Lần này Ngàn Cơ Sơn hành trình, hy vọng các vị đồng môn không cần tùy ý làm vậy, yêu tu giả không phải như vậy dễ đối phó, mặt khác thỉnh các vị nhất định phải cẩn thận một chút, giữ được mệnh mới là quan trọng nhất. Linh Khê nhàn nhạt nói, ngữ khí không hề phập phồng. Đối với Linh Khê nói những người khác đều chưa nói cái gì, liền tính là trưởng môn ra lệnh bất kể hết thể đại giới muốn đoạt lại linh mạch, nhưng là chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ đi làm như vậy người cũng là ít ỏi không có mấy, rốt cuộc người tu chân đều là ích kỷ. Linh Khê cùng Sở Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, liền dẫn đầu bay đi. Còn lại mọi người cũng đuổi kịp, lúc này liền nhìn ra cá nhân tu vi sâu cạn, bởi vì sự tình tương đối cấp. Cho nên Linh Khê hai người đều là toàn lực phi hành, này hai người chân nguyên lực thâm hậu, tự nhiên là tốc độ thực mau, mặt sau người tu chân chúng có mấy người liền có chút cố hết sức, bao gồm Tử Loan đều không tốt lắm quá, Tô Cẩm Tích chân nguyên lực cùng phân thần kỳ người tu chân không sai biệt lắm, cũng là thần thái vui mừng, giữa mày toàn là nhẹ nhàng, đương nàng chú ý tới Tử Loan. Quấn bách thời điểm, liền lấy ra một lọ hành mục đan ném cho nàng. Tử Loan cũng không nói lời nào. Lấy quá hành mục đan liền ăn đi xuống, mặt khác những người đó nhìn đến Tử Loan một viên tiếp theo ăn, tâm đều mau nát, kia chính là hành mục đan A. Khiến cho nàng như là ăn đường giống nhau ăn, thật là lãng phí. Những người này xem Tô Cẩm Tích ánh mắt lại có chút bất đồng, trong lòng nghĩ Linh Mục Tôn giả thật là hào phóng, cho chính mình đệ tử tốt như vậy đang ăn dược, lại không có tưởng đây là Tô Cẩm Tích chính mình luyện chế. Rốt cuộc bọn họ chỉ là vừa mới trở lại Thiên Kiếm Viện, chỉ biết có Tô Cẩm Tích như vậy một cái thiên phú so cao đệ tử là Linh Mục Tôn giả đồ đệ, lại không có nghĩ đến Tô Cẩm Tích luyện chế đan dược thiên phú cũng như vậy cao. Rốt cuộc nàng tu hành thiên phú đã cao dọa người, hơn nữa nàng luyện đan thiên phú tuyệt đối là muốn bị người ghen ghét, cho nên những người này căn bản là không hướng Tô Cẩm Tích trên người tưởng. Một đường chạy nhanh, mọi người đều đã mỏi mệt bất ham, Linh Khê cùng Sở Hành cũng có chút mệt mỏi, cho nên hai người khiến cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Những người này đều mệt không được, chỉ có Tô Cẩm Tích, Đỗ Nhược, Linh Khê cùng Sở Hành sắc mặt còn hảo, giống như là không có trải qua quá như vậy đại chân nguyên lực tiêu hao giống nhau. Chọc đến Linh Khê lại nhìn nhiều Tô Cẩm Tích vài lần, trong lòng nghĩ vị này Tô sư muội nhìn dáng vẻ cũng là thâm tàng bất lộ, chân nguyên lực xa so giống nhau người tu chân muốn thâm hậu. Tử Loan chân nguyên lực tiêu hao đều bị hành mục đan bổ sung thượng, bởi vậy thoạt nhìn cũng thực tinh thần, chỉ là mọi người đều ở khôi phục chân nguyên lực, nàng cũng chỉ có thể nhàm chán đi đả tọa. Đỗ Nhược đi đến Tô Cẩm Tích bên người nói, Cẩm Tích thật đúng là hào phóng. Tô Cẩm Tích nhìn nàng một cái, ném cho hắn một lọ hành mục đan, ý tứ thực minh xác, hiện tại ngươi cũng có, cho nên câm miệng đi. Đỗ Nhược ta khí cười, nói, Cẩm Tích quả nhiên đủ ý tứ.